Lục Phong cũng là Phong Nhạc, ngươi là phá không được ta này tổ hy chi đồ, ha ha, thân phận của ngươi đã bại lộ, ít ngày nữa sẽ có vô số cường giả đi diệt ngươi vĩnh hằng thiên minh. Thượng sứ sắc mặt oán độc dữ tợn, cái này hy tự huyền diệu còn xa ở đại ngũ suy thuật bên trên, hắn lần này liền thiêu đốt quá bán tuổi thọ cùng với lượng lớn tinh huyết, suy yếu một quãng thời gian rất dài là miễn không được. Vào giờ phút này, Lục Phong cảm nhận được hy tự bên trong là có một luồng cổ lao ý chí ở chủ đạo. Nay đạo ý chí xuyên qua cổ kim tương lai, bị máu tươi tuổi thọ tế tự kêu gọi ra, trong cõi u minh hạ xuống một nguồn sức mạnh. Ngây thơ, muốn bằng một hy tự đã nghĩ cứu mạng ngươi, quả thực ngu xuẩn, hiện tại liền để ngươi nhìn ta một chút là như thế nào phá chi hy tự. Lục Phong nắm đấm lần thứ hai nổ ra, bất quá lần này bảy đại thần phủ cùng với cửu diệu tinh châu đều hóa thành thải liên quấn quanh đến trên cánh tay, như vũ trụ tinh hà, vô địch hám thế thần quyền còn chưa nổ ra, liền nghe đến thâm trầm nổ vang. Cửu diệu tinh châu trọng lượng vốn là kinh người, chín chùm sáng phóng lên trời, tựa hồ xây dựng thành một mảnh loại nhỏ vũ trụ, hơn nữa bảy đại thần phủ giống như là bảy tòa thế giới cùng đều hồn gom lại một quyền mặt trên. Bất kỳ sức mạnh đều không chịu nổi, này vô địch một quyền đánh xuống trong nháy mắt, coi như là toàn bộ hy tự lập tức phân vỡ tan rã rồi lên. Ở bên trong thượng sứ con mắt đều gắt gao trừng lớn, trong miệng muốn nói cái gì, nhưng là trong miệng nhưng ở phun máu, thân thể từng tấc nứt ra, hóa thành ngàn tỷ đạo bụi trần. Tay áo lớn vung lên, đem trôi nổi ở giữa không trung cổ thánh chi hồn cùng giới hạch thu hồi. Toán toán, này đã là Lục Phong chém giết người thứ hai thượng sứ. Chết rồi, thượng sứ bị hắn đấm một nhát chết tươi. Hung ác một màn để Thanh Dương Tử cùng Đấu Sát Thiên vãi cả linh hồn, bọn họ căn bản là không nghĩ tới Lục Phong tu vi thâm hậu đến trình độ như thế này, trở lên khiến năng lực đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể bị thảm hóa thành bụi trần. Nay khủng bố sự thực để Đấu Sát Thiên đều quên nên vì đấu nhất kiếm báo thủ tâm tư. Ngươi dĩ nhiên thật đến đem hắn cho giết. Hồng Trụ một hoảng hốt, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng chấn động đã không nói tiếng nào có thể diễn tả, lúc trước cái kia bị coi như là run rế Lục Phong, bây giờ lắc mình biến hóa, nắm giữ như vậy kinh thiên động địa thực lực. Hắn biết rõ, đổi làm là hắn, tuyệt đối không cách nào như vậy thẳng thắn dứt khoát giải quyết thượng sứ. Trong lòng hắn đồng dạng đang do dự, mật thược trọng yếu cực kỳ, hắn không nỡ từ bỏ, liền sắc mặt một hung ác, hàm răng một cắn, trước tiên cướp mật thược, ngày sau ở thu thập này Lục Phong. Hồng Hoang đại thủ ấn. Hắn liên tiếp đánh ra hai đạo Hồng Hoang đại thủ ấn, nhìn như là muốn cùng Lục Phong liều mạng, thế nhưng trong nháy mắt, thân thể của hắn hóa thành một vị Hồng Hoang thiên lô, lập tức bạo nhằm phía Liệt Nhật. Lục Phong vẫn như cũ bình tĩnh phong dong, hắn nhìn như một vị Hồng Hoang thiên lô hồng trụ, sắc mặt chưa từng biến ảo, vạn năm đều diệt lực lượng đem không gian hóa thành một cái hắc động lớn, trong nháy mắt liền dập tắt này hai đạo Hồng Hoang đại thủ ấn. Đan tôn mật thược, dễ như trở bàn tay. Cái kia vầng mặt trời chói chang đang bị kịch liệt dẫn dắt, hồng trụ mở ra đỉnh lô, vũ trụ hồng hoang lực lượng bạo phát trong nháy mắt, liền muốn cất vào đan điền trong tiểu thế giới. Này một môn công pháp võ đạo tựa hồ phi thường khắc chế này vầng mặt trời chói chang, chỉ thấy Liệt Nhật run rẩy dữ dội, dĩ nhiên thoát ly vốn có quỹ đạo. Thái A cánh cửa, vĩnh hằng lực lượng. Thế nhưng Lục Phong nhưng ở trong chớp mắt mở ra Thái A cánh cửa, theo hắn bước vào đến vạn cổ thánh cảnh, cái môn này võ học cũng biến thành dị thường mạnh mẽ, một mặt vì là thần, một mặt vì là ma, liền có cả thế gian ánh sáng chiếu rọi hướng về phía hồng trụ. Một quyển thạch thư từ bên trong bay ra, ghi chép rơi xuống Lục Phong đối với thánh đạo khống chế, hóa thành ngàn tỷ trầm trọng lực lượng quay về hồng trụ mạnh mẽ va chạm mà đi. Đáng ghét. Bất đắc dĩ, hồng trụ chỉ có thể từ bỏ thu lấy Liệt Nhật ý nghĩ, hắn cảm nhận được, nếu như bị này bản thạch thư tạp đến, hắn thánh đạo đều sẽ ở trong khoảnh khắc tăng dã. Lục Phong, ngươi thật đến muốn đối phó với ta đến cùng sao? Đến lúc này, Hồng Trụ quát lên một tiếng lớn, này chính là ta Hồng gia kế hoạch, nếu như ngươi ở không để cho mở, chính là đắc tội ta Hồng gia, không riêng là ngươi, người bên cạnh ngươi toàn bộ đều sẽ không chết tử tế được. Hồng gia thì lại làm sao, ta Tiên Tông Tiên Tôn chẳng lẽ còn không sánh được Hồng gia sao? Tiên Giao Cổ Thánh đứng ra, cười lạnh nói, Lục Phong ngươi yên tâm lớn mật đối phó với hắn, Tiên Tôn biết việc này, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ai cũng biết, ở Tiên Tông tối tăm nhất thời kỳ, Hồng gia thủy tổ từng lén lút đối với Tiên Tông từng ra tay. Suýt chút nữa liền hủy diệt Tiên Tông vạn cổ cơ nghiệp. Hồng Trụ hung ác yếu bớt, có Tiên Tông Tiên Tôn chỗ dựa, này Lục Phong xác thực là không cần sợ cái gì. Ta đáng ghét nhất có người dùng ta quan tâm người đến uy hiếp ta, mà nếu là có người muốn hủy diệt ta nghị thủ hộ tất cả, ta sẽ một chút đem hắn bóp nát. Lục Phong sắc mặt hung ác, sắt chiêu nổ lên, vọt thẳng hướng về Hồng Trụ, mỗi một quyền mỗi một trên chân đều đánh ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đáng ghét, Hồng Hoang thần quyền. Tuy rằng Hồng Trụ nắm đấm cực đoan hung ác, có đánh xuyên qua vũ trụ sức mạnh, nhưng là đối mặt Lục Phong thời điểm, liền có vẻ nhỏ yếu không thể tả. Không gian liên tục hủy diệt, nghẹt thở diệt thế khí tức ngột ngạt khó có thể thở dốc, từng đường thần bí ánh sáng nương theo chứ lục phong quyền kình hô khiếu mà ra, cọ rửa một mảnh lại một mảnh hư không. Để Hồng chủ kinh sợ chính là, hắn bộ này bị Hồng gia thủy tổ tự mình gột rửa quá thân thể lại như một bao tải bị lục phong oanh đến đánh tới, lôi kéo đầm địa máu tươi, hoàn toàn không có sức chống cự. Đến một bước này, hắn đã không có bất kỳ phần thắng nào, coi như hóa thân Hồng Hoang Thiên Lô cũng có điều là kéo dài hơi tàn mà thôi, chỉ có thể bị này lục phong ma sát hành hung. Lần này coi như ngươi thắng. Hồng trụ khuất nhục không cam lòng gầm rú một tiếng, tự tiên tông sau khi, hắn lại một lần nữa thua với lục phong, hơn nữa là lấy thực lực tuyệt đối. Hắn căn bản cũng không có tự tin tiếp tục đánh, hóa thành một đạo vũ trụ ánh sáng quay về động mở cửa hộ bạo bắn ra ngoài. Thế nhưng, môn hộ đống nhiên đóng. Là cứu thế thần đan, hắn một mặt lạnh lẽo, không muốn thả này người nhà họ Hồng rời đi, muốn mượn lục phong tay giết chết hắn. Cứu thế thần đan, ngươi là đang tìm cái chết. Hồng trụ kinh nộ một tiếng. Muốn chết chính là ngươi. Trong phút chốc, một quyền nuốt hết sơn hà, khí thế bảng bạc giáng lâm mà đến, đánh cho Hồng trụ bay ngược ra ngoài, tóc thai rối bời, quần áo rách nát, như một tên ăn mày. Được, cứu thế thần đan, còn có lục phong, cùng với tiên tông những người này, thật sự cho rằng như vậy liền có thể giết ta sao, là ở nằm mộng ban ngày. Hồng trụ khí tức chấn động kịch liệt, hắn đưa tay họa ra một cổ điển môn hộ, mặt trên điêu khắc vô số hoang cổ tiên dân đồ án, ở động này mở trong lúc đó, xuất hiện một đạo vặn vẹo thời không đường nối, càng là xuyên qua đến ngoại giới. Hồng hoang cánh cửa. Cứu thế thần đan một chút nhận ra. Này hồng hoang cánh cửa chính là hồng hoang thiên vương bản lĩnh sở trường, mở ra sau khi, có thể trong nháy mắt xây dựng vượt qua vũ trụ đường nối. Bất kỳ thần bí cấm chế nơi cũng có thể dùng sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đánh xuyên qua. Lục Phong lạnh rên một tiếng, thái A cánh cửa xuất hiện, trong phút chốc trùng đâm đến. Có điều này hồng hoang cánh cửa còn có một tấm càng ít môn hộ, tinh khiết như hoang cổ, một luồng sức mạnh vĩ đại xuyên qua ngàn vạn thời không vị diện, liền đan khô cấm chế đều không để lại hắn. Trước 1677, ta mệnh do hắn không khỏi ta. Trong nháy mắt, hồng trụ bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau đó đạo kia mở ra không gian chậm rãi chữa trị. Này không phải hồng trụ bản lĩnh, bằng hắn cũng muốn đánh phá đan khố cấm chế, trên người hắn có hồng gia thủy tổ một dấu ấn, lấy hồng gia chí thánh khí hồng hoang canh cửa ngưng tụ một đạo thần thông, mới có như thế sức mạnh to lớn. Thiên giao cổ thánh nói, cùng là thiên vương cường giả truyền thừa xuống thế lực, nàng đối với hồng gia hiểu rõ rất nhiều, biết sự đáng sợ của bọn họ, hầu như từ khi các thần thời kỳ sau khi kết thúc, liền chưa bao giờ suy sụp quá. Cũng không ai biết bọn họ gốc gác đến tột cùng sâu bao nhiêu dày. Ngày này vương luyện chế chí thánh khí là phi thường đáng sợ, nơi này không gian kiên cố đến ngay cả ta dùng thiên vẫn đều đừng hỏng trực tiếp phá tan một cái rời đi đường nối, nếu không thì hồng trụ sẽ bị ta một chút bóp nát. Phổ thông chí cường thần linh luyện chế chí thánh khí cùng thiên vương tự tay luyện chế hoàn toàn không có cách nào so với. Cho tới hồng trụ cuối cùng uy hiếp, lục phong càng là không để ở trong lòng, hắn căn cơ không ở thần hoang, cũng không sợ hồng gia trả thù. Hừ, hồng gia thủy tổ chính là cái đê tiện vô liêm sỉ, thay đổi thất thường tiểu nhân. Ỷ có hồng hoang cánh cửa, có thể tùy ý tiến vào các đại mật địa, liền trắng trợn vơ vét cướp giật bảo vật, ngay cả ta tiên tông 30000 trước náo loạn thời điểm đều gặp phải bọn họ cướp đoạt, thất lạc quá vài món chí thánh khí, may mắn có tiên tôn hung hăng. Thiên giao cổ thánh đối với hồng gia hận đến nghiến răng. Ồ, cái kia hồng gia thủy tổ thực lực và tiên tôn so với làm sao? Lục Phong hiếu kỳ hỏi. Khẳng định là tiên tôn càng mạnh hơn, ở tiên tôn trước mặt, hắn cũng dám lộ diện. Chỉ dám chạy trối chết. Bằng không tiên thuật vừa ra, nhật nguyệt tảm đạm, quỷ thần gào khóc, có thể mang này hồng gia thủy tổ từ bí ẩn thời không bên trong cầm lấy ra. Tiên giao cổ thánh đối với này phi thường tự tin, nói tiếp có điều hồng gia thủy tổ thực lực cũng không yếu, hắn yêu thích sau lưng ra tay, chưa bao giờ chính diện giao chiến, thực lực chân chính cũng rất khó phỏng đoán. Lục Phong gật gật đầu, tiên tôn thực lực là rất cường hãn, hắn từng trải qua một lần. Lập tức, trên người hắn bùng nổ ra một luồng thao thiên sát khí, một đạo bá liệt ánh mắt nhìn về phía đấu sát thiên. Hiện tại thượng sứ chết rồi, hồng trụ chạy, nên là muốn đến phiên ngươi thời điểm. Đấu sát thiên tuyệt vọng sợ hãi, hắn căn bản không phải lục phong đối thủ, mà đan khố cửa lớn cũng đã đóng, rơi vào đến tử vong trong tuyệt cảnh. Đối với đấu sát thiên, lục phong sẽ không bỏ qua, một phổ thông cổ thánh đối với hắn mà nói dễ dàng liền có thể đánh giết, bàn tay lớn đột nhiên một chảo, nhấc lên cổ của hắn, một chút đem hắn bóp nát thành xương máu. Bàng bạc sinh mệnh khí thế nhất thời phong ấn tiến vào mai thiên chi quan bên trong. Thanh Dương tử ngươi đây. Lục Phong con ngươi tự đao kiếm. Chân đạp một bước, hình như có một cái hoang cổ tổ long bay lượn mà ra, bàng bạc ngơ ngác đại thế ép hướng về phía Thanh Dương tử. Đấu sát thiên là trung tâm với đế triều cổ thánh, trên tay nhiễm vô số phản kháng đế triều võ giả máu tươi. Nhưng này Thanh Dương tử không giống, hắn là đại thế bức bách, nhất định phải ở Vĩnh Hằng Thiên Minh cùng đế trong triều lựa chọn một đứng thành hàng. Không phải vậy, ở chân chính vận mệnh đại kiếp nạn bao phủ tới thì, đầu tiên muốn tiêu diệt chính là bọn họ loại này muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi cổ thánh. Ta còn có lựa chọn nào khác sao? Thanh Dương Tử cười khổ một tiếng, trong lòng bi thương. Hắn nương nhờ vào đế triều cũng có điều là muốn trong tương lai đại kiếp nạn bên trong sống sót mà thôi. Hắn có thể khẳng định, nếu như không thần phục, kết cục sẽ như đấu sát thiên như thế, này Lục Phong buông tha hắn một lần, chỉ là bởi vì hắn không tính là chân chính đế triều võ giả. Rất nhanh, hắn đan dưới gối quỳ, túi thấp đầu, trong miệng hét cao đạo thuộc hạ Thanh Dương Tử, trước chính là nhất thời hồ đồ, còn hy vọng mình chủ đại nhân không nên trách tội. Ngày sau nguyện làm minh bên trong bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối tử. Thanh Dương Tử, ngươi là một người thông minh, ta không giết ngươi, cái chung nguyên nhân ngươi cũng biết, trận này đại kiếp nạn ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình, đều sẽ bị cuốn vào, mà bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Vĩnh Hằng Thiên Minh một thành viên. Lục Phong bàng bạc uy thế cũng không có thu hồi, cũng không có để Thanh Dương Tử đứng lên đến, mà là để hắn tiếp tục quỳ một gối xuống. Thanh Dương Tử cũng không dám ngẩng đầu, trong lòng trực ở thở dài, hắn vốn là một phái thái thượng lao tổ, dị vãng đều là người khác quỳ hắn, lấy nhìn xuống mục chỉ nhìn người khác, chưa từng đã nếm thử cảm giác này. Có điều hắn cũng không dám có câu oán hận nào, Lục Phong thực lực thiên phú liền đế chủ đều muốn hoảng sợ sợ sệt, thần phục ở như vậy yêu nghiệt dưới chân cũng không mất mặt. Như vậy ngươi đây? Lục Phong ác liệt xoay chuyển ánh mắt, âm thanh chấn thiên đạo dị tộc cổ thánh, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống, tất cả ngươi trong một ý nghĩ. Nếu như không phải Mai Thiên Chi vực xuất hiện, trong ngày thường những này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cổ thánh sao dễ dàng như thế gặp phải, nếu là liền như thế giết, thực sự là quá đáng tiếc. Mỗi một cái vạn cổ thánh cảnh đều là đạp lên vạn vạn người trong thi cốt đi ra. Huống hồ hắn không phải thần hoang võ giả, đối với những này tiên thiên sinh linh cũng không có bất kỳ cừu hận, dù sao hắn sức mạnh bây giờ còn quá bạc nhược, có thể thu nạp càng nhiều cường giả hiệu lực so với giết cướp đoạt giới hạch mạnh hơn. Dị tộc cổ thánh cái kia tượng đá như thế khuôn mặt kịch liệt dãy rủa, đang suy tư một hồi lâu sau khi, rơi xuống một gian nan quyết định, thân hình trong nháy mắt lọn cóng đi, tương tự đan dưới gối quỳ ta Thạch Hàn đồng ý đầu hiệu minh chủ đại nhân. Vì là cổ thánh cường giả, hắn không muốn ngã xuống, tiên thiên sinh linh đều nắm giữ lâu đời tuổi thọ, không muốn một thân kinh thiên động địa tu vi liền như thế tan đi trong trời đất. Các ngươi hiện tại thần phục ta vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng, này chính là hai đạo khống hồn phù văn, đem chồng vào đến các ngươi thánh hồn bên trong, sau đó các ngươi như có phản bội, trong khoảnh khắc liền có thể chúa tể sinh tử. Lục Phong trong mắt một tia điện bắn ra, phất tay hai đạo thủy tinh phù văn trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, chậm rãi bay tới Thạch Hàn cùng Thanh Dương Tử trước mặt. Đừng nhìn bọn họ hiện tại thần phục, đây là kinh sợ thực lực của hắn, nếu như ngày nào đó chính mình bị trọng thương, không chắc có thể hay không nhảy ra phản bội, chỉ có gieo xuống phù văn Lục Phong mới có thể chân chính yên tâm. Hai người lẫn nhau đối diện một chút, cười khổ một tiếng, đùa chú này một loại dưới chính là chân chính ta mệnh do hắn không khỏi ta. Nhưng đến như vậy đất ruộng, bọn họ còn có cái gì lựa chọn, phi thường thành thật quả quyết gieo xuống phù văn. Tiết kiến minh chủ, đùa chú này nhất trung, hai người càng là cao quát một tiếng. Đứng lên đi, cấm chế là tạm thời, đợi được ta ngày nào đó chân chính nắm giữ hùng bá thương thiên sức mạnh, thì sẽ thế các ngươi mở ra, mà ta có đầy đủ lý do tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa. Lục Phong trong thanh âm tràn ngập một loại tang thương du cổ ý nhị, lập tức một tụ vung ra, để Thạch Hàn cùng Thanh Dương Tử chạm lên. Người trẻ tuổi này không đơn giản a, dù cho ở các thần thời kỳ đều là đứng đầu nhất tuấn kiệt, liền thiên vương cường giả đều muốn lôi kéo, thu làm đồ đệ. Cứu thế thần đan nói thầm. Đem nơi này thần đan thu rồi, ngươi mau rời đi thế giới của chúng ta, không nên quấy rầy chúng ta an bình. Cô gái mặc áo xanh Kiếm Vân Nhi lập tức nói, một mặt không hoan nghênh. Kiếm Vân Nhi, không được vô lễ, vị công tử này chính là khách quý của chúng ta, còn không mau dâng trà. Cứu thế thần đan quát lớn, chợt cười nhìn về phía Lục Phong, làm một xin mời tư thế, hoan nghênh đi tới thế giới của chúng ta. Lục Phong ánh mắt như điện, bắn phá một vòng sau khi... Gật gù ta xem các ngươi thế giới này bên trong tất cả đều là đan dược hóa hình hoặc là thần dược sản sinh linh trí, tu luyện ra hình thái. Này rất nhiều người hình hình thú tồn tại, đều không phải là nhân tộc, mà là đan dược cùng thần dược. Không sai, lão đạo bản thể chính là một viên cứu thế thần đan, mà nơi này đan dược đại thể đều là đan tôn thiên vương, cũng chính là chúng ta đan dược thiên mẫu luyện chế, sau ở các thần thời kỳ sau khi kết thúc liền phong ấn tại này đan khố bên trong, cho đến hôm nay, mới lại thấy ánh mặt trời. Nói về đan tôn thiên vương, những đan dược này tất cả đều lộ ra bi thương tâm tình, ông trời của bọn hắn mẫu đã ngã xuống. Cứu thế thần đan giờ khắc này chỉ tay giữa bầu trời liệt nhật, nói tiếp ngươi chứng kiến liệt nhật, kỳ thực là đan tôn thiên vương luyện chế một cái mật thược, có hắn, là có thể khống chế toàn bộ đan khố. Chương 1678, bảo đảm. Nay vầng mặt trời chói chang soi sáng toàn bộ đan khố thế giới ánh sáng, không có nó, sẽ không có trước mắt thần dược, cũng không có hy thế hiếm thấy thiên địa linh căn. Nhưng nó nhưng chỉ là đan tôn thiên vương luyện chế một cái bảo vật, một cái khống chế toàn bộ đan khố thế giới mật thược. Lục Phong Vi hít nhẹ một hơi, ánh mắt xuyên bắn về phía cái kia vầng mặt trời chói chang, cảm nhận được một luồng vĩnh hằng bất động sức mạnh, mặc cho trời long đất lở cũng không thể tắt nó quang minh, chính là xuất thân từ dung chuyển trời đất đan tôn thiên vương tay. Có điều hắn cũng không có nóng lòng đi lấy, mà là nhìn về phía cứu thế thần đan, cười nói nếu ngươi biết đây là khống chế đan khố mật thược, vì sao không chính mình đi lấy, mà là muốn lưu đến hiện tại, đem chúng ta này quần người ngoài thả vào. Hừ, nếu chúng ta có thể đi lấy còn chờ đến hiện tại, chúng ta đều là thiên mẫu luyện chế ra đan dược, bị quy tắc của nơi này có hạn chế. Kiếm Vân Nhi giờ khắc này đi tới, nàng đem rượu tiên nước thánh không khách khí đưa tới, lạnh lùng xem chứ Lục Phong, hiển nhiên phi thường không hoan nên bọn họ này quần người ngoài. Đan tôn thiên vương là người ngoài xưng hô, những này đã hóa hình đan dược đều sẽ xưng là thiên mẫu, bởi vì là đan tôn thiên vương cho bọn hắn sinh mệnh, còn như mẫu thân như thế. Bằng hữu còn xin mời không nên tức giận, Kiếm Vân Nhi bản thể chính là một viên vô thượng kiếm đan, tính cách so sánh trực, cương liệt, không hiểu được biên báo. Cứu thế thần đan làm người khéo đưa đẩy, nhận lôi sau khi, lại thở dài một tiếng không riêng mật thược không cách nào lấy, ở này đan khố vô chủ trước, chúng ta cũng không thể rời đi vùng thế giới này, đây là hạn chế. Lục Phong khẩn nhìn chằm chằm cứu thế thần đan con mắt, dường như xuyên thủng tất cả, khiến cho đến cứu thế thần đan thiên biến cổ thánh tu vi cũng vì đó run lên, chợt đột nhiên tiếng cười đạo thì ra là như vậy. Một khi mật thược bị khống chế, chúng ta liền không cách nào tiếp tục cuộc sống yên tĩnh, tương lai mệnh không khỏi ta, cố mới như vậy không muốn để người nhà họ Hồng khống chế, bởi vì đến trong tay bọn họ, chúng ta nơi này hết thể dược linh chắc chắn phải chết. Cứu thế thần đan bi thương nói rằng, nhất thời, hết thể dược linh đều toát ra loại tâm tình này. Lục Phong sâu sắc cảm nhận được loại này bị vận mệnh thao túng sự bất đắc dĩ, lại như ngàn năm trước hắn loại kia vô lực, thân thể lập tức kiên cường, âm thanh như lôi đạo lẽ nào các ngươi đồng ý vĩnh viễn ở lại chỗ này. Cứu thế thần đan thân thể mạnh mẽ run lên, nhìn cao lớn như trời tôn Lục Phong, nặng nề nói không muốn. Nếu không phải muốn tuyển chọn một người chủ nhân, này không cách nào tránh khỏi kết cục, như vậy cứu thế thần đan tình nguyện lựa chọn Lục Phong, dù sao người này tính nết hắn cũng có hiểu biết. Nên tàn nhẫn thời điểm tuyệt không nương tay. Nên nu thời điểm cũng khiến người tin phục. Tốt lắm, ta có thể như các ngươi bảo đảm, đợi ta đạt được mật thược sau khi, hết thể sinh ra linh tính đan dược ta một viên đều sẽ không động. Trong khi nói chuyện, Lục Phong bay lên trời, hắn đi tới cái kia to lớn mật thược trước, trong con ngươi chiếu rọi ra hai vòng rượu nhật đường viền, nhất thời bàn tay lớn tóm tới, khắp thế gian đều kinh ngạc hùng lực gắng chống đỡ mà đi. Ầm ầm, liệt nhật rung động dữ dội, che ngập bầu trời lưu tinh hỏa vũ tịch cuốn ra ngoài, rơi xuống trên người. Chính là liệu nguyên đại hỏa. Nay liệt nhật khủng bố nếu như là thanh dương tử như vậy khai nguyên cổ thánh thu lấy, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành cho tàn, cũng chỉ có hồng trụ như vậy tu luyện hồng hoang thiên lô kinh cường giả mới có thể không nhìn như vậy sức mạnh kinh khủng. Thế nhưng, Lục Phong liền hồng trụ đều có thể đánh chạy trốn, này chỉ là liệt diễm đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Hai con thế giới trưởng ấn biến ảo vô cùng lớn, Lục Phong đem một ôm, nhất thời đang lúc lôi kéo lệch khỏi vốn có quỹ đạo, lập tức một luồng hùng vị ý niệm ngập vào. Cổn cổn hỏa diễm nhảy vào đến thân thể sau khi, liền cấp tốc thu nhỏ lại. Nay vầng mặt trời chói chang phi thường trầm trọng, tương đương với hai viên cửu rượu tinh châu chống chất. Chỉ chốc lát sau, Lục Phong liền luyện hóa cấm chế bên trong, đem thu nhỏ lại đến to bằng lòng bàn tay sau khi, mới phát hiện này kỳ thực là một cái hỏa hồng viên hoàn, chu vi tất cả đều là dày đặc răng cưa. Nó không tính là một loại bảo vật, chỉ có thể coi là một loại nào đó đặc thù pháp vật, này luyện chế nó vật liệu hiển nhiên là một loại nào đó thiên địa thần vật. Bên trong ẩn chứa bất hủ bất diệt chất liệu. Cái này cũng là Lục Phong thực lực quá mạnh, lại tinh thông trận pháp một đạo, phải biết lực lượng tinh thần cổ thánh sức mạnh, biết bao đáng sợ, hắn bất cứ lúc nào đều phân ra một đạo ý nghĩ, thời khắc tìm hiểu nghiêm trận tông lưu lại trận đạo bốn quyển. Càng là tìm hiểu, mới càng cảm thấy hoảng sợ, chuyện này quả thật chính là thiên địa trận pháp quy tắc chung. Mật thược trải qua không mấy chục ngàn năm sau khi trùng quy vẫn bị người khống chế a. Cứu thế thần đan tâm tình phức tạp, tự như chút được gánh nặng, lại có một loại không cam lòng. Vào giờ phút này, Lục Phong một trưởng khống mật thược sau khi mới phát hiện này đàn khô thế giới so với hắn tưởng tượng còn muốn to lớn, tổng cộng có 4 mảnh dược viên bảo vệ quanh này trung tâm nhất thế giới. Lao đạo cứu thế thần đan, gặp chủ nhân. Cái này mật thược vốn là đàn tôn thiên vương để cho hậu nhân, giờ khắc này nhìn thấy Lục Phong khống chế, lập tức thu hồi có tâm sự, cung cung kính kính, cao giọng hô. Kiếm Linh Nhi cắn răng, tuy rằng không muốn thừa nhận sự thực này, nhưng vẫn là theo cứu thế thần đan cung kính hô. Lục Phong không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, một loại chí tôn bá chủ uy nghiêm nương theo hắn liên tiếp thu phục cổ thánh sau khi càng ngày càng dày nặng, dần dần đã biến thành giả tạo bên trong thế giới vĩnh hằng đế quân. Chủ nhân, người nhà họ Hồng sở dĩ bức thiết muốn có được mật thượng, kỳ thực bọn họ là ở đánh đan tôn đại thế giới chủ ý, chỉ muốn chiếm được mật thượng, liền có thể tìm được. Bây giờ cứu thế thần đan lấy Lục Phong làm chủ, đem một ít xa xôi bí ẩn nói ra. Đan tôn đại thế giới. Lục Phong thay đổi sắc mặt. Các thần 12 ngày vương cũng không phải tất cả mọi người đại thế giới đều di lưu lại, liền như thông thiên kiếm chủ cùng đan tôn thiên vương cùng với mấy cái thiên vương đại thế giới liền biến mất rồi, từ đó không biết tung tích. Chính là, chủ nhân có thể tinh tế cảm ứng mật thượng, nếu như đan tôn đại thế giới xuất hiện, liền sẽ lập tức có cảm ứng, cái này cũng là thiên mẫu cuối cùng lưu lại hậu chiêu. Cứu thế thần đan nói, một đạo ý niệm nhất thời dò xét tiến vào, mật thượng bên trong có vô số tinh vi trận pháp vận chuyển, phát sinh từng đạo quái lạ gợn sóng. Thế nhưng kinh qua thời không lan truyền sau khi, tất cả đều đã chìm biển lớn. Không cảm giác được đàn tôn đại thế giới gọn sóng. Lục Phong có chút thất vọng. Đại khái là còn chưa tới lúc xuất thế, đây là chúng ta lần thứ 3 trải qua Mai Thiên Chi Vực. Trước 2 lần đàn tôn thiên vương sức mạnh, trấn áp đều không có bị phun ra đi. Nhưng lần này nhưng phun ra đi tới, chính là nói rõ đàn tôn đại thế giới cũng phải đến lúc xuất thế. Cứu thế thần đan lời thề son sắt nói. Lục Phong cũng không nghi ngờ cứu thế thần đan. Thế gian sẽ không có trùng hợp như thế sự tình. Ở Thanh Liên kiếm tổ tiên đoán vận mệnh đại kiếp nạn đến ngày hôm trước địa nhất định sẽ phát sinh nhiều vô cùng dị biến. Đan tôn đại thế giới chưa xuất thế. Lục Phong cũng không nội vã, dù sao một ngự trị ở phổ thông trí cường thần linh bên trên thiên vương cường giả, nàng đại thế giới xuất thế sẽ có cỡ nào kinh người. Muộn xuất thế so với sớm sau khi xuất thế, như vậy Lục Phong mới có sức mạnh mạnh hơn lợi dụng trong tay mật thược đi được càng nhiều bảo tàng. Đem tâm tình trong lòng bình tĩnh sau khi. Lục Phong sắc mặt nhất thời quái lạ lên, hỏi cứu thế thần đan, vì sao này to lớn đan khố thế giới bên trong chỉ có ngươi cùng Kiếm Vân Nhi hai vị cổ thánh cường giả. Chương 1679, Tinh Linh Độ Kiếp. Vạn cổ thánh cảnh tuy rằng khó thành, có điều ở này đan khố bên trong thế giới thần đan không thiếu, thần dược vô cùng, chỉ cần có điểm thiên tư người đều có khả năng thành tựu cổ thánh, huống hồ có thể sinh ra linh trí đan dược, mỗi một viên đều là thiên địa con cưng. Thế nhưng vẹn vẹn Kiếm Vân Nhi cùng cứu thế thần đan hai vị cổ thánh, liền có vẻ hơi khái sẩm. Cứu thế thần đan cười khổ một tiếng, đạo chúng ta dược linh tuy bị thiên địa quy tắc giao cho vô cùng vô tận, cùng thiên cùng tề tuổi thọ, thế nhưng kiếp nạn cũng dị thường hung mãnh, mỗi tiến một bước đều là diệt thế thiên kiếp, ngươi thấy những này thần đan, rất nhiều đều từng sinh ra linh trí, nhưng đều chết ở thiên kiếp bên dưới. Thiên đạo vận mệnh là công bằng. Tỷ như khí linh, cũng có vô cùng vô tận tuổi thọ. Nhưng là bọn họ tìm hiểu đại đạo so với nhân tộc muốn khó khăn trăm lần, ngàn lần. Dược linh tuy rằng không có loại này độ khó, bọn họ trời sinh phù hợp đại đạo, nhưng là thiên kiếp hung mãnh cũng không phải người thường có thể tưởng tượng, coi như không bằng Lục Phong ngày đó vượt qua tai nạn, cũng không kém là bao nhiêu. Cứu thế thần đan nói tiếp liền như chủ nhân là nhân tộc, các ngươi tuổi thọ ở trong vạn tộc hầu như là ngắn nhất, không có một ít thiên địa chi linh sinh ra thì có mạnh mẽ thực lực thiên phú, nhưng mỗi một cái đều thành công long phong thái. Mặc dù yếu nhất huyết mạch đều có khả năng trở thành vô thượng đại năng, sáng tạo kinh thiên kỳ tích. Điểm này Lục Phong tràn đầy đồng cảm. Nhân tộc chỉ có một, ma tộc, thần tộc, yêu tộc cùng với một ít ngạc nhiên bắt quái chủng tộc nhưng có vô số, có thể nhân tộc nhưng có thể dựa vào bộ tộc lực lượng sừng sững ở chư thiên vạn vực bên trong, cùng vạn tộc chống lại. Nhân tộc không nhìn huyết thống, nhìn ra là võ đạo chi tâm, một viên kiên nghị bất khuất tâm có thể chống đỡ vạn ngàn huyết thống. Lục Phong hơi nhắm hai mắt lại. Nếu ngươi đã khống chế mật thược, vậy ngươi dự định làm sao an làm cho chúng ta? Kiếm Vân Nhi đột nhiên nói. Đây là dược linh quan tâm vấn đề, phải biết một viên đan dược sản sinh linh trí, giá trị của hắn tăng vọt gấp 10 lần, dược hiệu cũng là tăng gấp bội. Ta khai sáng vĩnh hằng thiên minh, các ngươi đều sẽ dung nhập vào ta liên minh bên trong, các ngươi đã đều là đàn tôn thiên vương luyện chế ra đan dược, như vậy tất nhiên tinh thông một ít thuật luyện đan. Lục Phong nói. Đọc truyện cùng HTTP. Cứu thế thần đan ngẩng đầu đỡ ngực, tóc bạc phiêu phiêu. Tự tin nói lao đạo trong cơ thể ẩn chứa bất hủ dược tính, chỉ cần có sung túc vật liệu, cổ thánh đan dược hạ bút thành văn, coi như là thần đan, có thiên mẫu lưu lại thuật luyện đan, cũng có thể luyện chế ra đến. Chúng ta cũng được, tuy rằng không sánh được lao tổ, phổ thông đan dược cũng có thể luyện chế, có thể cống hiến một phần sức mạnh. Những thuốc này linh liễu ra liễu díu, nóng lòng biểu hiện giá trị của chính mình. Đã như thế, vậy thì quá tốt rồi, cứu thế thần đan sau đó ngươi vì ta vĩnh hằng thiên minh đan đường chi chủ. Phụ trách luyện chế đan dược làm sao? Đây mới thực sự là bảo tàng. Hồng trụ chỉ nhìn thấy cứu thế thần đan dược tính, nhưng Lục Phong ánh mắt lâu dài, coi trọng chính là bọn họ luyện đan ký ức. Đa tạ chủ nhân. Cứu thế thần đan đại hỉ. Một câu nói này tương đương với hứa hẹn, giờ khác này hắn toán chân chính dung nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Minh bên trong, chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ giá trị, liền không sợ sẽ bị xóa bỏ linh trí. An bài xong này quần dược linh, Lục Phong ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Hám Thế Thần Đan, bàn tay lớn đột nhiên một chảo, giải cực quang lập tức phá nát, quý giá nhất Hám Thế Thần Đan lập tức rơi xuống trong tay hắn. Hám Thế Thần Đan, độ kiếp thất bại, linh tính xóa bỏ, bên trong ẩn chứa tinh khiết thế giới đại đạo quy tắc, âm dương ngũ hành sinh tử các loại đều trà đạp đến bên trong. Cứu Thế Thần Đan giới thiệu, đây là cùng hắn một đẳng cấp đan dược. Không tồi không tồi, tinh linh viên đan dược kia liền đưa cho ngươi, có nó, ngươi đột phá cổ thánh tỷ lệ liền có thể gia tăng thật lớn. Lục Phong không có một chút nào không muốn, hắn võ đạo cổ thánh đại kiếp nạn hung mãnh dị thường, một viên Hám Thế Thần Đan đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, tình nguyện cho bên người quan tâm người. Chủ nhân, này viên Hám Thế Thần Đan tốt nhất không muốn cho tiên tông vị đạo hữu này sử dụng. Cứu Thế Thần Đan lập tức ngăn cản. Vì sao? Lục Phong nói. Hám Thế Thần Đan chính là chiến đấu thần đan, bên trong đạo tắc hung mãnh cuồng bạo, coi như thiên biến cổ thánh cũng khó có thể chịu đựng, cho tiên tông này đạo hữu sử dụng trái lại là hại nàng, sẽ lập tức phá hoại đan điền không gian, không cách nào ngưng tụ giới hạch. Nghe xong, Lục Phong cũng sinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu như không có Cứu Thế Thần Đan giải thích, hắn e sợ thật đến sẽ cho Vũ Tinh Linh sử dụng, đến thời điểm hối hận đã chậm. Ngươi làm được rất tốt. Lục Phong tán dương. Các thần thời kỳ, Thiên Mẫu cùng Tiên Hoa Thiên Vương chính là bạn tri kỷ bạn tốt, là hết thể Thiên Vương bên trong quan hệ tốt nhất, cùng Hồng Hoang Thiên Vương quan hệ là ác liệt nhất, chuyên môn nghiên cứu một loại tiên đan, vừa vặn nơi này cũng có mấy viên, đối với đột phá cổ thánh có tác dụng lớn. Cứu Thế Thần Đan một điểm dị độ không gian, một mảnh bao bọc hoàn hảo trong đan thất, xuất hiện liên tiếp bài đan dược, mấy viên tiên khí tràn ngập thần đan nhất thời rơi xuống Lục Phong trong tay. Thiên Giao cổ thánh gật gù xác thực như vậy. Vào giờ phút này, Vũ Tinh Linh nắm mấy viên thần đan, tinh linh trong mắt đột có trở nên mạnh mẽ hỏa diễm thiêu đốt, "Đạo Lục Phong, đại sư tỷ, ta nghĩ ở đây vọt thẳng kích cổ thánh, không muốn ở chờ đợi." Cùng nhau đi tới, nàng chỉ có thể nhìn chứ Lục Phong chiến đấu, mà nàng nhưng không giúp đỡ được gì, trong lòng cũng rất khó chịu. "Thánh nữ, trở lại Tiên Tông không phải càng tốt hơn?" Thiên Giao cổ thánh cau mày. "Ta đồng ý tinh linh ý nghĩ, vạn cổ thánh cảnh đột phá ngoại lực là một phần, nhưng tâm tính trí cao trọng yếu." Nếu là tiên tông cường giả giúp đỡ, tâm tính liền yếu đi mấy phần, ý nghĩ thì sẽ không mạnh. Thế nhưng Lục Phong nhưng đồng ý hơn nữa ngoại lực chung quy là ngoại lực, chỉ cần dựa vào chính mình đánh vỡ này cửa ải khó, ngày sau mới có thể ở cổ thánh trên đường càng chạy càng xa. Lục Phong, cảm tạ ngươi. Vũ Tinh Linh nói, kỳ thực nơi này mới là đột phá cổ thánh tốt nhất thánh địa. Cứu Thế Thần Đan nhìn ra quan hệ của hai người, đạo lao đạo sẽ triệu tập trong thiên địa này tràn ngập thần đan dự tính. Cũng lấy tự thân cứu thế lực lượng tầm bổ, trợ giúp chủ mưu đánh vỡ cửa ải khó. Được rồi. Thiên Giao cổ thánh nói. Cứu Thế Thần Đan, lập tức xây dựng một chỗ đất độ kiếp, chúng ta lại ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Lục Phong rơi xuống một tia chớp mệnh lệnh. Rất nhanh đan khố bên trong thế giới động viên lên, Thanh Dương Tử cùng với dị chủng cổ thánh làm được, khô đến đặc biệt ra sức, bọn họ không có Cứu Thế Thần Đan luyện đan bản lĩnh, chỉ có ra sức để Lục Phong nhìn thấy giá trị của bọn họ. Lục Phong lấy trận đạo bốn quyển xây dựng thiên địa trận pháp, từng đóa vạn diệt chi hoa mài thành bụi phấn. Vô cùng thần đan thần dược dược tính nhất thời ở Cứu Thế Thần Đan điều động dưới cuồn cuộn rót vào đến thiên địa trong trận pháp. Ta nhất định phải trở thành cổ thánh, ở vận mệnh đại kiếp nạn bên trong vì ngươi chia sẻ áp lực, ngươi trên bả vai gánh vác quá hơn nhiều, những trách nhiệm này không thể do ngươi một người tới gánh chịu, mà ta càng không muốn trốn ở phía sau ngươi làm ngươi bảo vệ bình hoa. Vũ Tinh Linh ý chí kiên định, nàng hét vang một tiếng, một thân tiên khí tỏa ra, quả quyết bước vào đến thiên địa trong trận pháp. Có thiên địa trận pháp và toàn bộ đan khố sức mạnh chống đỡ, cổ thánh đột phá trước tích lũy đặc biệt cấp tốc. Mơ hồ trong lúc đó, Lục Phong đã cảm nhận được thiên kiếp khí tức đang nổi lên. Tinh linh, ta chờ ngươi đột phá cổ thánh cùng ta gặp lại, giả tạo bên trong thế giới, ta thành Vĩnh Hằng Đế Quân, ngươi nhưng là ta đế hậu, còn xúc tích dòng dõi. Lục Phong nhìn thiên địa trong trận pháp Vũ Tinh Linh, thân hình thẳng tắp như thường, ánh mắt nhìn thẳng thiên uy. Chương 1680 Tiên tổ dấu ấn. Lực lượng tinh thần cổ thánh muốn độ tai nạn, mà võ đạo cổ thánh nhưng là muốn độ kiếp khó. Trăm sông đổ về một biển, bất luận tai nạn vẫn là kiếp nạn đều là một loại thử thách, không vượt qua kiếp nạn này, coi như thực lực ngươi thông thiên, cấp độ sống vẫn như cũ vượt qua không ra đi, không cách nào nắm giữ cổ thánh thiên uy. Không hai ngày nữa mà thôi, Vũ Tinh Linh tích chữ liền đạt đến cực hạn. Trên bầu trời nổ vang cồn cồn, võ đạo đại kiếp nạn xuyên thấu qua đan khố cấm chế, chính là chí cao quy tắc giáng lâm. Không nhìn bất luận cấm chế gì, liền thấy từng mảng lỗ sâu xuất hiện, từ bên trong phun ra võ đạo kiếp nạn sức mạnh. Giáng lâm. Lục Phong một mặt túc trùng, đây là đến quan sinh tử kiếp nạn. Chủ nhân không cần như vậy sầu lo, chủ mẫu tiên vận dày nặng, được tiên hoa đại thế giới bản nguyên thừa nhận, lại có thần đan phụ trợ. Nói tới chỗ này, cứu thế thần đan kích động lên cũng mà còn có vạn diệt chi hoa, loại này khoáng thế kỳ vật. Nếu như có vạn diệt chi hoa, lúc trước nhiều như vậy chỉ kém một bước liền có thể vì là cổ thánh dược linh, thì sẽ không ngã vào tai nạn này bên trên. Đến đây đi, cổ thánh đại kiếp nạn, để ta tới thăm ngươi một chút đến tuột cùng có bao nhiêu hung mãnh. Tựa hồ là học được Lục Phong vẻ quyết tâm, Vũ Tinh Linh bay người lên, nhìn những kia lỗ sâu bên trong hạ xuống kiếp nạn, đạo đạo hóng ánh dị thường tiên thuật liên tục quanh kích tới. Kiếp nạn khí tức giáng lâm, nó hạ xuống sức mạnh, bị nổ nát sau khi, liền dồn dập dung nhập vào bên trong đan điền mông lung không gian, lấy thành tiểu này giới hoạch, mở ra một thế giới, hoàn thành bao la vĩ nghiệp. Xuất hiện trước võ đạo cổ thánh nhất định phải độ một ít kiếp nạn, cái gì các loại thiên lôi thiên hỏa dồn dập xuất hiện. Thế nhưng đây đối với Vũ Tinh Linh thực lực mà nói, cũng không có quá to lớn nguy hiểm, nàng tiên thuật tác liệt, cùng Lục Phong như thế hung mãnh. 9 cái thiên long xuất hiện, lại có 9 con phượng xuất hiện. Đây là cửu cửu long phượng đại kiếp, phổ thông đại thánh căn bản là không có cách xúc động, chỉ cần yêu nghiệt đại thánh mới có thể dẫn ra. Cho tới nay, Vũ Tinh Linh đi theo Lục Phong bên người, thực lực của nàng cùng hào quang đều bị Lục Phong che lấp, cho tới không có ai chú ý tới thực lực của nàng cùng thiên tư. Thế nhưng, có thể trong thời gian ngắn ngủi trở thành tiên tông 9 đại thánh nữ một trong, nàng sẽ sai sao? Long phượng giờ khắc này vang lên, sức mạnh của bọn họ xuyên thấu qua bất kỳ phòng ngự, trực tiếp oanh kích đến bên trong đan điền sắp hình thành giới hạch bên trong. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Thiên ngoại phi tiên. Đây là tiên tông chấn tông tuyệt học một trong. Tuy rằng không sánh được tiên tôn tu luyện duy ta độc tiên, nhưng cũng cực kỳ dị thường hung ác. 18 đạo sát phạt tiên thuật xuất hiện, chúng nó đã biến thành 18 loại vũ khí, có chút tương tự Lục Phong thừa nhận quá vạn diệt khó khăn. Hiển nhiên đây là tiền tổ quan sát này khó sáng tạo ra đến tiên thuật. Trực tiếp đánh giết Long Phượng, sức mạnh, tầm bổ giới hoạch, Vũ Tinh Linh giờ khắc này tầm kiên định lạ thường, nàng sẽ không cam nguyện trốn ở Lục Phong sau lưng, mà là muốn lấy trí cường giả tư thái cùng hắn cùng chống lại tương lai đại kiếp nạn. Cứu thế khí tức. Tuy rằng Lục Phong không cách nào ra tay giúp đỡ Vũ Tinh Linh vượt qua kiếp nạn, thế nhưng cứu thế thần đan hắn tối tràn ngập ra từng luồng trí cao sinh mệnh sức mạnh, lấy phụ trợ phương thức, từ từ tràn vào đến Vũ Tinh Linh thân thể bên trong, trợ giúp nàng khôi phục tiêu hao sức mạnh. Lúc trước Lao Phu nếu như có cứu thế thần đan trợ giúp, thì sẽ không suýt chút nữa chết ở kiếp nạn bên dưới. Thanh Dương Tử thở dài nói. Đúng đấy, chúng ta tiên thiên sinh linh độ đến kiếp cũng rất hung mãnh, nhưng là này chủ mộ nhưng càng lợi hại, trực tiếp oanh kích thiên kiếp, này tác phong phi thường như chủ nhân A. Thạch Hàn run rẩy đạo có điều chủ nhân bên người sức mạnh, càng mạnh, chúng ta liền càng an toàn, liền rất có thể thu được càng mạnh hơn cơ duyên. Ở này trong khi nói chuyện, cổ thánh thiên kiếp đã đến cuối cùng. Giữa bầu trời hình như có 9 đạo thanh quang đi ra, nhìn như bình tĩnh dị thường, nhưng ai cũng biết cửa ải cuối cùng này mới là nguy hiểm nhất. Cửu khúc thiên quang, từ sông dài vận mệnh bên trong phân ra đại kiếp nạn. Cứu thế thần đan ánh mắt ngưng lại, trí cao sinh mệnh lực lượng chuyển vận càng thêm mãnh liệt. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, hắn không lâu sau đó liền muốn độ võ đạo đại kiếp nạn, tự nhiên sẽ đối với những này kiếp số có hiểu biết. Cửu khúc thiên quang bên trong ẩn chứa âm dương sinh chết lực lượng. Nó uy lực vẹn vẹn với hỗn độn đại kiếp nạn. Hắn suy đoán, chính mình đem sẽ gặp phải hỗn độn đại kiếp nạn. Không nghĩ tới, cửu khúc thiên quang đại kiếp nạn rơi vào Vũ Tinh Linh thời điểm, sâu xa thăm thẳm vận mệnh bên trong đột nhiên thêm ra một đạo mơ hồ huyết ảnh, một thân tiên khí mờ ảo, hỗn độn không dính, vận mệnh khó thu. Lại là tiên tổ lưu ở trong thiên địa dấu ấn. Hắn vừa ra tay, ngay cả thiên kiếp đều thu không được hắn muốn hộ vệ người. Này hung mãnh dị thường cửu khúc thiên quang không phải đáng không thể giết chết đi Vũ Tinh Linh. Trái lại thành nàng xài bước cổ thánh đá đạp chân, lập tức nương theo một đạo tiếng nổ vang rền, cổ thánh thiên uy hồn hồn tràn ngập lại đây. Cổ thánh vừa thành, một thành, Vũ Tinh Linh tỏa ra cao quý khí tức, từ từ giáng lâm thời điểm, dường như cửu thiên huyền nữ. Sức mạnh của nàng cổ lão huyền bí, một hồi liền so với Thanh Dương Tử loại này khai nguyên cổ thánh mạnh rất nhiều, quả thực có thể so sánh với hồng trụ. Tiên vận người được chọn. Cứu thế thần đan lẩm bẩm nói. Tiên tổ bóng dáng cũng xuất hiện. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc. Chúc mừng chủ mẫu, rốt cục thành tiểu cổ thánh đại vị, ngày sau tuổi thọ vạn vạn năm, ta vĩnh hằng thiên minh lại mạnh mẽ mấy phần. Thanh Dương Tử này tâm tư người cực kỳ linh hoạt, vừa thấy Vũ Tinh Linh bước vào cổ thánh, liền lập tức liên thanh chúc mừng, có một ít lấy lòng ý tứ. Tinh Linh, ngươi mới vừa bước vào cổ thánh, trong cơ thể giới hạch còn không vững chắc, có thể thỉnh giáo cứu thế thần đan, để hắn vì ngươi điều phối ra một ít đan dược đi ra, tận lực đem sức mạnh củng cố đến đỉnh cao. Lục Phong đạo. Hắn phát hiện thu phục cứu thế thần đan chỗ tốt quá to lớn, liền hắn những kia cổ lao thần bí tu luyện ký ức liền không phải người thường có thể so sánh với, mới là đan trong kho to lớn nhất của cải bảo tàng. Ừm. Cao quý khí tức một hồi thu nạp, Vũ Tinh Linh khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng, nàng rốt cục có sức mạnh có thể ở Mai Thiên Chi vực bên trong trợ giúp Lục Phong. Ánh mắt của nàng lập tức quét qua, hỏi đại sư tỷ đây. Ta ở đây. Một dị độ không gian bên trong, tiên giao cổ thánh đạp đi ra, khí tức trang nghiêm dày nặng, cư nhưng đã phá tan rồi bình cảnh, sáng lập ra âm dương, trở thành thiên biến cổ thánh. Điều này cũng không kinh sợ, nàng vốn là khoảng cách thiên biến cổ thánh cách xa một bước, hơn nữa ở đan khố có đông đảo thần đan hướng nàng cung cấp, rất nhiều đều là đan tôn thiên vương tay. Nàng đi tới Lục Phong bên người, cổ thánh khí tức một rung động, vầng trán dương lên, đạo Lục Phong, ngươi xem thực lực của ta làm sao. Hiển nhiên, ở Lục Phong thực lực dưới bóng tối, lần này đột phá, cũng có hánh diện thoải mái. Nàng điểm ấy kế vật, Lục Phong tự nhiên có thể đoán ra, cười nói rất mạnh. Được rồi, đại sư tỷ liền không nên cùng Lục Phong đấu võ mồm, chúng ta ở đây chỉ hoãn lâu như vậy, cũng nên là muốn đến lúc rời đi, dù sao thế giới bên ngoài mỗi cách một ngày đều sẽ có biến hóa to lớn. Vừa thành, một thành cổ thánh, Vũ Tinh Linh mắt thấy nhất thời xa rộng không ít. Rốt cục muốn rời khỏi sao? Cứu thế thần đan cũng kích động lên, hắn từ các thần thời kỳ kết thúc cho tới bây giờ đều ở nơi này, nếu như nói không muốn gặp thức thế giới bên ngoài đó là giả. Cũng được, ta trước đêm này đàn khố thu rồi. Lục Phong sức mạnh, bộc phát ra, hắn phiêu ở trên bầu trời, cầm trong tay đan khố mật thượng, thiên hồng ánh sáng phóng xả ra, toàn bộ đan khố thế giới nhất thời kịch liệt rung động lên, phảng phất là ở liền địa rút lên. Dần dần, thu nhỏ lại thành một cái xương sọ đại viên cầu bị đựng vào đến mật thượng bên trong. Cái này mật thượng bị Lục Phong để vào đến bên trong đan điền, liền trôi nổi ở thế giới chi thụ bầu trời, lập tức vĩnh hằng bất diệt ánh sáng rọi sáng ngông lung không gian, đã biến thành một vầng mặt trời. Thế giới chi thụ bị chiếu rọi đến, này mật thượng cũng không biết là dùng chất liệu gì chế thành, liền để thế giới chi thụ vui vẻ múa cành cây, sản sinh thế giới lực lượng tốc độ đại đại tăng nhanh, khiến cho hắn ngông lung không gian cũng đang tiếp tục vô hạn mở rộng. Người chủ nhân này rốt cuộc là vật gì? Thanh Dương Tử bọn họ bị mạnh mẽ khiếp sợ. Một mật thược thêm vào đan khố thế giới trọng lượng đầy đủ đem bọn họ tiểu thế giới đè nát, thế nhưng vị chúa công này nhưng là ung dung dị thường, một điểm áp lực đều không tồn tại. Được, không nghĩ tới mật thược còn có loại này tác dụng. Lục Phong đại hỉ, tinh thần phấn chấn đạo chúng ta rời đi. Chương 1681, Nguyên Hành Thái Tử. Lần này bất ngờ đi tới đan khố thế giới chiếm được chỗ tốt sự to lớn, là Lục Phong xưa nay đều không hề tưởng tượng quá. Đầu tiên Vũ Tinh Linh cùng tiên giao cổ thánh một trở thành cổ thánh. Một đột phá cảnh giới, còn thu phục hai đại cổ thánh sức chiến đấu. Hơn nữa cứu thế thần đan này một đoàn dược linh mới thật sự là bảo tàng, bọn họ mỗi một cái đều là mạnh mẽ nhất thời luyện đan, ở này xa xưa thời điểm, mỗi một cái hầu như đều đang nghiên cứu con đường luyện đan. Có bọn họ, Vĩnh Hằng Thiên Minh tương lai thực lực sẽ hiện ra một bay vọt. Không chỉ có ở đây, một vị thượng sứ chém giết cùng đấu sát thiên cũng suy yếu đế triều một phần sức mạnh. Nói đến, tất cả những thứ này còn muốn cảm tạ cái kia một con côn ngư. Không có nó ngu xuẩn và sơn, Lục Phong cũng không thể phát hiện đan khố thế giới. Vào giờ phút này, Thương Minh ở như Hải Dương bình thường Mai Thiên Chi vực trên đi, từ đan khố bên trong thế giới được lượng lớn thần dược, Lục Phong cũng đem đút cho nó, khiến cho Thương Minh sức mạnh, loang thoáng có chút nào tăng trưởng. Có điều Thương Minh khẩu vị chi lớn, vẫn để cho Lục Phong hoảng sợ, mặc dù đem toàn bộ đan khố bên trong thế giới thần dược cho nó nuốt, sợ cũng chỉ có thể đạt đến thiên biến cảnh giới. Điều này làm cho Lục Phong cũng tạm thời từ bỏ đề cao nó thực lực ý nghĩ. Mai Thiên Chi vực mở ra cũng có một quãng thời gian, có thể đoán trước đến, nương theo một nhóm thế hệ trước cường giả ngã xuống, sẽ có càng nhiều cường giả như sau mưa xuân dần giống như xuất hiện, mang tới một người tàn khốc thời đại vàng son. Thánh nữ, chờ trở lại Tiên Tông sau khi, ngươi nhất định phải đi Tiên Tổ Điện tiếp thu một lần truyền thừa, như vậy mới có thể củng cố bên trong cơ thể ngươi tiên nguyên lực lượng. Tiên giao cổ thánh ở Thương Minh trên lưng trịnh trọng nói còn có. Sư tôn biết rồi tin tức này nhất định sẽ rất cao hứng. Kiếm Vân Nhi, ngươi xem đây chính là thế giới bên ngoài, như vậy hóng ánh mà lại khiến lòng người động, tràn ngập một luồng mê người lòng say mùi vị. Cứu thế thần đan mạnh mẽ hô hấp bên ngoài không khí. Kiếm Vân Nhi như một người hiếu kỳ bảo bảo ngồi xem lại xem, gật đầu liên tục lão tổ, ngươi nói chúng ta vị chủ nhân này là hạ người gì? Chúng ta theo hắn là tốt hay xấu? Không biết, ta cũng không muốn biết. Cứu thế thần đan một mặt thâm ảo theo chủ nhân. Chúng ta chỉ có hai cái kết cục, một là theo hắn hủy diệt, hai là một người đắc đạo gà chó phi thăng. Hắn tầm nhìn con mắt nhất thời nhìn về phía Lục Phong. Trận đạo bốn quyển thực sự là quá khó tìm hiểu. Mặc dù mọi cách thôi diễn, không gian một quyển vĩnh hằng trục xuất ta cũng có điều là mới vừa mới nhập môn mà thôi, nhưng cũng có không tầm thường uy lực. Vào thời khắc này, Lục Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một thâm lam vòng xoáy, tham thẳm không gian khí tức thôn phương ra, hướng phía trước vung lên, tựa hồ có thể mang tất cả trục xuất tiến vào vĩnh hằng thời không nơi sâu xa, vĩnh viễn không tìm được trở về đường. Hắn chủ yếu tìm hiểu vĩnh hằng trục xuất cũng có hắn tính toán. HTTP. Võ đạo đại kiếp nạn tất nhiên hủy thiên diệt địa, dù cho là hắn cũng không đủ tự tin, nếu như vĩnh hằng trục xuất tìm hiểu thành công, đem có thể đem một phần đại kiếp nạn lực lượng trục xuất tiến vào vĩnh hằng thời không nơi sâu xa, sẽ tăng cường mấy thành vượt qua khả năng, hay là mấy thành liền có thể quyết định thành bại. Chúa công, đón lấy chúng ta nên đi nơi nào? Thạch hắn hỏi. Mà Thanh Dương Tử ở một bên im lặng không lên tiếng, hắn là chân chính chịu phục Lục Phong, liền thương minh loại này tổ thú đều có thể bị chi thu phục, hắn này một khai nguyên cổ thánh có thể toán làm cái gì? Bây giờ thế cuộc, an nhàn tháng ngày sẽ không ở có, chỉ có theo thực lực như vậy mạnh mẽ chúa công mới có tiến thêm một bước khả năng. Không rõ ràng, đúng rồi, lần này Mai Thiên Chi vực mở ra, các ngươi tiên thiên sinh linh bộ tộc đến rồi bao nhiêu cường giả? Lục Phong tò mò hỏi. Chỉ cần không phải ở bế tử quan cổ thánh đều đến rồi, ta cái này bộ tộc quá nhỏ, theo mạnh mẽ cổ thánh, không những không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ thành vì bọn họ bia đỡ đạn, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là tải đến chúa công trong tay. Thạch Hàn có chút lúng túng, chợt sắc mặt nghiêm túc đạo có điều, chúa công muốn đặc biệt cẩn thận mấy người cao thủ, một chính là ta ngũ hành tiên thiên bộ tộc nguyên hành thái tử, hắn nắm giữ 5 loại tiên thiên bản nguyên, được khen là tương lai có hy vọng nhất trở thành thế giới cổ thánh, bây giờ cũng là thiên biến cổ thánh tu vi, là hắn ở dẫn dắt tiên thiên ngũ hành bộ tộc cường giả. Ngũ hành tiên thiên bộ tộc đặc biệt khổng lồ. Một người có thể có được 5 loại tiên thiên bản nguyên liền càng đáng sợ, ngũ hành sức mạnh, sinh sôi liên tục, kim mộc thủy hỏa thổ vận chuyển trong lúc đó, bất luận là phòng ngự, công kích, hay hoặc là phục hồi như cũ, hầu như không hề kẽ hở. Cái này nguyên hành thái tử để Lục Phong nhớ rồi. Ngay ở Thạch Hàn tiếp tục mở miệng nói rằng thời điểm, Thương Minh đột nhiên đánh vỡ một mảnh dị độ không gian cách trở, đi tới càng nơi sâu xa Mai Thiên chi vực, có thể thấy được vô số đao nhọn như thế bao táp điên cuồng cuốn sạch lấy. Nơi này khí tức. Lục Phong khí huyết đột nhiên sôi trào, một cái tổ long bóng dáng bỗng nhiên bay lượn mà lên, trong miệng ngâm ra đắt đỏ vang dội tiếng rồng ngâm, ở chỉ vào một phương hướng. Phát sinh cái gì? Vũ Tinh Linh hỏi. Máu thịt của ta phát sinh một loại cực kỳ khát vọng ý nghĩ, thật giống ở cái hướng kia có món đồ gì đang hấp dẫn, thậm chí ngay cả trong cơ thể ta tổ long khí đều hấp dẫn đi ra, hay là này cùng long tộc có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Lục Phong cật lực nhìn lại, theo Thương Minh hướng về cái hướng kia càng ngày càng gần, loại này khát vọng liền càng tăng lên. Nếu chỗ đó có ngươi muốn, chúng ta liền mau chóng chạy đi, bằng thực lực của chúng ta bây giờ, nơi nào cũng có thể đi. Vũ Tinh Linh lập tức nói. Cũng tốt. Bất kỳ cơ duyên Lục Phong đều sẽ không bỏ qua. Tổ Long thật quyền bởi vì thiên kiếp duyên cớ hấp thu hơn vạn Long chi tổ tổ khí, sản sinh khó mà tin nổi biến hóa, nếu như tu luyện tới chỗ cao thâm, sẽ là một môn cực kỳ đáng sợ võ học. Nơi này không gian tầng tầng lớp lớp, ở Mai Thiên Chi quan đẩy dồn xuống sản sinh không ít vị diện thời không. Thật tại này cố khát vọng sức mạnh, thời khắc đang hấp dẫn hắn, ngược lại cũng không đến nỗi ở không gian vị diện qua lại bên trong lạc mất phương hướng rồi. Thế nhưng theo càng tiếp cận, Lục Phong lông mày rất nhanh cao lên đến, này bốn phương tám hướng cường giả khí tức càng ngày càng nhiều, lần lượt từng bóng người không ngừng hướng về một cái hướng khác bay lượn, trong đó thậm chí không thiếu cổ thánh cường giả. Xem ra không chống chân là ta phát hiện nơi đó, bên kia dị động hiển nhiên đem rất nhiều cường giả đều hấp dẫn lại đây. Lục Phong cũng không có cái gì lo lắng, lấy thực lực của bọn họ chỉ cần không gặp phải thế giới cổ thánh, sẽ không có cái gì có thể uy hiếp đến bọn họ. Có điều, Lục Phong vào lúc này, đốt cho Thương Minh lượng lớn thần dược, để nó tăng nhanh tốc độ, như một đạo hắc lam điện quang trong nháy mắt xuyên qua vô số tầng thời không vị diện. Bùm một tiếng, thế giới biến ảo, mắt tối sầm lại chớp mắt lại không cảm giác được Mai Thiên Chi vực khí tức, chỉ có một luồng trầm trọng mênh mông sức mạnh, trấn áp vô số vũ trụ thời không, khác nào ngàn tỷ ngọn núi lớn đặt ở trên người. Phổ thông đại thánh đến nơi này liền đứng đều không đứng lên nổi, dù cho là cổ thánh cường giả đều có một loại bị ràng buộc áp lực. Nơi này là ở nơi nào? Tình cảnh như thế, để Lục Phong hoài nghi đều rời đi Mai Thiên Chi vực. Không có không gian thủy triều, bốn phía tối tăm một mảnh, ở phía trước có một khối cực kỳ khổng lồ đại lục hàng cổ bất động, nó tỏa ra khí thế chấn áp lại tất cả, hình thành một vòng bảo hộ, tạm thời cô lập ra Mai Thiên Chi vực. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người không ngừng lọt vào đi vào, dồn dập đi vào tiến vào cái kia to lớn đại lục bên trong. Là ở chỗ đó, Tổ Long thật quyền khát vọng đã đạt đến một áp chế không nổi mức độ, Lục Phong thân thể phát sinh một trận lại một trận hiểu cổ kim tiếng rồng ngâm. Liền trên cánh tay đều hiện lên từng mảng ẩn chứa tổ tức giận tổ long lân giáp. Đi. Chúng ta đi vào. Lục Phong kích động nhằm phía khối này lục địa, một quyền tầng tầng nổ nát thâm hậu không gian hàng rào. Chương 1682, Long Thần Đại Thế Giới. Nơi này lại sẽ là Long tộc cường giả lưu lại thế giới. Lục Phong đi tới lục địa bên trong, dưới chân là cứng rắn thâm hậu đại địa, trong không khí nguyên khí bên trong thêm ra long khí mùi vị, cực kỳ cuồng dã, táo bạo. Không đạt thánh cảnh giả, hút vào long khí gân mạch lập tức phá nát, chính là thánh cảnh hấp thu hơn nhiều, cũng sẽ biến thành long nhân. Lực lượng tinh thần của hắn phúc bắn ra ngoài, long tộc thế giới to lớn vô biên, khó có thể phát hiện phần cuối, thất kinh nói này không phải cổ thánh có thể lưu lại, này dĩ nhiên là long thần cấp bậc cường giả di lưu lại đại thế giới. Long thần cũng chính là trí cường thần linh. Mở mắt ra, xem hướng bốn phía, thiên địa tối tăm, nhật nguyệt tảm đạm, từng tòa sơn mạch, từng viên một long thụ không hề sinh cơ, âm u đầy tử khí. Mà nơi này tất cả cũng phi thường to lớn, dù sao đây là long thần lưu lại thế giới, tự nhiên sẽ dựa theo long tộc thể hình đến sáng tạo thế giới. Nơi này đã là một mảnh tử địa A, không còn một long tộc tồn tại, bởi vì Mai Thiên Chi Quan mới lần thứ hai tái hiện nhân thế gian. Đại thế giới này phi thường cổ lão. Lục Phong đưa tay bắt tay một cái, một đoàn hắc khí ngưng tụ, đây là mùi chết chóc, xuất hiện vô số long tộc tử vong một màn. To lớn lá cây nương theo một nhóm cường giả bay lượn mà qua, vô lực phiêu rơi xuống, phát sinh tiếng rên rỉ phảng phất long tộc ai thán, khiến cho người nghe ngóng tâm tình hạ. Chỉ chốc lát sau, Vũ Tinh Linh bọn họ cũng dồn dập dáng lâm đến Lục Phong trên người, nhìn mảnh này tĩnh mịch long tộc đại thế giới. Trầm trọng áp lực hạ xuống, vô số long thổ tức trường tồn. Nhưng vào lúc này, đại địa đột nhiên bắt đầu run rẩy. Khe nước to lớn vỡ ra đến, khí tức kinh khủng rít gào mà ra, một cái to lớn mà hiện ra ánh lửa long hải cảm nhận được sinh linh khí tức, hai tròng mắt trống rông bên trong nhất thời bốc ra hết sạch. Đây là một con rồng lửa, dài đến vạn trượng, khi còn sống nên có cổ thánh thực lực. Thanh Dương Tử thấy này, hắn một đạo sức mạnh, lập tức đánh tới, đốn co đốm lửa phóng lên trời, để hắn con ngươi co rụt lại chính là, dĩ nhiên chỉ để lại một đạo dấu vết, kinh ngạc nói thật cứng rắn long cốt, liền sức mạnh của ta đều đánh không ngừng. Này long hài lâu dài không người quấy rối, hấp thu lượng lớn tử khí, bị đại thế giới sức mạnh tẩm bổ, trở thành vong linh. Lục Phong vụ một cái về phía long hài, lực lượng tinh thần hóa thành lưu ly tiên hỏa đặc biệt hung mãnh, lập tức này con long hài vặn vẹo nhảy lên lên. Nhưng này đều không làm nên chuyện gì, đây là vận mệnh bên trong tiên hỏa, liền ở mấy phút bên trong liền hóa thành một đoàn hiện ra ánh lửa hôi thể, truyền đến một luồng mùi tanh mùi vị. Lập tức, hắn liền đem này đoàn hôi thể dung nhập vào trong cơ thể, cốt nhục nhất thời nhúc nhích lên. Lục Phong phát sinh một đạo vui sướng âm thanh, không riêng thân thể có tăng trưởng, liền ngay cả tổ long thật quyền đều có 10 phần tiến bộ. Bản thân, cái môn này võ học liền cần đại lượng hơi thở của long tộc, mới có thể triển khai thì hóa ra càng rõ ràng long lực lượng. Mà này long hài bên trong tất cả đều là long tộc cường giả tinh hoa vị trí, máu thịt của nó ở thời gian dài rằng giặc bên trong đều dung nhập vào xương tùy diện, lại hấp thu long tộc đại thế giới khí tức, đối với Lục Phong tới nói chính là to lớn nhất đồ bổ. Một trận len keng gấp gáp tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Là long ngâm kiếm phát sinh âm thanh. Ngươi muốn nảy một đoàn long linh. Ngoại trừ long dịch ở ngoài, còn có một đám lửa hồng long linh, chính là chống đỡ cô hải cốt này có thể sống động ý chí. Long ngâm kiếm phát sinh khẳng định ý nghĩ. Mở ra sinh tử thông thiên đồ, liền nhìn thấy bên trong không gian, có một khối kiếm bi. Long ngâm kiếm ngay ở kiếm bi bên trong danh ôn dưỡng, mỗi giờ mỗi khắc hấp thu khí tức sát phạt. Cái kia màu vàng trên thân kiếm sát ý ung tùm. Không nghĩ tới, Long Linh có thể làm cho Long Ngâm Kiếm khí linh càng nhanh hơn tăng cường linh tính, này ngược lại là thu hoạch bất ngờ. Long Ngâm Kiếm bản có điều là sinh tử thông thiên đồ bên trong một thanh hết sức bình thường thiên biến cổ thánh khí. Thế nhưng là bất ngờ hấp thu đến Long Linh Long Huyết, vì vậy mới sản sinh linh tính. Ở có Long Linh tầm bổ, linh tính tăng cường, Lục Phong không có chút nào kinh ngạc. Đi, chúng ta càn quét nơi này Long tộc hải cốt. Lục Phong đại hỉ, lực lượng tinh thần xuyên xạ đại địa. Liền nhìn thấy lòng đất mai táng vô số long tộc hải cốt, bao hàm đủ loại long tộc, nồng đậm tử khí nếu như buộc phát ra, trong khoảnh khắc liền có thể để một vị cổ thánh trở thành vong linh. Thế nhưng Lục Phong không sợ. Sinh tử thông thiên đồ thôi thúc đi ra, bàng bạc giết chóc ai mê ngông, từng bộ long hải bị Lục Phong bao phủ đi ra, cũng không vội luyện hóa, trước hết ném vào đến sinh tử thông thiên đồ không gian bên trong, để long ngâm kiếm trước tiên hấp thu long linh. Ánh kiếm lóe lên. Từng đạo bị lôi kéo long linh bị hút vào đến bên trong không gian. Lục Phong sâu sắc rõ ràng, linh trí mở ra khí linh có bao nhiêu đáng sợ, nó có thể thay mình khống chế một phần sát trận, càng có thể phát huy cái này trí thanh khí lợi hại. Không thể không nói, nơi này long hài xác thực là nhiều vô cùng, nhiều đến mỗi một khối đại địa bên trong đều mai táng. Này long thần bên trong đại thế giới rất cổ xưa trong niên đại hiển nhiên sinh tồn nhiều vô số long tộc, có điều một vị long thần bên trong đại thế giới. Những này long hải khi còn sống thực lực liền quá nhỏ yếu, chân chính mạnh mẽ long tộc thi hài đều ở nơi nào. Lục Phong thu lấy một hồi liền nhận ra được không đúng, ngừng lại. Một vị cổ thánh long tộc thi hài so với mấy ngàn cụ long tộc thi hài còn trọng yếu hơn, bọn họ xương cốt sau khi luyện hóa càng có thể để luyện ra tổ khí tức. Đúng, trung ương nơi, những kia tới rồi cường giả đều tại chiều trung ương nơi đi tới, hay là nơi đó mới thật sự là trọng yếu nơi. Lục Phong trước một lòng đều ở thu lấy long hài, giờ khắc này triển khai một đạo nhìn trời thuật, hai mắt bắn phá chư thiên, một kỳ huyễn thế giới xuất hiện ở trước mắt của hắn. Màu đen tử khí hoán niệm biến thành dày nặng tầng mây xoay quanh ở trung ương nơi, này lại ngưng tụ thành một vị bệ nghệ thương thiên hình chân long, đồng thời bốn phía còn có vô số đạo long linh quay chung quanh chân long xoay tròn. Thật mạnh long chi hoán niệm, những này long tộc bị chết nhất định không cam lòng, cái kia chân long nên chính là này long thần đại thế giới long thần. Lục Phong nghĩ đến điểm này, cũng không do dự, lập tức vung tay lên đi, chúng ta đi trung ương nơi, nhìn này long tộc đại thế giới đến tột cùng ẩn giấu ra sao huyền cơ. Có điều nửa canh giờ, mặc dù này long tộc đại thế giới là phổ thông đại thế giới vài lần chi lớn, Lục Phong bọn họ chạy đi tốc độ, đều dị thường nhanh chóng. Cốt Sơn, liên miên Cốt Sơn, một tòa tiếp theo một tòa, không biết có bao nhiêu, liên miên không nhìn thấy phần cuối. Những này long tộc cường giả chết rồi to lớn sắc rồng xoay ngang, ở sức mạnh của thời gian đều hóa thành từng tòa sơn mạch, trong đó một ít nhân vật mạnh mẽ, chết rồi phát sinh tiếng gầm gừ đều có thể miễn cưỡng đánh chết mạnh mẽ đại thánh cường giả. Này cách cục, vạn long bảo vệ quanh, trung gian hình thành một chỗ thung lũng, vậy hẳn là chính là long thần vị trí. Lục Phong ngẫm lại liền kích chuyển động, hắn phía trước có dày nặng tử khí đám mây, mặc dù là lực lượng tinh thần của hắn đều khó mà xuyên bắn vào đi. Chúng ta muốn đi vào sao? Kiếm Vân Nhi sản sinh sợ hãi, nàng chính là đan dược thành thánh, tối sợ hãi loại này tử khí, cảm nhận được cả người đều không thoải mái. Đương nhiên phải đi vào, đại gia thôi thúc cổ thánh lực lượng, không thể bất cẩn, bên trong hay là này long thần đại thế giới chủ nhân, long thần nơi chôn thây. Lục Phong nhắc nhở, nghe được long thần hai chữ, tất cả mọi người đều dùng mình một cái, loại cường giả cấp bậc này mặc dù ngã xuống, uy nghiêm cũng là không cho khinh nhục, long thần oai có thể dễ dàng tiêu diệt cổ thánh. Chuẩn bị, muốn đi vào. Lục Phong không dám khinh thường, hắn đem lưu ly tiên hỏa khuyết tán đến mỗi người trên người, lấy này đến yếu bất này cỗ tử khí sức mạnh. Nhất thời, nương theo bọn họ xông vào, tử khí hình thành long thần bóng mờ phát sinh một đạo tử vong âm thanh. Long thần nghĩa địa, kẻ xâm nhập chết. Chương 1683, Long thần đại mộ. Lục Phong đương nhiên sẽ không đi lưu ý âm thanh này uy hiếp, nếu như là sống sót long thần, mặc dù là ngưng tụ đại thế giới thông thần cường giả cũng không dám đi vớt hắn râu rồng. Nhưng một vị chết đi long thần, tọa hóa vạn cổ, vẹn vẹn muốn dựa vào một thanh âm, liền có thể quát lui Lục Phong, như vậy hắn cũng không cách nào ở này ngắn ngủi 5 tháng bên trong ủng có thực lực hôm nay. Một bước vào dày nặng tử khí âm trong tầng mây, liền nhìn thấy che ngập bầu trời, màu đen âm lôi như chớp giật chi long rít gào. Trong đó đáng sợ thậm chí có thể giết chết nhỏ yếu cổ thánh. Những kia chớp giật chi long thủ vệ long thần, Lục Phong liền trông thấy không ít nắm giữ pháp bảo mạnh mẽ võ giả, bị những này đạo thiểm điện chi long bổ chúng, hóa thành cho tàn. Hừ, phá ra cho ta, tổ long thật quyền, hàng phục vạn long. Lục Phong ở đội ngũ phía trước nhất, bên kia đột có bài sơn đảo hải như thế chớp giật chi long lật út mà xuống, tựa hồ cảm nhận được sinh linh tức giận giống như vậy, mở to thiên phạt chi nhãn, mênh mông quần quận hướng chứ Lục Phong tấn công tới. Thế nhưng, những này chớp giật chi long ở Lục Phong tổ long thật quyền nghị hóa ra vướt rồng bên dưới, lại từng cái sợ hãi rụt rè, tiện đà bị từng mảng càn quét, hình thành chân không khu vực. Không có chớp giật chi long có thể né tránh hắn tổ long thật quyền, đây là ủng có một tia vạn long chi tổ khí tức, hơn nữa những này trong sấm sét ẩn chứa long khí, thành Lục Phong to lớn nhất đồ bổ, từng luồng hỗn độn khí tức tràn ngập. Từng tia từng sợi tổ khí để hắn tổ long thật quyền càng ngày càng đáng sợ. Những này chớp giật chi long là vô số long tộc ý niệm cuối cùng cùng rít gào sản sinh, kéo tơ bóc kén bên dưới, có thể để luyện ra yêu ớt tổ long khí. Lục Phong thân thể dường như thiên địa hòa lò, cảm nhận được chớp giật chi long biến hóa, đại hỉ trong lúc đó, những kia khiến người ta sợ hai chớp giật chi long lại tất cả đều thành hắn con mồi, một quyền vung hướng về nơi nào liền trống rỗng. Chúng ta vị chủ nhân này mới thật sự là không đơn giản a. Cứu thế thần đan chắp hai tay sau lưng, một bộ tiên phong đạo cốt. Giống như tịnh thế tiên nhân. Ta này mới thật sự hiểu, vì sao đế triều sẽ đối với chúa công sợ hãi như thế, hắn không chết, trung quy sẽ trở thành đế triều ác ngộng. Thanh Dương Tử run rẩy đạo nếu như ban đầu ta liền nương nhờ vào Vĩnh Hằng Thiên Minh, cũng sẽ không bị gieo xuống cấm chế, có điều này hay là cũng là ta kiếp số, sau đó trong lòng bất kỳ dị tâm đều muốn thu lên, toàn tâm toàn ý phụ tá chúa công. Ở này trong khi nói chuyện, Lục Phong giết chết không biết bao nhiêu chớp giật chi lòng, cho tới chu vi vạn dặm bên trong một mảnh không đãng. Hơn nữa mặc dù có càng cường hãn chấp giật chi long, vừa bị tổ long khí tức áp bức, liền thiên thấy sợ hãi, dễ dàng liền hóa thành lục phong chất dinh dưỡng. Những sức mạnh này lắng động ở lục phong trong cơ thể, để hắn mơ hồ cảm giác được có thể bước vào mệnh thuyền cảnh tầng thứ nhất, đến lúc đó, coi như là so với hắn càng lợi hại cường giả cũng khó có thể đánh vỡ cơ thể hắn. Mọi người thấy chứ lục phong cao lớn như trời bóng lưng, chỉ nghe hắn một tiếng quát lên được rồi, chúng ta xuyên qua này tầng mây, nhìn bên trong huyền cơ. Hắn đương nhiên sẽ không đem có thời gian lãng phí ở săn giết chớp giật chi long trên, nhất thời long ngâm khiếu động, thân thể chấn động, tử khí mây đen dồn dập hòa tan, chính là trong phút chốc đi xuyên qua. Một luồng long thần oai rộng mở giáng lâm, không gian kiên cố liền như thùng sắt, dù cho là khai nguyên cổ thánh đấm tới một quyền cũng không cách nào đánh vỡ, trầm trọng sức mạnh, khoảnh khắc đè xuống, một xuyên qua dày nặng tầng mây, mọi người đốn có một luồng muốn rơi xuống cảm giác. Bất quá bọn hắn đều là cổ thánh cường giả, chết đi long thần oai cố nhiên cường hãn, nhưng cũng không cách nào để bọn họ liền lăng không đều không làm được. Con mắt nhìn xuống dưới đi, đây là một to lớn thung lũng, tử khí hoán niệm nồng nặc đến muôn đời không tan. Vô số long tộc hài cốt lại không phải nằm, mà là chạm lên, từng cái trong mắt lấp lóe vong linh sinh mệnh ánh sáng, lại phát sinh từng đạo chói tai rồng gầm thanh. Trời ạ, nhiều như vậy long tộc, ngân long, hỏa long, giác long, còn có phi long cùng thiên long. Thanh Dương Tử sắc mặt sợ hãi dị thường, nếu như hắn rơi vào đến bên trong sân cốc, tuyệt đối sẽ ở trong khoảnh khắc bị những này long hài xé thành mảnh vỡ, sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Thế nhưng Lục Phong so với hắn nhìn ra càng xa hơn, trầm ngâm nói nhiều như vậy long tộc hải cốt, rất nhiều vẫn là ấu long, hoặc là chính trực đỉnh cao mạnh mẽ long tộc, chúng nó rõ ràng đều là trong nháy mắt ngã xuống, này long tộc đại thế giới hiển nhiên đã xảy ra tai nạn, là liền long thần cũng không ngăn nổi tai nạn. Cứu thế thần quang. Mà vào thời khắc này, cứu thế thần đan phát sinh một đạo hóng ánh cứu thế thần quang, bao phủ ở mỗi người trên người, xua tan những này âm lãnh tử khí. Không thể không nói, cứu thế thần đan tuy rằng sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng phụ trợ thuật nhưng là vô cùng mạnh mẽ, có hắn ở, dù cho là gặp phải càng mạnh hơn đối với tay cũng có thể dây dưa đến chết đối phương. Nơi này còn hội tụ không ít cường giả, bọn họ ở trong, phần lớn đều là đỉnh cao đại thánh cùng với một ít mạnh mẽ cổ thánh cường giả, nhưng bọn họ đều không có xông ra đi, mà là nghiêm nghị nhìn long tộc vong linh đại quân. Trong đó, Lục Phong thậm chí nhìn thấy trên người mặc Đông Huyền phủ trang phục cổ thánh cường giả. Hắn cũng không có đi tới thấy sang bắt quàng làm họ, cái thế lực này là ở viễn cổ tập hợp hết thể thế lực hình thành, sau đó cực kỳ biết điều, mặc dù Vĩnh Hằng Thiên Minh cùng đế triều đem một vực đều muốn đánh đổ ngày, đều không có bất kỳ động tác gì. Cái kia không phải Tiên Tông tiên tử, các ngươi cũng tới đến Long Thần nghĩa địa. Trong chớp mắt, một đạo sang sảng âm thanh truyền đến, chính là một đại hán, cả người dập dờn nghịch thiên thần ma khí tức, là một vị khai nguyên đỉnh cao cổ thánh cường giả. Thần ma Đông Thiên thần phủ tôn giả. Tiên giao cổ thánh một chút nhận ra này đại hán lai lịch, đến từ thần ma Đông Thiên, cùng Tiên Tông quan hệ khá là hữu hảo, 3 vạn năm qua thần ma Đông Thiên chủ nhân thậm chí còn dỗi ra cứu viện. Tiên giao. Thần phù tôn giả nhanh chân đi đến, sửng sốt nửa khắc sau không nghĩ tới tiên giao ngươi đã là thiên biến cảnh giới, những người này đều là đồng bạn của ngươi. Tiên giao cổ thánh khẽ gật đầu, lập tức hỏi thần phù tôn giả, ngươi biết này Long Thần nghĩa địa bên trong đến tuột cùng ẩn giấu cái gì không? Thần phù tôn giả cũng không có ẩn giấu. Đạo ngươi xem những này Long tộc cốt hải kỳ thực là ở thủ vệ Long Thần đại mộ, ngăn cản bất kỳ người ngoại lai xông vào. Quả nhiên ở này bên trong sơn cốc gần giấu đi một cái xuyên qua Long tộc đại thế giới Long Mạch, vốn lượn vặn mẹo, hình dạng cùng một cái chân Long không khác, tỏa ra hạo cổ thần uy. Chúng ta đã phát động nhiều lần xung kích, nhưng mỗi lần đều bị những này Long tộc thi hải cho chặn lại rồi, thực sự là quá hơn nhiều, nơi này tử khí hoán niệm đối với chúng ta lại cực kỳ bất lợi, cố ở đây chờ đợi càng nhiều cường giả. Hiển nhiên. Thần phù tôn giả nói cho bọn họ biết những tin tức này, là muốn lôi kéo tiên giao cổ thánh nhất đẳng người cùng vào. Lục Phong trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng khối này Long bi mặt sau có hay không chính là Long Thần đại mộ lối vào. Không sai, có điều nơi đó thủ vệ Long tộc thi hải cũng mạnh mẽ nhất. Thần phù tôn giả liếc mắt nhìn cái này tuổi trẻ cổ thánh, chợt trên mặt oán hận nói đáng trách, trước thì có một nhóm cường giả tới rồi, cố ý đánh thức ngủ say Long tộc, kéo dài thời gian, để chúng ta không cách nào tiến vào. Một vị thần nghĩa địa ngắm lại liền khiến lòng người động, huống hồ vẫn là Long Thần, so với bình thường phổ thông trí cường thần linh càng lợi hại tồn tại. Cự nhóm đầu tiên cường giả đã tiến vào đi mấy ngày. Lục Phong hỏi. Thần phù tôn giả suy nghĩ một chút, cho một không con số chính xác đại khái đã có 2 ngày. Đa tạ, đi, chúng ta tiến vào Long Thần đại mộ. Lục Phong ba đến nổ lên, thân hình hóa thành một điều tràn ngập tổ tức giận tổ Long bóng mờ, ở trong thiên địa liên tục nhấc lên tiếng nổ mạnh sau, trực tiếp xuyên hướng về phía Long Thần đại mộ. Trước 1684, vết máu màu tím. Tiên giao, các ngươi không muốn vọng động như vậy, này Long Thần Đại Mộ nguy hiểm, nơi đó có thể xé rách thiên biến cổ Thánh Long Hải. Vừa thấy này mạc, thần phù tôn giả nhất thời cả kinh. Hắn vốn tưởng rằng, tiên giao cổ thánh mới là mấy vị này cổ thánh mang đội giả, thế nhưng không nghĩ tới, người thanh niên kia một tiếng hét cao, tất cả mọi người lông mày đều không mang theo nhữ một cái, ngay lập tức sẽ theo sát mà đi. Hắn chần chờ, trước có so với bọn họ còn lợi hại hơn cường giả muốn xông vào Long Thần nghĩa địa, thế nhưng ở trả giá nặng nề sau, mới chật vật nhảy vào đi vào. Có thể này nháy mắt chần chờ, để hắn cực kỳ hối hận, con ngươi đại xúc trong nháy mắt liền nhìn thấy cái kia thanh niên đầu lĩnh đi tới khối này Long Bi bên thì, bốn phía mấy cái cường đại nhất Long Hải lại ở run lẩy bẩy, không dám hướng phía trước xung kích. Mà trong chớp nhoáng này, một ít khôn khéo cường giả, nhìn thấy này mạc, nắm lấy cơ hội, lập tức vọt tới. Chém giết âm thanh nhất thời truyền đến, làm Lục Phong đám người chuyến này tiến vào Long Thần Đại Mộ sau, lập tức liền có vô số Long tộc cốt hải xung phong mà đến, cùng bên ngoài tồn đang đại chiến đồng thời. Trả giá huyết bình thường đánh đổi sau, chỉ có chút ít cường giả tiến vào nghĩa địa bên trong. Người thanh niên kia, làm sao cảm giác thấy hơi quen thuộc, đúng, là cái kia ở Tiên Tông từng xuất hiện Lục Phong, thực lực của hắn lại cũng đạt đến mức độ này. Thần phù tôn giả ảo nào nói nếu như ta quả quyết một điểm, giờ khác này cũng có thể đi vào đến Long Thần nghĩa địa. Long Bi sau khi, là một u ám cửa động. Tử vong, hắc ám, nguyên rủa cùng Long Thần không cam lòng ngã xuống rít gào khí tức cổn cổn phiên dâng lên. Vừa bước vào đến cửa động bên trong, lập tức liền có một luồng mạnh mẽ lực lượng không gian từ bốn phương tám hướng lôi kéo mà đến, phải đem mọi người lấy không gian Nazi, phân tán đến mỗi cái phương vị bên trong. Hừ, Long Thần bày xuống cấm chế là mạnh, có điều đã là ngày xưa hoa cúc, cũng đánh không lại thời gian mục nát, vĩnh hằng trục xuất. Lục Phong đương nhiên sẽ không để mọi người tách ra, hắn sử dụng tới vĩnh hằng trục xuất, thâm lam vòng xoáy ở trong tối đen Long Thần trong mộ lớn cực kỳ chói mắt, trong nháy mắt liền trung hòa đến từ bốn phía áp lực. Âm lãnh ngập ước, còn có một luồng mùi tanh tưởi mùi vị nhất thời truyền đến, Long Thần đại mộ bên trong thực lực quá khổng lồ, mỗi một con đường bên trong đều phân ra vô số điều bé nhỏ ngã ba, quanh co khúc khuỷu, lại như là một chỗ mê cung. Long Thần đại mộ chính là một long hình, loại này táng long chi cục, chỉ cần dọc theo lúc trước phương hướng, liền có thể đến long trái tim cùng đầu rồng này chủ yếu nhất khu vực. Bốn phía đại mộ vách tường, tỏa ra mùi máu tanh, đều là dùng dính đầy long tộc máu tươi long thổ luyện chế, trong đó mơ hồ có Long Thần mùi máu tươi. Lục Phong đối với trận pháp một đạo trên có sâu sắc nghiên cứu, tự nhiên cũng đối với những này hầm mộ phong thủy có chút hiểu rõ. Đột nhiên hắn nhớ tới một người, chính là Ngô Trì, nếu như hắn ở đây, lấy hắn đối với hầm mộ tinh thâm, nhất định sẽ có tác dụng lớn, chỉ tiếc hắn còn ở Tử Băng Hoàng trong triều. Không nghĩ tới nhẹ như vậy dịch liền tiến vào Long Thần đại mộ, ta vốn tưởng rằng còn có thể có một trận đại chiến. Nay đều thiệt thòi Lục Phong, hắn từ trong thiên kiếp thu được tổ long khí tức, trời sinh đối với long tộc có chút áp chế, những kia long hải tự nhiên càng là như vậy. Vũ Tinh Linh, tiểu hổ nhìn bốn phía âm u hoàn cảnh, một mặt cười hì hì, không chút nào đi lĩnh hội Long Thần trong mộ lớn hung kỳ. Lục Phong quan sát không ít, trịnh trọng nói các ngươi chăm chú theo ta, cứu thế thần đàn ngươi gây cứu thế thần quang. Ta tuy rằng không sợ Long Thần trong mộ lớn Long Thần nguyền rủa, nhưng tinh linh bọn họ không được. Trong khi nói chuyện, Lục Phong đầu lĩnh chậm rãi đi tới, vận chuyển trận đạo bốn quyển chi thiên địa thần thông. Này Long Thần đại mộ là một cái dương nhanh múa vướt hình chân long. Lục Phong trong lòng suy đoán, bọn họ vị trí hẳn là ở một con vướt rồng, vẫn không tính là quá mức nguy hiểm. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều bị mở ra nhà đá, có điều bên trong trống rỗng, hiển nhiên bảo vật đều bị lúc trước một nhóm tới rồi cường giả cướp đoạt hết sạch. Hắn ngược lại cũng không nội vã. Nếu như Long Thần đại mộ thật sự có hy thế chân bảo, đều sẽ ở long trái tim cùng đầu rồng chờ này mấy cái khu vực hạch tâm. Có hắn ở, Vũ Tinh Linh bọn họ chợt phát hiện chính mình cực kỳ ung dung. Chỉ cần yên lặng theo đi tới là tốt rồi, ven đường nguy cơ đều bị Lục Phong tiện tay giải quyết. Mà Long Thần đại mộ tuy rằng bốn phương thông suốt, thế nhưng Lục Phong cũng không sợ lạc lối phương hướng, hắn có tổ long thật quyền tại người, đối với mạnh mẽ nhất long tộc khí tức có một ít cảm ứng. Bên trong cũng có một chút mạnh mẽ long linh du đãng, có điều đều bị Lục Phong bắt giữ, tất cả đều ném cho Long Ngâm kiếm hấp thu. Đi rồi lâu như vậy, cũng nên là muốn rời khỏi vớt rồng vị trí, đến long xương sống. Tuy rằng đường nối dày đặc như mê cung, thế nhưng những thông đạo này đều sẽ dẫn tới một phương hướng. Giờ khắc này Lục Phong ngừng lại, hắn vầng trán dương lên, trong mắt lóe ra một đạo thế giới ánh sáng, đồng nhiên hướng về một phương hướng bổ ra một trường, liền ngay cả một tầng thời không màn sân khấu bị xé ra, một to lớn trống trải nhà đá xuất hiện ở trước mắt của hắn. Này nhà đá bên trong tàn tạ một mảnh, còn lưu lại chiến đấu dư âm, hiển nhiên là ở trước đây không lâu có người ở đây giao chiến. Là cổ thánh ở giao thủ. Cứu thế thần quang ngón tay một điểm. Đạo nơi đó có cổ thánh dòng máu, tàn có thừa ôn, tình hình trận chiến phi thường kịch liệt. Đây là vớt rồng vị trí cuối cùng một con đường, nếu như ta không đoán sai, là vì bảo vật ở động thủ. Lục Phong vây tay một cái, thời gian thật giống hơi chảy ngược, hiện lên rất nhiều đạo cường hãn bóng người giao thủ một màn. Ánh mắt của hắn ngưng lại, đột nhiên đi tới một chỗ bị đánh xuyên qua vách tường trước, nơi đó có một đạo cổ thánh dòng máu, là màu tím, hiện ra băng hàn khí tức, đem bốn phía vách tường đều ngưng tụ ra một tầng màu tím băng xương. Lục Phong nhìn chằm chằm này đạo vết máu màu tím, nhíu mày rất lâu. Làm sao? Vũ Tinh Linh phát hiện Lục Phong dị dạng, nhẹ giọng đi tới, nhẹ nhàng hỏi. Không có gì, hay là ta nghĩ nhiều rồi đi. Lục Phong lại nhìn một chút này nhà đá, nếu nơi này bảo vật đều đã bị sớm thu lấy, chúng ta liền rời đi đi. Phía trước rời đi cửa lớn sớm đã bị đánh tan, Lục Phong trong mắt cái kia mạt vết máu màu tím lái đi không được, lắc lắc đầu sau, lập tức cất bước rời đi. Vẫn như cũ là khắp nơi bừa bộn, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái thẳng tắp đường nối, bốn phía tuy có không ít nhà đá, nhưng đều bị mở ra. Đáng tiếc, chúng ta tới chậm mấy ngày. Thanh Dương Tử nói, không sao, nơi này nên chính là Long Xương Sống, cũng là Long Thần Đại Mộ sức mạnh, đầu mối, xa xa tách ra đường nối thì tương đương với Long Xương Sườn, nhiều như vậy phân xóa, đều sẽ có không có bị thu lấy đến địa phương. Lục Phong suy tính nơi này nguy hiểm, nhất thời hàn ý từng trận, trầm giọng nói đến nơi này mới đưa hội ngộ thấy chân chính sắc cơ. Hắn hết sức chăm chú, mặc dù chết đi Long Thần cũng là đáng sợ, cũng không ai biết hắn sẽ lưu lại hậu thủ gì. Bốn quyển trận đạo thạch bi quay trùng quanh hắn bay lượn, đạo vệ sáng tàng ra, truy sát mộ bích bốn phía khả năng ẩn giấu sắc cơ. Nay trận đạo bốn quyển không hổ là thiên hạ trận đạo chí bảo, có nó, rất nhiều nút trong bóng tối sát cơ từng cái hóa giải, huống chi còn có sau bốn quyển không có được. Tám quyển hợp nhất sẽ là chân chính kinh thiên động địa, quỷ thần sợ hãi. Rốt cục phát hiện một cái không người đến quá ngã ba, Long tộc chính là thích nhất thu thập bảo vật chủng tộc, không biết nơi này có thể mang cho chúng ta cái gì kinh hỉ. Rốt cục một con đường bên trong, bình tĩnh tĩnh mịch, tiểu hổ nhìn bị phong bế cửa đá, đại hỉ một tiếng. Chương 1685, Hắc Phong An. Cái kia tĩnh mịch thẳng tắp đường nối bên trong, có vài đạo u linh giống như bóng dáng, chính là Long tộc cường giả ngã xuống, hồn phách tỏa ra ngưng tụ thành Long linh. Hơn nữa ở này Long thần trong mộ lớn hấp thu Long thần ý nghĩ, tinh khiết cực kỳ, không phải bên ngoài dính đầy oán khí có thể so với. Lục Phong ngoắc ngoắc ngón tay, tổ khí lôi kéo, liền đưa chúng nó thu lấy. Chậm rãi bước vào đến đường nối bên trong, hàn ý chữ hàng, một đạo sát cơ đột nhiên ấp ủ, thế nhưng bị Lục Phong lấy bốn đạo thạch bi trận quyển trực tiếp đánh tan. Sát cơ từng trận, trận đạo bốn quyển thấy rõ thiên cơ. Ầm. Một nhà đá đột nhiên bị nổ nát, đỏ như máu ánh sáng đột nhiên bộc phát ra, cái kia trăm trượng chi đại nhà đá bên trong rõ ràng đều là đá quý màu đỏ ngòm, lít nha lít nhít chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Hoa. Lại là long huyết thạch, nhiều như vậy long huyết thạch muốn bao nhiêu long huyết mới có thể đúc đi ra? Tiểu hổ lập tức bay nhào đến long huyết thạch trên, dĩ nhiên trực tiếp miệng lớn nuốt ăn lên. Những này long huyết thạch không riêng có thể luyện chế chí bảo, còn có thể đem bên trong tinh khiết long huyết tinh luyện ra. Lại mở ra một nhà đá, bên trong tất cả đều là hoàng kim như thế tảng đá, này dĩ nhiên là lấy tự hàng tinh thái dương trên thái dương tinh thạch, chỉ có cổ thánh mới có thể chống lại cái kia cố nhiệt độ cao, chiếm lấy bảo thạch. Này mấy cái nhà đá bên trong rõ ràng đều là đủ loại bảo thạch, rất nhiều đều là trong truyền thuyết bảo thạch. Ở đây nhưng là một nhà đá trang. Lục Phong đều bị mạnh mẽ chấn kinh rồi, những này bảo thạch quá chói mắt. Kha kha, Long tộc liền yêu thích thu thập những này sáng lấp lánh bảo thạch, dù cho là Long thần cũng không ngoại lệ, nếu như có thể tìm tới Long thần kho báu, bảo thạch đẳng cấp sẽ càng thêm kinh người, dùng để luyện chế chí thánh khí đều là điều chắc chắn. Tiểu hồ miệng lớn nuốt chửng những này bảo thạch, hấp thu bên trong tinh hoa. Có điều mở ra nhiều như vậy nhà đá, đều không có nhìn thấy một cái bảo vật. Lục Phong nói, mạnh mẽ long tộc thân thể chính là tốt nhất bảo vật, như mạnh mẽ long thần, hắn móng vuốt sừng rồng long bì đều sẽ không kém hơn chí thánh khí, hơn nữa là thân thể của chính mình, vận chuyển lên thông thuận cực kỳ, so cái gì ngoại vật đều tốt, vì lẽ đó bọn họ được bảo vật đại thể đều sẽ hòa tan, luyện vào trong cơ thể mình. Tiểu hổ giải thích, để Lục Phong gật gật đầu, loại này tộc thiên phú là rất nhiều bộ tộc ước ao không tới được. Cái cuối cùng nhà đá. Lục Phong khinh thở phào. Đây là cuối lối đi cái cuối cùng nhà đá. Ở đem hết thể uy hiếp cấm chế quét sạch sau khi, một quyền mạnh mẽ đánh tới, nhất thời cửa đá phá nát ra, một luồng năm tháng chôn giấu khí tức phun phun ra ngoài. Không có theo dự liệu bảo quang chói mắt, đúng là cho bụi trải rộng, liền ngay cả khảm nạm ở trên vách đá Dạ Minh Châu đều ảm đạm rồi, không lại tỏa ra quang minh. Nơi này hiển nhiên là một chỗ long tộc cường giả chỗ tu luyện, ở thạch thất ngay chính giữa có một bộ long tộc cường giả thi hài, đã hóa thành sâm bạch bạch cốt, không có một tia linh tính tồn tại. Này hay là chúng ta ở Long Thần trong mộ lớn nhìn thấy đệ nhất cụ Long tộc cường giả thi hài. Vũ Tinh Linh nói. Lục Phong gật gù, hắn đi tới thi hài trước mặt, nhìn này viên đầu rồng to lớn, một đạo thủy tinh ánh sáng bắn phá trong nháy mắt, rất nhiều tin tức hiện lên. Đạo này Long tộc cường giả trước người chính là một vị thế giới cổ thánh, không phải tọa hóa mà chết, mà là đem hết thể sức mạnh, hiến tế cho Long Thần. Thế giới cổ thánh bất luận là ở nơi đó đều là vang dội đại nhân vật, là cái gì tai nạn để hắn đem sức mạnh, hiến tế cho Long Thần. Tiểu Hổ cả kinh nói, không rõ ràng. Lục Phong đem này cụ Long Hải thu hồi, lập tức ở nó chết đi bên cạnh vẫn còn có một Long Cốt làm thành cứng rắn chiếc lọ. Suy nghĩ một chút, Lục Phong đem cái bình này mở ra, nhất thời một luồng mênh mông Long uy tràn ngập, một cái nguy nga thần tuấn chân Long bóng dáng bay ra, chợt hào quang màu đỏ ánh vàng bạo phát, bên trong lại tất cả đều là Long Thần máu. Long Thần thực lực quả nhiên khủng bố, nhiều năm như vậy dòng máu của hắn vẫn như cũ tràn ngập hoạt tính. Lục Phong đại hỉ. 100 điều cổ thánh thực lực Long Hải đều không có chai này, Long Thần trong máu có thể đề luyện ra tổ khí nhiều, đồng thời Long huyết có thể tẩm bổ toàn thân, để một võ giả sức mạnh tăng mạnh. Lục Phong lấy ra một giọt Long huyết, một sau khi luyện hóa, thân thể khí tức nuốt sơn hà, càng thêm mừng lớn nói này không phải phổ thông Long huyết, mà là tinh huyết, là Long Thần ban thưởng cho thế giới này cổ thánh. Long huyết a. Mặc dù là ở các thần thời kỳ cũng không thường thấy, cứu thế thần đan lập tức nói chủ nhân, nếu như có thể đem chai này Long huyết cho lão đạo, ta có thể luyện chế ra Long huyết thần đan, bồi dưỡng được một nhóm Long lực chiến sĩ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Long tộc cường giả bản thân liền là bảo vật tượng trưng, bọn họ huyết cùng thịt đều là bảo vật, nếu như không phải vạn Long chi tổ quá mức lợi hại, sớm đã bị đồ giết sạch rồi. Được. Lục Phong đồng ý cứu thế thần đan, Long thần tinh huyết hắn lấy một nửa là có thể, còn lại liền để hắn đi bồi dưỡng cái gọi là Long lực chiến sĩ. Ha ha, chai này Long thần tinh huyết là của ta rồi. Đa tạ các ngươi thay ta phá giải này cấm chế phía trên, ta liền không khách khí đem vui lòng nhận. Thế nhưng ngay ở Lục Phong đem Long thần tinh huyết đạn cho cứu thế thần đan thời điểm, một đạo tiếng cười điên cuồng truyền đến, chợt nhìn thấy một đạo màu đen vân yên đột nhiên ăn mòn vào, Hắc Phong cổn cổn thời điểm liền muốn đem chai này Long thần tinh huyết bao phủ đi. Này màu đen vân yên cũng phi thường quái lạ, cứu thế thần đan bọn họ đánh xuất lực lượng lại sâu vào. Này màu đen vân yên, chúa công đây là ta Tiên Thiên bộ tộc cổ thánh Hắc Phong An, hắn không có thực thể. Bình thường thủ đoạn căn bản đối phó không được hắn. Thạch Hàn đột nhiên nghĩ đến này cỗ màu đen vân yên lai lịch, vội vàng quát lên. Nếu bình thường thủ đoạn đối phó không được hắn, vậy chỉ dùng thủ đoạn của ta tới đối phó hắn. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, bàn tay lớn đùng đến mở ra, bóng ánh chói mắt lực lượng tinh thần thích thả ra, trong nháy mắt sáng tạo ra một lao tủ, đem này đạo màu đen vân yên cho gò bó tiến vào. Lực lượng tinh thần cổ thánh, có điều này cũng muốn bắt lão phu, quả thực là quá ngây thơ, người này ngu xuẩn. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên sợ hãi phát hiện, này lực lượng tinh thần lại như là lao tù như thế, không riêng đem bên trong thạch thất màu đen vân yên đều cho thu lấy đi vào, liền ngay cả hắn tràn ngập huyết tán ở trong đường hầm màu đen vân yên tất cả đều lôi kéo vào. Chớ đã, lão phu từ bỏ, ngươi nhanh mau dừng tay. Dừng tay a, ngươi không nên ép lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận. Này đạo màu đen vân yên liên tục uy hiếp, thế nhưng Lục Phong không hề bị lay động, bàn tay lớn vụ một cái nắm chặt, không gian chấn động trong lúc đó. Liền có một người lăn tới nhà đá bên trong. Đây là một da rẻ ngăm đen ông lão, hắn xem chứ Lục Phong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lợi dụng hắn chiêu này hóa thân màu đen vân yên thiên phú, ở này Long Thần trong mộ lớn 10 lần như một, liền ngay cả thiên biến cổ thánh đều ở trong tay của hắn bị thiệt lớn, nhưng là đối mặt nam tử này, nhưng là chút nào không có tác dụng. Hắc Phong An, quả nhiên là ngươi, cũng đối với ngoại trừ là ngươi, sẽ không có người như thế vô liêm sỉ nhát gan. Thạch Hàn một chút liền nhận ra này màu đen ông lão. Tiên thiên sinh linh bên trong chủng tộc cổ quái kỳ lạ, cái này Hắc Phong An kỳ thực là một đóa màu đen thái cổ hắc vân mở ra linh trí, bảo mệnh năng lực cực cường, mặc dù đem thân thể hắn nổ nát, nhưng còn lại một tia vân yên vẫn như cũ có thể sống lại. Thạch Hàn là ngươi. Hắc Phong An sắc mặt ngăm đen một biến hóa, hét lớn ngươi làm sao sẽ theo người tộc cường giả nhập bọn với nhau. Chương 1686, sắc bén không đỡ nổi. Hừ, Hắc Phong An. Còn không mau mở cặp mắt của ngươi ra hảo hảo nhìn một cái, đây là chủ công của chúng ta, Vĩnh Hằng Thiên Minh Minh Chủ, còn không mau nhanh thần phục quỳ xuống, mới có thể khoan dung ngươi hôm nay tội lỗi. Thạch Hàn bây giờ đã đối với Lục Phong khăng khăng một mực thần phục, lập tức phủ đầu hét lớn. Lúc nào ngươi nhiều hơn một người tộc chủ công? Hắc Phong An con ngươi lộn xộn, này cái gì Vĩnh Hằng Thiên Minh ta chưa từng nghe qua, mà muốn cho ta Hắc Phong An thần phục, đây cũng quá coi thường bản lãnh của ta. Thân thể của hắn đột nhiên cuốn một cái. Bỏ qua 99% thân thể, một tia màu đen vân yên lặng yên không một tiếng động hướng về nhà đá ở ngoài tàn đi. Muốn chạy. Lục Phong cong ngón tay búng một cái, Này sợi màu đen vân yên trong nháy mắt đánh tan, tùy theo Hắc Phong An một thân sức mạnh, kịch liệt tán loạn, thân thể cấp tốc mơ hồ lên. Tha ta, ta thần phục, ta đồng ý thần phục, phụng ngươi làm chủ công. Hắc Phong An cầu xin tha thứ. Như thế dễ dàng liền thần phục, này cổ thánh cường giả cũng quá không có cốt khí. Lục Phong một mặt kinh ngạc. Chúa công không cần bất ngờ, Hắc Phong An rất sợ chết là xưng tên, ai mạnh hơn hắn liền phụng ai làm chủ. Thạch Hàn nhìn ra Lục Phong nghi hoặc, giải thích. Lục Phong gật đầu một cái, đã như vậy, cũng bất đi hắn không ít phiền phức, người này ẩn nặc thuật thực sự huyền diệu, nếu như không phải chủ động hiện thân, hắn đều không có phát hiện Hắc Phong An liền ẩn giấu ở trong thông đạo. Nếu như dùng được rồi, tác dụng của hắn so với Thanh Dương Tử chờ người còn muốn to lớn. Có điều đang không có chân chính thực lực tuyệt đối trước mặt, Lục Phong hay là muốn vận dụng chút thủ đoạn, lập tức một đạo thủy tinh phù văn ngưng tụ, rơi xuống trước mặt hắn, kinh sợ đạo chính mình gieo xuống. Hắc Phong An gieo xuống tốc độ, làm người trố mắt ngoác mồm, lại không hề do dự chút nào, một phát bắt được phù văn, liền hướng đầu mình bên trong vỗ một cái. Ha ha, sau đó đại gia đều là người mình. Thạch Hàn cười to nói. Hắc Phong An im lặng không lên tiếng, trong lòng cười lạnh nói bằng đạo đùa này văn cũng muốn khống chế ta Hắc Phong An. Si người nằm mơ, chẳng lẽ không biết ta bản thể là một đóa thái cổ Hắc Vân sao? Loại thủ đoạn này ta chỉ cần bỏ qua một bộ phân thân thể, chậm rãi ngưng tụ thân thể mới là có thể, thực sự là ngớ ngẩn. Thế nhưng, một thanh âm nhưng vào thời khắc này truyền vào trong thai của hắn. Ngươi có phải là đang suy nghĩ phá tan phù văn của ta? Một ý nghĩ nhấp nhoáng, Hắc Phong An toàn thân cấp tốc bốc cháy lên lưu ly tiên hỏa, nhất thời thống khổ hét thảm, chỉ cảm thấy này bị thiêu đốt bộ phận đưa về đến trong hư vô, cũng không còn cách nào đoàn tụ. Ta không dám, thà ta lần này. Hắc Phong An là triệt để hoảng sợ Lục Phong thủ đoạn, hắn ý nghĩ vừa phát lên, liền lập tức bị nhận ra được. Lục Phong lúc này mới thu hồi lưu ly tiên hỏa, muốn thu phục ý nghĩ thế này linh hoạt, lại khó có thể khống chế tiên thiên sinh linh, không cần điểm tàn nhẫn thủ đoạn là không được. Chúng ta đi thôi. Bảo quang chói mắt một nhà đá bên trong, một người mặc ngũ hành bảo y đi, đầu đội đế quan nam tử mừng rỡ thu hồi một nhóm long tộc để lại bảo thạch. Nơi này bảo vật thực sự quá hơn nhiều, những này bảo thạch phù hợp thuộc tính mục, hơn nữa phi thường cao cấp, coi như là ở trong tộc cũng không thường thấy, đều bị cái kia mấy cái lao già cho chiếm lấy. Cái này mang đế quan nam tử lại chính là tiên thiên ngũ hành bộ tộc nguyên hành thái tử, tập kim mục thủy hỏa thổ ngũ đại lực lượng bản nguyên làm một thân, chính là thiên địa con cưng. Bên cạnh hắn còn theo rất nhiều đến từ tiên thiên ngũ hành bộ tộc cường giả. Nguyên hành thái tử, nơi này là long thần đại mộ, long tộc từ trước đến giờ lấy dòng dõi giàu có sưng, nếu như có thể được sắc rồng, như vậy thái tử đem lập tức có thể bước vào thế giới cổ thánh. Một cả người lấp lóe kim quang cổ thánh cường giả vướt mông ngựa nói. Không sai, nếu như ta có thể được sắc rồng trở thành thế giới cổ thánh sau, ngay lập tức sẽ có thể trở thành là toàn bộ tiên thiên sinh linh bộ tộc vô thượng người nắm quyền. Nguyên hành thái tử trong mắt ngũ hành tuần hoàn. Thế giới cổ thánh mới là người nắm quyền, đến lúc đó hắn liền không phải thái tử, mà là nguyên hành đại đế. Có điều, này long thần trong mộ lớn cũng tiến vào rất nhiều cường giả, một ít thậm chí không thể so thái tử thực lực nhỏ yếu. Một cổ thánh lo lắng nói. Ngươi nói tới cũng có lý, coi như sắc rồng không chiếm được, cũng phải đến một ít long tộc trí bảo, mới không coi là bạch tới một lần. Nguyên hành thái tử cũng không phải loại kia ngông cuồng đến vô biên ngu xuẩn, biết long thần bảo tàng hiếm thấy, lập tức ánh mắt quét qua cái kia Hắc Phong An mất tích thời gian dài như vậy làm sao còn chưa có trở lại. Không cần đi quản Hoa Phong An, kẻ này làm người nhát gan đập chết, lại cực kỳ khéo đưa đẩy, theo thái tử đi tới long thần đại mộ sau liền lặng lẽ lưu, hiển nhiên không muốn đi nơi sâu xa chỗ nguy hiểm nhất, mà là muốn phía bên ngoài thu lấy một ít bảo vật, thật là không có có tiền đồ, cũng không biết là làm sao tu luyện tới cổ thánh. Một cổ thánh cười lạnh một tiếng. Cũng được, vốn là coi trọng hắn có thể hóa thân vân yên bản lĩnh, nếu chạy, cũng coi như. Nguyên hành thái tử trong mắt lóe ra hàn quang có điều, sau đó tuyệt đối không nên để ta bắt được, bằng không để hắn nếm thử phản bội tư vị. Bọn họ thân hình nhất thời lướt ra khỏi, hướng phía trước mà vào. Vào giờ phút này, Lục Phong chính cất bước ở hắc ám âm lãnh trong thông đạo. Này long thần đại mộ không biết dài bao nhiêu, nhưng có một chút có thể khẳng định, theo càng chạy càng sâu, ngã ba cũng đang chậm chậm biến thiếu. Trên đường cũng nhìn thấy võ giả lẫn nhau chém giết thi thể. Hầu như này long thần trong mộ lớn nhân tộc, cổ thần tộc cùng với tiên thiên sinh linh đều đến rồi rất nhiều cường giả. Hắc Phong An từ khi đã được kiến thức Lục Phong thủ đoạn sau khi, ngoan cực kỳ, hắn so với Lục Phong muốn sớm đến một quãng thời gian, đem hết thể biết đến toàn đều nhất nhất nói ra. Ngũ hành tiên thiên bộ tộc nguyên hành thái tử cũng tới đến này long thần đại mộ bên trong. Lục Phong nổ ra một lớp cấm chế, cũng vì hơi kinh ngạc lại. Nguyên hành thái tử thực lực đặt ở này long thần trong mộ lớn tuyệt đối là đứng đầu nhất, có ngũ hành bản nguyên hắn, chính là một vị phi thường khó có thể đối phó cao thủ. Hơn nữa ở này Long Thần trong mộ lớn, Lục Phong cũng không có cảm nhận được có thế giới cổ thánh tiến vào khí tức. Điều này cũng không kỳ quái, Mai Thiên Chi quan trăm vạn năm hoặc là ngàn vạn năm mới sẽ mở ra một lần, mà trí cường thần linh để lại ngày sau cũng không phải không cách nào tìm được. Những thế giới này cổ thánh đương nhiên phải đi tìm kiếm làm sao thành thần cơ hội. Vì lẽ đó, Nguyên Hành Thái Tử như vậy hàng đầu thiên biến đỉnh cao cổ thánh liền thành người mạnh nhất. Trước mắt không thể tiếp tục đang lãng phí thời gian. Lục Phong hơi một suy nghĩ, hắn vốn định nhiều thu lấy Long Thần trong mộ lớn bảo tàng, có điều nhiều cường giả như vậy tiến vào, để hắn cảm nhận được áp lực, nếu như lại tiếp tục làm phiền, sợ là chân chính quý giá đồ vật sẽ rơi vào tay người khác. Còn có, đạo kia vết máu màu tím vẫn để hắn không cách nào quên. Dầm dầm. Một khi quyết định, Lục Phong liền bạo phát cả thế gian sức mạnh to lớn, Long Thần trong mộ lớn cấm chế trải qua dài lâu sự ăn mòn của tháng năm đã mục nát. Trận đạo bốn quyển xoay tròn trong lúc đó, hình thành một đạo kinh thiên vĩ địa vô thượng thiên địa trận đồ, uy năng bao phủ bát phương, sát phạt tràn ngập khắp nơi. Có bao nhiêu cấm chế ta liền phá hủy, chết đi Long Thần, bày xuống một ít thủ đoạn còn không ngăn được ta. Lục Phong đại phát thần uy, hóa thân thành phá hoại giả, đem này bốn đạo bốn quyển thôi thúc đến cực hạn. Các loại vĩnh hằng trục xuất, vô thượng pháp lực, diệt thế thần lôi liên tục quanh tạc, quả thực sắc bén không đỡ nổi. Ai bi à, này nơi nào như là khai nguyên cổ thánh, dù cho là Nguyên Hành Thái Tử cũng không thể để cho ta như vậy run rẩy. Hắc Phong An thu hồi kế vật, trên mặt đột nhiên biến đổi, đi tới một cái rộng rãi đường nối thì nguy rồi, tại sao lại ở chỗ này đụng tới Nguyên Hành Thái Tử? Chương 1687, Tiểu Thiên Quân. Nguyên Hành Thái Tử thực lực thông thiên, đối mặt hắn, Hắc Phong An có một loại trời sinh hoảng sợ. Tiên Thiên Ngũ Hành bộ tộc trước trời sinh linh bên trong là khổng lồ nhất chủng tộc, ngoại trừ mấy vị thế giới cổ thánh bế quan không xuất ngoại, trong tộc bất kỳ đại sự đều là do Nguyên Hành Thái Tử cùng mấy vị thiên biến đỉnh cao cổ thánh toàn quyền khống chế. Cái này Nguyên Hành Thái Tử làm việc cũng phi thường bá đạo, tàn nhẫn, không phục tùng số mệnh của hắn đều rất bi thảm. Có điều hắn vừa nhìn thấy Lục Phong, nhất thời an lòng không ít, người này thực lực quỷ thần khó dò, rõ ràng chỉ có khai nguyên, nhưng có thể bùng nổ ra kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Liền Long Thần trong mộ lớn cấm chế đều không làm gì được hắn. Bên cạnh Thạch Hàn nhìn thấy Nguyên Hành Thái Tử mí mắt cũng nhảy lên lại. Cái kia chính là Nguyên Hành Thái Tử. Con đường phía trước trên xuất hiện một đạo to lớn hành lang, nơi đó bị một tầng thâm hậu kiên cố màn ánh sáng ngăn cản, vô số đạo long ảnh cùng nhau phát sinh chí mạng thế tiến công. Nguyên Hành Thái Tử một thân ngũ hành lực lượng lay động, khiến cho đến Lục Phong ánh mắt hơi động chính là, trong tay hắn có một thanh năm loại màu sắc kiếm, chính là chân chính chí thánh kiếm, ẩn chứa năm loại ngũ hành lực lượng bản nguyên. Ở này trong bóng tối cực kỳ chói mắt. Ngoài ra, cũng không có thiếu đến từ các thế lực lớn cường giả đều tụ tập ở đây, ra tay đánh tan màn ánh sáng. Thật nhiều cổ thánh cường giả, chúng ta hiện tại muốn không nên động thủ. Vũ Tinh Linh tựa ở Lục Phong bên người, hỏi. Không cần, màn ánh sáng phá tan là chuyện sớm hay muộn. Lục Phong thấy rõ, đạo các ngươi chuẩn bị một chút, này đạo màn ánh sáng phá tan sau khi sẽ tiến vào Long Thần Đại Mộ chân chính hạt nhân chỗ then chốt khu vực, đến lúc đó mới sẽ là chân chính khốc liệt. Dầm dầm. Những cấm chế này chỉ một đối mặt liền thiên biến cổ thánh cũng có thể bị đánh giết, thế nhưng ở nhiều cường giả như vậy ra tay bên dưới, phá tan cũng có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Ngũ hành lực lượng, vạn năm cắt chém. Nhưng vào lúc này, Nguyên Hành Thái Tử một chiêu kiếm cắt chém mà đi, chí thánh khí ánh sáng tỏa ra, liền thấy màn ánh sáng từ trung gian phân cách thành hai nửa. Màn ánh sáng vừa vỡ, cổ lão hơi thở của Long tộc nhất thời kịch liệt phun phát ra. Một ít không thể chờ đợi được nữa nhảy vào đi vào cường giả giờ khắc này sợ hãi kêu to, trên người bọn họ lại mọc ra vảy rồng sừng rồng, đã biến thành bán long nhân. Không nên gấp với đi vào, bên trong long khí thâm hậu, có long thần long uy, một khi đã biến thành bán long nhân, sẽ đánh mất lý trí, trở thành quái vật. Nguyên Hành Thái Tử quát, hắn cứ thế thánh kiếm ai chống lại, một chiêu kiếm đánh chết vài cái bán long nhân. Này long khí thật đáng sợ, bị phun ra đến liền thành quái vật, đặc biệt là đối với yêu tộc khắc chế. Vừa nãy dĩ nhiên có một vị yêu tộc cổ thánh thành bán long nhân. Đúng đấy, long tộc chính là yêu tộc bên trong chí tôn bộ tộc, huống hồ này lại là long thần uy thế, càng là đáng sợ, cũng còn tốt ta là loài người, không bị luồng áp lực này cưỡng bức, bằng không cũng sẽ thành bán long nhân. Đám người kia nhìn màn ánh sáng bên trong phun ra long khí, mơ hồ trong lúc đó nhìn thấy không ít bảo vật bóng dáng, từng cái ánh mắt tham lam. Các người đám người kia tộc yêu tộc, này bảo tàng bên trong chính là bản thái tử phát hiện trước. Vì lẽ đó này đồ vật bên trong đều muốn thuộc về ta ngũ hành tiên thiên bộ tộc, ai nếu là dám cướp lấy một cái, ta thanh kiếm này liền bổ ai. Nguyên Hành Thái Tử phi thường bá đạo, thừa dịp long khí phun trào thời gian, thanh kiếm xoay ngang, che ở vào miệng, lối vào phía trước. Bảo vật động lòng người. Ai cũng biết vào miệng, lối vào mặt sau chính là Long Thần Đại Mộ mấy cái quan trọng nhất kho báu, mà có thể đi tới nơi này không có một là người yếu, sao cam tâm dễ dàng thối lui. Nhất thời một người mặc bốn mùa trường bào nam tử đi ra, chính là nơi này hai tộc người và yêu người mạnh nhất, nộ quát một tiếng hừ, một ít dị chủng mà thôi, trong ngày thường chỉ dám trốn ở âm u thâm nguyên giới thiên bị chúng ta săn giết, vào lúc này, cũng dám ra đây nói khoác không biết ngượng, cũng phải cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Không sai, dị chủng đáng ghét, còn muốn nuốt một mình bảo vật, thật không sợ đem chính mình cho chết no. Chúng ta nhân tộc cường giả yêu tộc liên hợp lại, cộng đồng chống lại dị chủng, còn bảo vật, có người có tài mới chiếm được, tuyệt đối không thể rơi vào đến dị chủng trong tay. Hiện tại, bọn họ đều nhìn ra nguyên hành thái tử thực lực mạnh mẽ, chỉ có đoàn kết lên, mới có thể cùng chi chống lại. Không muốn hung hăng, chúng ta tiên thiên bộ tộc sẽ ở tương lai không xa quay đầu trở lại, đem bọn ngươi tất cả đều hủy diệt, mà ngày hôm nay liền do ta nguyên hành thái tử trước tiên đại khai sát giới, giao hấn các ngươi này quần điếc không sợ súng nhân tộc cùng yêu tộc. Nguyên hành thái tử sắc mặt tàn khốc, tàn nhẫn sát ý bạo phát ra. Không cần sợ, hôm nay có ta Quý Hồng ở, những này dị chủng còn xính không được hung. Nay Quý Hồng khí tức vô cùng dồi dào, bốn mùa sấm gió vũ điện thế giới lực lượng khoảnh khắc nổ lên. Quý gia Quý Hồng. Lục Phong nhận ra Quý gia quần áo, trước ở Tiên Tông hắn còn từng cùng một người Quý gia bắt chuyện quá vài câu, biết bọn họ chính là trung ương thần hoang thế giới cổ thánh gia tộc, thực lực phi thường cường hãn. Tiên giao cổ thánh mắt sáng lên, đạo Lục Phong chúng ta nên làm như thế nào, là yên lặng xem biến đổi, vẫn là cùng này Quý Hồng sẽ cùng đối phó dị chủng cổ thánh. Trực tiếp đi vào, không cần chờ đợi, đã có một nhóm cường giả chạy tới chủ yếu nhất khu vực, nếu là nhìn bọn họ phân ra cái thắng bại, món ăn đều nguội. Lục Phong đã quyết định, các ngươi theo sát ta, long khí do ta đến luyện hóa. Ngay ở Lục Phong đem muốn xông vào miệng, lối vào thời điểm. Một chỗ trống trải yên tĩnh khu vực, mấy chục đạo bóng người chậm rãi tiến lên, bọn họ rõ ràng đều là cổ thánh cường giả, trong đó nữ có nam có, cũng có ông lão. Nhưng bọn họ đều cùng ở một người mặc trắng non tô y y, thân thể thon dài, tay cầm một bòi toán la bàn người trẻ tuổi bên người. Tiểu Thiên Quân, nếu ngài đã phát hiện nơi đó có bảo vật tồn tại, vì sao không đi tranh cướp? Lấy thực lực của ngài muốn đoạt đến cũng không khó khăn, đây chính là Long Thần lưu lại đồ vật. Một ông già, ở này nhìn như không hề sóng sức mạnh người trẻ tuổi bên người, một mực cung kính nói. Không có giá trị, tòa kia kho báu, cố nhiên sẽ có Long Thần di bảo, nhưng cũng có điều là trí thanh khí mà thôi. Nay Tiểu Thiên Quân mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu, nếu vì một cái trí thanh khí mà thất lạc to lớn nhất của cải, mới thật sự là ngu xuẩn. Nay Tiểu Thiên Quân càng nhưng đã toán ra bên trong bảo vật. Hơn nữa một cái chí thánh khí ở trong mắt hắn lại cũng không tính là cái gì. Tiểu Thiên Quân nói đúng, là chúng ta ngu dốt, theo Tiểu Thiên Quân, chúng ta né qua vô số sát cơ, cũng được không ít cơ duyên. Đúng đúng đúng, Mai Thiên Chi vực còn có một quãng thời gian rất dài mới sẽ đóng, chỉ cần có thể theo tính toán không một chỗ sai sót Tiểu Thiên Quân, chúng ta thì sẽ không gặp nguy hiểm. Đám người này vội vã vướt mông ngựa, khen tặng nói. Lai lịch của hắn cũng phi thường kinh người, chính là thiên toán môn người. Thiên toán môn nhân mấy ít ỏi. Lánh đời không ra, chỉ cần ở thiên địa dị biến thời điểm mới sẽ có môn nhân đi ra đi lại. Bọn họ lợi hại nhất thiên toán tử chính là một vị vô thượng đại năng, toán thiên toán địa đoán mệnh vận, được xưng không thể không tính, chỉ cần là hắn không muốn gặp lại người, bất luận là ai, cũng không tìm tới hắn. Nay Tiểu Thiên Quân chính là thiên toán tử đệ tử duy nhất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến này đại thiên toán tử tọa hóa sau, hắn chính là ngày sau thiên toán tử. Mà này Tiểu Thiên Quân bị người xưng là thiên tri quân tử, là có đại khí vận người. Hắn toán thiên một đạo xuất thần nhập hóa, nếu như không phải hắn, bọn họ có thể không bình yên đi tới Long Thần Đại Mộ vẫn là ẩn số. Toán thiên một đạo có điều là sớm dò xét điểm thiên cơ thôi, sư tôn giáo dục ta bốn chữ, tương lai khó lường, hắn cũng có không tính được tới thời điểm. Tiểu Thiên Quân hơi nhắm mắt lại, lần này đi tới Long Thần Đại Mộ cường giả quá hơn nhiều, cũng có một luồng dị sổ khí thế. Chương 1688, Chân Long Kèn Lệnh. Trong trước mắt, ngay ở Quý Hồng chờ người cùng Nguyên Hành Thái Tử đối lập thời điểm. Mấy bóng người vèo đến một hồi liền vọt vào đến vào miệng, lối vào bên trong. Đây là người nào, lại dám thừa dịp vào lúc này giành trước đoạt bảo. Không cần lo lắng, bên trong long khí chính là nồng nặc, dù cho là thiên biến cổ thánh đều không chịu nổi. Những người kia muốn hái quả đào, chết chắc rồi, chẳng mấy chốc sẽ biến thành bán long nhân. Tuy rằng này đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh làm bọn họ hoảng sợ lại, nhưng đều không ai để ở trong lòng, liền Nguyên Hành Thái Tử cao thủ như vậy cũng không dám không nhìn long khí xung kích. Hiển nhiên là không hiểu mộ bên trong võ đạo quỷ dị. Nhưng là, bên trong long khí dường như kình thôn thủy bình thường cấp tốc hút vào đến một bóng người trong cơ thể, các loại cổ lão man hoang long chi phù văn ở đây nhân thân chu xoay quanh, một tia lại một tia tổ long khí dồn dập nung nấu. Lại có thể có người đem long khí cho hấp thu, lẽ nào là long tộc cường giả? Nguyên Hành Thái Tử vầng trán khẩn ngưng, nắm chặt trường kiếm, mặc kệ là lai lịch gì, dám theo ta Nguyên Hành thái tử cướp đồ vật, toàn bộ cũng phải đi chết. Ở này trong nháy mắt, theo long khí tiêu tan, những người này tất cả đều lập tức nhảy vào đến vào miệng, lối vào bên trong. Một mảnh bị sáng lập ra bảo tàng khổng lồ không gian, bên trong thành công ngàn hơn trăm con rồng khí tức ngưng tụ long mạch bay lượn, hơn nữa ở này long mạch trong lúc đó còn bày không ít quý trọng cổ thánh khí. Có long tiên, long thương, long kiếm, vuốt rồng vân vân. Thế nhưng đều không ngoại lệ, những này cổ thánh khí đều là thế giới cổ thánh khí, chính là long thân thể luyện chế mà thành, mỗi một kiện thả đi ra bên ngoài đều đủ để gây nên một hồi kinh thiên động địa náo động. Một bóng người đặc biệt chói mắt, thân thể của hắn không có hóa rồng. Nhưng là hai mắt của hắn tự xuất hiện một cái chiếm giữ vũ trụ tổ long hình bóng, chỉ là dựa vào tự thân tràn ngập ra khí thế liền đầy đủ kinh sợ bát hoang. Lục Phong vui sướng phát sinh một thanh âm, những này long khí chính là long thần lưu lại, để luyện ra lượng lớn tổ lực lượng, hắn tổ long thật quyền đấm tới một quyền so với trước đây đầy đủ có thể tăng lên nửa thành thực lực. Hắc Phong An, còn có Thạch Hàn, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là Nguyên Hành thái tử trùng lúc tiến vào, liếc mắt liền thấy Hắc Phong An cùng Thạch Hàn. Nhất thời quát lên người này là lai lịch ra sao? Kha kha, Nguyên Hành thái tử, hắn tự nhiên chính là chủ nhân của chúng ta. Hắc Phong An này dị chủng phi thường hiểu được xem xét thời thế, liền long khí Lục Phong cũng không sợ, này Nguyên Hành thái tử lại tính là gì, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, cười hắc hắc nói. Hai người các ngươi còn không mau cút đi trở về, lúc nào vĩ đại tiên thiên bộ tộc lưu lạc tới xưng nhân tộc là chủ nhân thời điểm. Nguyên Hành thái tử giận dữ nói. Vậy thì thứ khó tòng mệnh. Thạch Hàn nói. Ha ha. Này không phải tiên tông hai vị tiên tử, thực sự là đúng dịp, bản thánh quý gia Quý Hồng, gặp hai vị tiên tử. Tiên tông tiên khí phi thường bắt mắt, cái này Quý Hồng nhìn thấy này đoàn thể bên trong có tiên tông hai đại cường giả, cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi tới, dù sao hắn không có lòng tin đi chống lại Nguyên Hành thái tử. Tiên giao cổ thánh đại lông mày như thế, suy tư chốc lát nói Quý Hồng ta nghe qua, chính là quý gia có hy vọng nhất thành tiểu thế giới cổ thánh thiên biến cổ thánh, bản thánh tiên giao, đây là ta tiên tông thánh nữ. Tiên giao cổ thánh, các ngươi lần này tiến vào Long Thần Đại Mộ lẽ nào liền hai người các ngươi, không phải theo tiên tông cường giả cùng đến? Quý Hồng hỏi. Không phải, các nàng là theo ta đến. Lục Phong long hành hổ bộ, đi lại thời điểm từng hồi rồng gầm, tuyệt thế thô bạo che kín rồi tất cả mọi người. Người này bất phàm. Quý Hồng cỡ nào nhân vật sáng suốt, hắn liếc mắt là đã nhìn ra cái này đoàn thể tất cả mọi người đều ở lấy này người thanh niên trẻ làm chủ, nhất thời cười nói trong này có rất nhiều bảo vật. Không bằng chúng ta trước tiên liên hợp đem những này dị chủng đổi ra, lại luận phân phối. Lục Phong không có từ chối, ngay ở hắn gật đầu đáp ứng thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng kêu cứu mạng đột nhiên truyền đến. Trong nháy mắt, chỉ thấy một mảnh vặn vẹo không gian bên trong, có một con cổ lão to lớn kèn lệnh phát sinh từng trận tiếng rồng âm, mỗi một thanh đều đâm thủng màng hai, đập vỡ tan thế giới. Có tới hơn vạn trượng chi lớn, cổ lão hoa văn quấn quanh ở bên trên, chính là một loại già nua năm tháng màu sắc. Từng cái long phù bay lượn trong lúc đó quấn quanh hướng về phía một khai nguyên cổ thánh cảnh cao thủ. Cái kia khai nguyên cổ thánh cao thủ sắc mặt nhăn nhó, cực kỳ thống khổ, hắn vốn muốn đi lấy này to lớn cái lệnh, lại không nghĩ rằng long phù bên trong long khí quấn lấy hắn, đồng thời phải đem hắn đồng hóa, biến thành một vị bán long nhân. Quý Hồng mắt sáng lên, hắn ra tay cực kỳ quả đoán, một tia sét xuất hiện, cái kia khai nguyên cổ thánh cánh tay trực tiếp chặt đứt, nhưng cũng thoát khỏi to lớn kèn lệnh dây dưa. Thật, chân long kèn lệnh. Cái này khai nguyên cổ thánh sắc mặt trắng bệnh, một mặt đại hãn, cụt tay vẫn là thứ yếu, chủ yếu là long khí ăn mòn đến trong cơ thể, khiến cho hắn thực lực giảm mạnh. Cứu thế thần đan trực tiếp ra tay, hắn thở ra một cái thuần trắng khí thể, chí cao sinh mệnh lực lượng nhất thời để cái kia khai nguyên cổ thánh cánh tay sinh trưởng, trong cơ thể long khí trục xuất hết sạch. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Cứu thế thần đan biểu hiện để Quý Hồng chờ người kinh ngạc, không nghĩ tới cái này biết điều lão đầu dâu bạc lại tinh thông y cứu một đạo. Vậy thì không thể không để bọn họ chú ý. Này chân long kèn lệnh dĩ nhiên là một cái chí thánh khí, nó mặt trên không có quá nhiều luyện hóa dấu vết, chính là long thần đại mộ chủ nhân trên đầu rác, mà bởi vậy có thể thấy được, nó là một cái chân long. Tiểu hổ nhận ra chân long kèn lệnh phẩm chất, vô cùng kích động, nó chính là yêu tộc, càng hiểu rõ vật ấy giá trị. Trong long tộc chủng tộc đông đảo, thế nhưng trong đó cao cấp nhất vẫn là thiên long, thương long chờ một ít mạnh mẽ long tộc. Chân long không phải tổ yêu. Có điều hắn là gần gũi nhất vạn long chi tổ long tộc, bình thường vạn long chi tổ ngủ say bế quan thời điểm, chính là chân long cùng với mấy cái mạnh mẽ long tộc khống chế toàn bộ long tộc, so với thương minh huyết thống cường hơn nhiều. Chân long kèn lệnh, nhân tộc, nơi này cái khác bảo vật ta toàn bộ đều sẽ không cần, chỉ cần này một cái chân long kèn lệnh. Nguyên Hành thái tử mừng rỡ như điên, vạn long chi tổ là truyền thuyết, chân long chính là đã biết mạnh mẽ nhất long tộc. Người này trong tộc không phải có một câu nói, khen lợi hại nhất thiên kiêu vì là chân long thiên tử này nói chuyện à. Mặc dù hắn là ngũ hành tiên thiên bộ tộc trí cao vô thượng nhân vật, cũng chỉ có một cái trí thanh khí. Cái này chân long kèn lệnh ta muốn, cái khác các ngươi tự mình cướp giật. Nếu như gặp phải cái khác trí thanh khí, Lục Phong vẫn sẽ không hưng phấn như thế, nhưng này chân long kèn lệnh ẩn chứa nồng nặc tổ khí, chính là long thần chi giác. Chỉ cần chân long kèn lệnh tới tay, hắn liền có thể đánh vỡ mệnh thuyền cảnh tầng 1 hạn chế, hơn nữa thổi lên kèn lệnh, đem có thể triệu hoán long hồn, đồng thời tăng lên dưới trướng cường giả tinh thần, ban tặng bọn họ long lực lượng, tác dụng thậm chí so với thiên vẫn còn lớn hơn. Ngươi là cái tha gì, khai nguyên cổ thánh, cũng dám cùng bản thái tử tranh đoạt. Nguyên hành thái tử nổi giận, hắn cũng là cao thủ vô địch, thế giới cổ thánh không ra, có mấy người có thể áp chế lại hắn, nhưng có một khai nguyên cổ thánh nói khoác không biết ngượng muốn từ trong miệng hắn cướp giật bảo vật. Vị này đồng đạo, nguyên hành thái tử thực lực quá mức lợi hại, không bằng chúng ta liên thủ cùng đối phó hắn. Quý Hồng tự nhiên cũng muốn lấy được chân long khen lệnh, coi như là hắn quý gia chi thánh khí cũng không có vài món, huống hồ hắn lại là nơi này trí cường giả, khẳng định không muốn bỏ qua. Không cần, hắn giao cho ta đã đủ rồi. Lục Phong xoa bóp nằm đấm, thô bạo một tán, Quý Hồng đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Muốn chết, đối phó với ta không có lợi, ngông cuồng nhân tộc, ta vậy thì đưa ngươi xuống địa ngục. Chương 1689, Thái cổ giết chóc phái. Nguyên hành thái tử thực lực mạnh mẽ, hắn vừa ra tay, thiên địa nguyên khí liên tục nổ tung, các loại ngũ hành sức mạnh hội tụ đến, vươn tay trong lúc đó, hư không đông lại, một đạo che kín bầu trời ngũ hành đại trưởng ấn bản nguyên tập trung, lập tức đối với chứ Lục Phong đánh tới. Quý Hồng bản muốn động thủ, nhưng lại do dự, nhìn thấy tiên giao cổ thánh bình tĩnh răng dấp, liền muốn nhìn một chút thực lực của người đàn ông này ra quyết định sau. Thiên biến đỉnh cao, là rất mạnh mẽ. Lục Phong nở nụ cười, từng cái long ảnh từ bên trong thân thể của hắn vọt ra, tổ long thật quyền ở long thần bên trong đại thế giới thu lấy quá nhiều tổ khí, một cái bệ nghệ thương sinh tổ long xoay quanh cánh tay, dẫn tới nơi này rất nhiều long tộc pháp bảo run rẩy. Ầm. Đấm tới một quyền, không có sán lạn võ kỹ, chỉ có khai thiên tích địa sức mạnh, chỉ có nghịch chuyển thương sinh tất cả. Cú đấm kia mạnh mẽ tựa hồ phải đem long thần đại mộ phá tan một cái lỗ thủng to, liền thấy này đạo có thể chấn áp khai nguyên cổ thánh ngũ hành đại trưởng ấn lập tức tan vỡ tan rã. Đáng ghét, ngũ hành bản nguyên, thương sinh tương tức, không gì không đánh được. Đây là một mặt to lớn lọng tre, năm loại ngũ hành bản nguyên sức mạnh hình thành một hoàn mỹ tuần hoàn, một mảnh ngũ hành thế giới lập tức xuất hiện, phủ đầu bao phủ Lục Phong, phun ra một ngụm tinh huyết, muốn tiến hành tuyệt sát một đòn. Đối với hắn mà nói, người ở đây cùng cường giả yêu tộc quá nhiều, không thích hợp cửu đấu, đoạt chân long kèn lệnh nên ngang rời đi mới là vương đạo. Nổi lên nguyên thuật, Lục Phong nổi lên nguyên thuật rộng mở triển khai, liền dường như một con óng ánh bàn tay lớn, nhẹ nhàng chụp vào ngũ hành thế giới. Lập tức một nguồn sức mạnh xoay chuyển, liền nhìn thấy này một thế giới nhất thời hóa thành các loại bản nguyên ánh sáng, thu lấy đến Lục Phong trong cơ thể. Nếu như gặp phải cái khác tiên thiên dị chủng, còn rất phiền phức. Nhưng Lục Phong nổi lên nguyên thuật cùng đại ngũ suy thuật một mực liền không sợ ngũ hành lực lượng, trái lại lẫn nhau triển khai bên dưới còn có khắc chế lực lượng. Sao có thể có chuyện đó? Nguyên hành thái tử trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được sự thực trước mắt. Đối với võ học của chính mình mạnh mẽ đến đâu rõ ràng nhất, có điều ở đối phương cái kia quái lạ thần thông chi hạ thậm chí ngay cả một tức đều không kiên trì được, hóa thành mới bắt đầu bản nguyên. Có điều hắn cũng không phải người thường, để hắn bỏ qua chân long kèn lệnh là không thể. Lúc này chí thánh kiếm vừa hiện ra hùng vĩ, ngũ hành vầng sáng dập dờn, lạnh lùng nói ở thực lực tuyệt đối bên dưới, tất cả quỷ dị thần thông đều sẽ gặp phải nghiền ép. Đây là một thanh ở các thần thời kỳ lấy ngũ hành tiên thiên bộ tộc chí cường thần linh bản nguyên luyện chế chí thánh kiếm. Ở lần này trong lúc đó, một vệt kim quang gia trì, sắc bén lợi kiếm đâm thủng không gian, đến thẳng Lục Phong thủ cấp mà tới. Lục Phong hồn nhiên không sợ, lúc thì xanh đồng sắc lấp lóe, thiên vẫn như chân long xuất kích, cuồng mãng xung đột lẫn nhau, cuốn lên một đạo trầm trọng thương mang, trực tiếp va chạm mà đi. Hai cái chí thánh khí chạm vào nhau, bùng nổ ra chí thánh oai, tầng tầng hủy diệt sóng gợn bạo phát. Nếu như không phải Long Thần đại mộ kiên cố dị thường, sợ ở này trong khoảnh khắc vạn vạn bên trong đại địa sẽ trầm mặc, sụp đổ. Ngươi dĩ nhiên cũng có chí thánh khí. Nguyên hành thái tử sắc mặt hết sức khó coi, bản thân người này võ học liền rất quỷ dị, lại có thêm một cái chí thánh khí, để hắn nhất thời cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Chí thánh khí, chẳng trách tiên giao đối với hắn như vậy tự tin, hơn nữa người nam tử trẻ tuổi này thực lực cũng thật đáng sợ, có thể cùng nguyên hành thái tử bất phân cao thấp. Quý Hồng Trường thở dài một hơi, khó nén trong lòng khiếp sợ, đồng thời đối với chí thánh khí mơ ước cũng thiếu rất nhiều. Ở trước mặt ta, trừ phi ngươi là thế giới cổ thánh, bằng không cũng dám cùng ta tranh cướp chân long kèn lệnh, hiện tại nên ăn ta một thương này. Lục Phong trường thương nhuệ không mà khi, cổ lão hơi thở hồng hoang xuất hiện, đồ đồng thao hào quang câu thông thái cổ, tựa hồ được hoang cổ tiên dân tế tự gia trì, một súng đâm thủng không gian, không gì sánh kịp sức mạnh, nghiền ép mà tới. Ngươi quá khinh thường bản thái tử, thổ đại đạo, mục chi tầm bổ. Thân thể của hắn đã biến thành một khối to lớn nham thạch, liền chí thánh kiếm đều thành một thanh thạch kiếm. Đồng thời có mục chi nguyên khí tầm bổ, sức mạnh, tăng vọt, nặng vô cùng một chiêu kiếm nhất thời cuồng phách mà đi. Liền ngân ấy sức mạnh. Lục Phong lắc lắc đầu, ở nguyên hành thái tử thần sắc tức giận ở dưới, hắn một súng chọn đi, chạm được thạch kiếm thì phát sinh một đạo kinh thiên đốm lửa, nhất thời thân thể dường như huyễn ảnh, một hư một thực, đại ngũ suy thuật quay về hắn ngực vỗ một cái. Khói đen cuồn cuộn phong thích, nguyên hành thái tử chỉ cảm thấy ngũ hành sức mạnh đang nhanh chóng tăng dã, nhất thời gầm dữ dội một tiếng, tràn ngập ra một luồng thủy ánh sáng mới đem tát. Không hổ là ngũ hành cung thể, có điều ta chỉ muốn lấy được chân long kèn lệnh, cùng hắn chiến đấu đúng là thứ yếu. Lục Phong biết, hắn có thể áp chế nguyên hành thái tử, nhưng nếu muốn giết đối phương là tuyệt đối không thể, trừ phi hắn đột phá đến thiên biến lực lượng tinh thần cổ thánh, dù sao giữa hai người cách một cảnh giới. Như thế nào, Quý Hồng ngươi còn muốn cướp đoạt chân long kèn lệnh sao? Hắn cùng bản tông thánh nữ quan hệ mật thiết, được tiên tôn thưởng thức. Tiên giao cổ thánh nói. Quý Hồng lắc đầu, đàng hoàng nói tiên giao cổ thánh liền không muốn chế nhạo ta, không nói tiên tôn thưởng thức, liền loại này chiến cuộc, ngươi xem ta còn có thể nhúng tay vào đi không? Quý gia trở thành thế giới cổ thánh gia tộc thời gian còn thấp, bây giờ còn muốn cùng tiên tông tạo mối quan hệ, huống hồ hắn cũng thực ở không chắc chắn có thể đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Xoạt xoạt xoạt. Thế nhưng vào lúc này, này trong bảo khố đột nhiên thêm ra lục đạo sát ý máu tanh bóng người, một hồi xuyên việt tới, nằm ngang ở Lục Phong cùng nguyên hành thái tử trong lúc đó. Sáu người này ăn mặc chỉnh tề áo xám, ngực có hai thanh giao nhau cùng nhau kiếm chi huy trường, đồng thời nhiễm dày đặc mùi máu tanh, mắt không có biểu tình gì nhìn hết thể cường giả, phảng phất tử vong cắt chế giả. Những người này lại là từ nơi nào nhô ra cao thủ? Vừa nhìn thấy sáu người này đến, bọn họ lập tức đình chỉ tranh đấu, cảm nhận được nguy hiểm. Thái cổ giết chóc phái ở đây, các ngươi không muốn chết mau nhanh cút ra ngoài, nơi này bảo tàng chúng ta muốn hết, nếu không thì các ngươi đầu từng cái sẽ bị chúng ta toàn cắt đi, ở ta giết chóc phái đầu người thắp trên thêm nữa trên một tầng. Ngông cuồng đến cực điểm, nguyên hành thái tử đủ hung hăng, thế nhưng sáu người này so với nguyên hành thái tử còn muốn hung hăng, không chút nào đem nơi này hết thể cường giả để ở trong mắt. Trước tiên bị Lục Phong này khai nguyên cổ thánh áp chế, lại bị sáu người này phủ đầu gầm lên, nguyên hành thái tử cười lớn chạy đi đâu đến nhân tộc, liền các ngươi sáu cái, cũng muốn nuốt một mình bảo vật, khẩu vị rất lớn. Thái cổ giết chóc phái. Thế nhưng Lục Phong nghe được tông phái này sắc mặt quái lạ, như đấu sát thiên cùng đấu nhất kiếm đều chiếm được thái cổ giết chóc phái truyền thừa, có thể tông phái này đã sớm ở thái cổ thời điểm liền biến mất rồi. Nhưng mà bây giờ, đầy đủ lục đại cổ thành đến, này để ở nơi đâu đều không phải thế lực nhỏ, lại tông phái này còn tồn tại. Xem ra các ngươi là nghi vấn ta thái cổ giết chóc phái năng lực, cũng đúng, thanh danh của chúng ta cũng không có chuyện tới nơi này, nếu không thì đã sớm sợ đến nghe tiếng đã sợ mất mật. Một áo xám nam tử, cầm trong tay một thanh xám trắng trường kiếm, trên người hắn mùi máu tanh nhất là dày nặng, hiển nhiên là giết vô số người, hơn nữa là cao thủ mới sẽ có. Hơn nữa hắn cũng là sáu người này bên trong người mạnh nhất, thiên biến cổ thánh tu vi. Chưa từng nghe qua, thế nhưng nơi này có thể không chống chân bản thái tử một vị cường giả, nam tử kia thực lực còn mạnh hơn ta, cũng mà còn có chí thánh khí, muốn đoạt bảo, không giải quyết hắn chỉ sợ là không chiếm được. Nguyên hành thái tử chỉ Lục Phong. Dám ngăn cản ta thái cổ giết chóc phái đoạt bảo, chúng ta sẽ giết. Còn có hai chương, sau đó. Chương 1690, một trưởng một cái. Đừng xem nguyên hành thái tử tính tình ngông cuồng, nhưng phi thường thông minh, hiểu được dựa thế. Lục Phong võ học quá khắc chế hắn, nếu như có thể mượn này cái gọi là thái cổ giết chóc phái giải quyết người này, hắn thì có đầy đủ tự tin đi cùng những người này tranh đấu. Thực lực của hắn cũng không kém a, không bằng chúng ta liên thủ, trước tiên giải quyết dị chủng, lại đi đàm luận bảo vật làm sao. Lục Phong tâm tư thấy rõ, cười cười, phương pháp trái ngược. Hừ, hai người các ngươi cũng đừng muốn ở trước mặt ta đùa bỡn cái vặt, muốn mượn ta tay, diệt trừ đối phương. Thực sự ngây thơ, ta sẽ không nhìn thấu các ngươi ý nghĩ. Áo xám nam tử cười lạnh nói thiệt cho các ngươi biết, nếu như không phải có cao thủ đã chạy tới đất nòng cốt, các ngươi những này con kiến, sớm đã bị chúng ta từng cái bóc chết. Chạy đi đâu đến ngông cuồng đồ, cũng dám nói khoác không biết ngượng, nguyên hành thái tử ngày sau chính là ta ngũ hành tiên thiên bộ tộc người chấp trưởng, cũng là các ngươi trong miệng con kiến. Hắn lời nói này, để ở đây tất cả mọi người sắc mặt khó coi, này có điều chỉ là 6 người, lại thả này kinh thiên nói như vậy, nhất thời một tên dị chủng cổ thánh bất mãn hét lớn. Tao kiếm, xem ra không cho bọn họ lĩnh giáo dưới ta thái cổ giết chóc phái lợi hại, là sẽ không bé ngoan rời đi. Tào Thân kiếm sau, một vị cao thủ lập tức bước ra, chỉ thấy hắn nhanh cười một tiếng, cũng không thấy hắn là làm sao ra tay, thân thể liền như huyễn ảnh, đột nhiên giết hướng về cái kia mở miệng dị chủng cổ thánh, nhất thời trên nắm tay bao vây vô thượng khí tức sát phạt. Lớn mật, các ngươi cũng qua không đem ta để ở trong mắt. Nguyên Hành thái tử giận dữ, ngay lập tức sẽ muốn ra tay. Thế nhưng quả đấm của hắn như chớp giật, mãnh liệt lôi đình, cái kia dị chủng cổ thánh cạn kiệt chống lại, có thể vẫn cứ không tránh thoát, lập tức thân thể chịu đựng một quyền, hóa thành đầy trời xương máu, khoảnh khắc bị chém giết. Thật thoải mái, tiên thiên bản nguyên quy tắc, ta cảm giác được ta sát lục đạo lại mạnh mẽ. Cái này người xuất thủ, hưởng thụ hấp thu lên xương máu, biến thành khí tức sát phạt. Không tồi không tồi, ngươi giết chóc thần quyền lại có tinh tiến, đấm một nhát chết tươi một khai nguyên cổ thánh, chỉ cần chúng ta đạt được long thần trong mộ lớn bảo tàng, không lâu sau đó ngươi là có thể thăng cấp thành thiên biến cổ thánh, ở này mai thiên chi vực bên trong đại sự giết chóc chi đạo. Tào kiếm tán dương. Nguyên Hành thái tử sắc mặt tái xanh, hắn vạn không nghĩ tới, sáu người này lại lợi hại như thế, ra tay mãnh liệt lôi đình, liền hắn đều không có hộ vệ trụ, trơ mắt nhìn một thủ hạ liền bị chém giết. Mà hắn lần này ra tay, cũng xác thực để rất nhiều người sản sinh ý sợ hãi, nguyên vốn còn muốn kêu gào, có điều nhìn thấy cái kia dị chủng cổ thánh thảm trạng, từng cái ngậm miệng lại. Lục Phong ánh mắt cũng ngưng lại, tự nhiên nhìn ra, này giết chóc phái cường giả thân thể hùng hàng qua lại hư không, tất cả sức mạnh ngưng với một quyền, mới sẽ tạo thành loại này náo động. Đương nhiên cũng có thiếu hụt, hắn chỉ có quyền thứ nhất lợi hại, chỉ cần đỡ lấy, liền có thể đứng ở thế bất bại. Vẫn là những này cổ thánh quá yếu, chúng ta không bằng đem bọn họ tất cả đều giết, ngưng tụ sát lục đạo thì lại. Cái kia người xuất thủ hấp thu xong xương máu sau khi, mắt thả hết sạch, đem nơi này tất cả mọi người xem là hắn con mồi. Ha ha, đây là chúng ta giết chóc phái quá mạnh mẽ, chúng ta cái nào không phải ở sinh tử chém giết bên trong sống sót. Một giết chóc phái cường giả cười to nói. Vẫn là không muốn với bọn hắn lãng phí thời gian, đám người kia tuy yếu, có thể vẫn có mấy nhân vật lợi hại, trước đem nơi này bảo vật thu rồi, chúng ta mau chóng đi tới. Những kia tiến vào Long Thần Đại Mộ cường giả đỉnh cao đều hội tụ đến hạt nhân chỗ, dù sao chúng ta tới chậm mấy ngày. Tào Kiếm phất tay một cái, không phản đối. Các ngươi thật sự coi bản thái tử không tồn tại sao? Nghe đến mấy cái này người lầm bầm lâu bầu, Nguyên Hành thái tử gào thét liên tục, hắn làm sao ăn qua lớn như vậy thiệt thòi. Liên ngươi, còn chưa xứng làm ta đối thủ. Tào Kiếm cười nói nếu không muốn chết, liền cút ngay, không phải vậy bên trong cơ thể ngươi những này ngũ hành lực lượng bản nguyên. Liền muốn bị ta một chút tất cả đều lấy ra. Tào Kiếm đại ca, chúng ta vậy thì đi lấy chân long kèn lệnh, long khí là rất phiền phức, bất quá chúng ta trên người có giết chóc thần kiếm ngưng tụ một đạo bản nguyên dấu ấn, đầy đủ chống lại long thần oai. Vào lúc này, năm người kia ung dung nói, thì có một người bay người lên, trên người hắn có một đạo ưu ám ánh kiếm bao phủ, lại khiến cho long khí khó có thể đem hắn đồng hóa, chính là nhằm phía chân long kèn lệnh. Cái số này rác, các ngươi không thể cướp đi. Vũ Tinh Linh biết chân long kèn lệnh đối với Lục Phong trọng yếu, hơn nữa nàng cũng đã là cổ thánh cường giả, nhất thời thiên ngoại phi tiên bay ra, liên tục đánh ra 18 đạo sát phạt tiên thuật. Những này tiên thuật tổ hợp bên dưới, lại đã biến thành càng lợi hại đồ vật, đã biến thành một khối tiên bi, phủ đầu chấn áp mà xuống thời điểm, liền này trong không gian tất cả gợn sóng đều bất động. Ú, không nghĩ tới đây còn có một thực lực mãnh liệt như vậy nữ nhân, ha ha, hôm nay ta liền thương hương tiếc ngọc một hồi, không giết người. Đưa ngươi bắt trở lại làm ta thị thiếp được rồi. Một giết chóc phái cổ thánh, lấy Vũ Tinh Linh thực lực tự nhiên có thể ngăn cản. Thế nhưng ở này trong nháy mắt, lại có một bóng người đập ra, cùng đi đoạt chân long kèn lệnh hình người thành giáp công thế tiến công. Làm như vậy quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm, mà giết chóc phái người rồi lại mừng rỡ như vậy. Dám động người đàn bà của ta, các ngươi từng cái sống đủ không được, cái gì giết chóc phái, đối phó với ta, đều không có kết quả tốt. Lục Phong con mắt xoay ngang, hung ác khí tức phả vào mặt, vĩnh hằng bất động hào quang quanh quẩn, một con to lớn trưởng ấn ngưng tụ loại thần thông, chính là hướng về một người vô tới. Câu nói này hiển nhiên xúc động vảy ngược của hắn, hắn vốn định yên lặng xem biến đổi, thế nhưng này vảy ngược xúc động, để hắn nổi giận đùng đùng, quyết định hung hãn động thủ. Ha ha, nơi này còn có một muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ta xem anh hùng làm không được, sợ là muốn thành chết hùng. Này giết chóc phái cổ thánh không quan tâm chút nào Lục Phong tàn nhẫn nói như vậy. Hắn đối với thực lực của chính mình đặc biệt có tự tin, lập tức thân thể xoay một cái, một đạo giết chóc thần quyền trực tiếp nổ ra. Mà này giết chóc thần quyền sát khí cuồn cuộn, ở cú đấm này bên dưới trên sắt thần ma, chém xuống quỷ quái, liền có vô số linh hồn gào khóc. Ngu xuẩn. Lục Phong trong lòng bàn tay đột nhiên có thái A cánh cửa thu nhỏ lại bóng mờ tồn tại, một hồi trong lúc đó, kinh thiên động địa, thần ma lực tất cả đều cúi đầu, chính là hướng về này giết chóc phái cường giả đánh tới. Ầm. Được xưng không thể không giết giết chóc thần quyền lại vào thời khắc này trực tiếp đổ nát ra, liền có một luồng sức mạnh khổng lồ kéo tới, liền nhìn thấy Lục Phong trong lòng bàn tay môn hộ mở ra, một luồng đưa vào hoàng tuyền lực lượng bao phủ tới, phủ đầu nắp hướng về giết chóc phái người. Lớn mật, ngươi là đang tìm cái chết. Còn ở cười nhạt Tào Kiếm biến sắc mặt, hắn cảm nhận được một trưởng này bên trong lợi hại, vội vã trường kiếm trong tay đâm tới, có nhật nguyệt quỷ thần gào khóc lực lượng. Muốn chết chính là các ngươi, dám động ta muốn thủ hộ người, có một toán một, toàn bộ muốn giết. Lục Phong một trưởng này xuyên qua cổ kim tương lai, phá tan giết chóc thần quyền sau, hung ác như quá thời kỳ cổ hung thú đáng sợ nhất, một trưởng tầng tầng che ở giết chóc phái cường giả trên người. Hắn tư duy nhất thời đọc lại. Giết chóc thần quyền chú ý chính là một đòn toàn lực, lấy mạnh mẽ giết chóc ý chí đánh giết, không cho kẻ địch bất kỳ phản kích cơ hội, thế nhưng Lục Phong nhưng trực tiếp lấy man lực phá, tương đương với để thực lực của hắn chợt giảm xuống. Có điều một trưởng mà thôi, nhất thời thân thể của hắn run rẩy dữ dội, phát sinh một đạo tuyệt vọng không cam lòng gào thét sau khi, thân thể nổ tung thành bột phấn. Muốn chết đồ vật. Lục Phong tay háo lớn vung lên, bột phấn bay về phía Tào Kiếm. Chương 1691, Vĩnh Hằng Trục Xuất. Những này bột phấn là cái kia giết chóc phái người ở thế gian này cuối cùng lưu lại, liền giới hạch đều bị Lục Phong một trưởng đập vỡ tan, tất cả đều bay về phía Tào Kiếm. Tào Kiếm ngây người nửa khắc, hắn biết giờ khắc này thực lực không yếu, nhưng không nghĩ tới đường đường giết chóc phái cổ thánh cường giả ở trước mặt hắn nhỏ yếu không thể tả, một trưởng đánh tới biến thành cho bụi, liền hắn muốn cứu cũng không có cách nào làm được. Vậy thì như là ở mạnh mẽ đánh hắn mặt, trước bọn họ lấy thủ đoạn lôi đình giết một dị chủng cổ thánh, nhưng hiện tại Lục Phong nhưng trả lại. Giết đến tốt. Nguyên Hành Thái Tử thoải mái nói. Hay, hay, rất tốt, thế gian này còn không có mấy người người dám giết ta giết chóc phái người, lá gan của ngươi thật đến mức rất lớn, hôm nay nếu như không mang đi ngươi đầu người, quả thực thiên địa không cho. Tào Kiếm trong mắt bắn ra dày đặc sắc cơ, âm thanh từ sỉ phùng bên trong bỏ ra đến, từ trước đến giờ chỉ có bọn họ giết chóc phái giết người, hôm nay nhưng có người giết tới trên đầu hắn đến rồi. Tuy rằng ta không biết các ngươi là cái lai lịch ra sao, nhưng muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ, vẫn là cút về nhiều tu luyện mấy năm. Lục Phong lúc này đã biến thành một vòng không ngã đại nhật, cả người ánh sáng cực nóng, lưu ly tiên hỏa bao phủ một mảnh lại một mảnh chân không, ánh mắt của hắn liền như thương sinh người thống trị, bá đạo phi phàm. Giết, thiên địa nhất thể, giết chóc thân kiếm. Tào Kiếm lập tức phát động sát cơ, thực lực của hắn không phải là trước cái kia giết chóc phái người có thể so với, một chiêu kiếm đánh ra, vặn vẹo hư không, lạnh lẽo sát cơ khoáng cổ trường tồn. Mà hắn nhưng là hóa thành một sợi dòng khí màu xám, hòa vào trong không gian. Lục Phong không sợ chút nào, dưới chân hắn liền đạp chín bộ, mỗi một bước đều có hùng hồn sức mạnh, tích trữ, đốn có chín đạo thần bí ánh sáng bắn ra, cũng không thèm quan tâm Tào Kiếm sắc cơ, chính là hướng về một cả vùng không gian đập tới. Toàn bộ bảo tàng bên trong không gian rộng mở mở tung, Lục Phong bắt lấy Tào thần kiếm hình, một hồi chính là nắm đi. Giết chóc cùng chiếu sáng, nhật nguyệt rơi xuống. Đối mặt Lục Phong mạnh mẽ, Tào Kiếm mặt không hề cảm xúc. Thân hình né tránh, các loại giết chóc bí thuật liên tục đánh giết đi ra. Nguyên Hành Thái Tử trong lòng cười gằn, tuy rằng xảy ra chút khúc chiết, nhưng vẫn là dựa theo hắn dự đoán quỹ tích đi tới, liền để hai người này giết cái đủ, hắn mới thật tọa thu ngư ông thủ lợi. Chúng ta cần phải đi chợ giúp chủ nhân sao? Cứu Thế Thần Đan hỏi. Không cần, Lục Phong tâm tư từ trước đến giờ rất nhiều, hắn không phải người lỗ mãng, ngược lại chúng ta phải chú ý vẫn là cái kia Nguyên Hành Thái Tử, hắn không phải đồ tốt. Tiểu Hồ nói. Vào giờ phút này hai người trực tiếp chém giết đến cùng một chỗ, ở phá nát trong không gian xuyên đến xuyên đi, lại đang trong nháy mắt, cùng bạo giao thủ cùng nhau, đánh cho Long Thần Đại Mộ đều ở dao động. Không thể không nói, Tào Kiếm thực lực xác thực rất mạnh. Cảnh giới của hắn tuy rằng không bằng Nguyên Hành Thái Tử, nhưng giết chóc thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mỗi một chiêu đều có thể đem sức mạnh phát huy đến cực hạn, một thân giết chóc mùi máu tanh càng có thể rung động đối thủ tâm thần. Chỉ là, hắn gặp phải Lục Phong, hắn nguy nga bất động, mặc ngươi chiêu thức ở quỷ dị, ở trước mặt hắn toàn bộ đều là cuồng bạo nhất một quyền phá đi. Giết chóc thần kiếm ý chi a, giết chết này vọng muốn giết chóc phái cuồng đồ, đưa hẳn chết một chiêu kiếm. Trong chớp mắt, vẫn bảng quan bốn cái giết chóc phái cường giả đem Tào Kiếm bảo vệ quanh ở trung gian, từ trên người bọn họ đều bay ra một luồng ánh kiếm, tự từ nơi sâu xa có trôi chúa tể giết chóc thần kiếm hạ xuống được một luồng uy năng. Trong nháy mắt, một đạo có điều mấy trượng ánh kiếm màu xám xuất hiện. Nhìn như bình tĩnh dị thường, nhưng bên trong giết chóc ý chí có thể động giết cổ thánh. Được, chính là hiện tại, chém giết hắn. Tào Kiếm hét lớn một tiếng, trong cơ thể vô số lỗ chân lông nổ tung, áo xám đã biến thành một cái huyết ý liề, nhất thời sức mạnh của hắn liên tiếp tăng vọt, thôi thúc đến ánh kiếm màu xám này bên trong, ở đâm ra chớp mắt động xạ vô hình, bàng bạc ngơ ngác kiếm ý trong nháy mắt bạo phát. Nguyên Hành thái tử bị đều run run lại, này giết chóc phái hết thảy võ học đều vì giết chóc mà sinh. Đổi làm là hắn, coi như bất tử, cũng phải bị bái lớp ra. Nay tao kiếm thủ đoạn quá ác, không phải thần hoang bên trong võ giả. Được, chờ đến chính là các ngươi, vùng không gian này, ta làm chủ tể, vĩnh hằng trục xuất. Lục Phong trước cùng Tào Kiếm giao thủ thời điểm liên tục bước ra huyền ảo bước tiến, kỳ thực là đang vì vĩnh hằng trục xuất đang chuẩn bị, nhất thời vô số u lam quang tuyến liên tiếp, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ khắc này Tào Kiếm là mạnh mẽ nhất, cũng là suy yếu nhất thời điểm, này đột nhiên xuất hiện vòng xoáy làm hắn cả kinh. Lùi. Cảm giác nhạy cảm cho hắn biết vòng xoáy này khó đối phó. Chậm. Một hồi trong lúc đó, vĩnh hằng trục xuất mở ra đường hầm không thời gian, trận đạo bốn quyển bay ra. Nhất thời đem Tảo Kiếm 5 người kéo một cái lôi kéo, nương theo không gian gợn sóng sau khi, một luồng mênh mông vô ngần sức hút bắt đầu run rẩy. Ở vĩnh hằng trục xuất bên trong, Tảo Kiếm không người gào thét liên tục. Nhưng làm sao, giết chóc phái uy lực là rất lợi hại, nhưng đối mặt loại này không gian trận pháp liền có vẻ hơi vô lực. Dưới một sát, bọn họ liền không thấy bóng dáng. Cấp đoạt chân long kèn lệnh. Lục Phong bản sẽ không có dự định quá cùng giết chóc phái liều mạng, tuy rằng lấy thực lực của hắn không sợ. Có thể nơi này còn có một nguyên hành thái tử mắt nhìn chằm chằm, liều mạng là một loại ngu xuẩn hành vi. Vĩnh hằng trục xuất lần thứ nhất dùng để đối địch, hiệu quả nhưng cũng không tệ lắm, trong nháy mắt liền đem Tảo Kiếm 5 người trục xuất đến cái khác mộ trong phòng. Hắn tay một hồi liền tóm lấy to lớn chân long kèn lệnh. Long thần oai mang theo mênh mông long khí phun ra mà đến, nhưng Lục Phong có tổ long khí, trong nháy mắt liền tường kỳ luyện hóa thu nhỏ lại, mãnh mà đem mạnh mẽ một duệ. Này chân long kèn lệnh bé ngoan đến trong tay mình. Đáng ghét. Tà chân long kèn lệnh. Tất cả những thứ này có điều phát sinh ở điện quang hỏa thạch mà thôi. Lục Phong cướp đoạt chân long kèn lệnh làm liền một mạch, đợi được nguyên hành thái tử phản ứng lại thời điểm, đồ vật đã không gặp, nhất thời gào thét liên tục, truy sát mà đi. Đoạt bảo. Tuy rằng quý giá nhất chân long kèn lệnh bị Lục Phong cướp đi, có thể nơi này còn có mấy chục kiện thế giới cổ thánh khí, mỗi một kiện cũng có thể làm cho người điên cuồng. Hỗn loạn tương bừng, Quý Hồng thân là thiên biến cổ thánh, hắn ra tay hung mãnh nhất, liên tục hướng về trong không gian chụp tới. Hơi thở mạnh mẽ chấn động đến mức những này dị chủng cổ thánh liên tiếp lui về phía sau. Tiên giao cổ thánh cùng vũ tinh linh cũng là cổ thánh bên trong cường giả, nhìn thấy Lục Phong đối với các nàng hỏi thăm một chút, cũng là lĩnh hội ý tứ, lập tức mang theo đội ngũ theo sát mà đi thời điểm, đem trên đường một ít thế giới cổ thánh khí vồ lấy đi. Không tới chốc lát công phu, hết thảy thế giới cổ thánh khí đều bị thu lấy đi rồi. Đáng ghét, kẻ loài người kia cường giả, ta nhớ kỹ ngươi. Lại nhìn tới ngươi và ta muốn cho ngươi đau đến không muốn sống. Nguyên hành thái tử nơi nào đuổi được tới Lục Phong, có trận đạo bốn quyển ở tay, phất tay chính là từng đạo không gian cấm chế, ở vĩnh hằng trục xuất quấy dày bên dưới rất nhanh sẽ theo mất rồi. Yên tĩnh hành lang bên trong, xoạt xoạt xoạt, rất nhiều cường giả rộng mở dáng lâm mà tới. Quý Hồng mặt đỏ lên, thắc Lục Phong phúc, bởi nguyên hành thái tử bị dẫn đi rồi chốc lát, hắn cũng thu lấy đến vài kiện thế giới cổ thánh khí, giờ khác này cũng tùy tùng lại đây. Hắn cảm kích nói lần này như không có huynh đài, sợ là chúng ta cũng sẽ không có loại này thu hoạch. Theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Quý Hồng muốn theo hắn, Lục Phong cũng sẽ không từ chối. Dù sao này long thần trong mộ lớn làm đến cường giả quá hơn nhiều, tùy ý quan nhìn xuống bốn phía đón lấy thì sẽ không gặp phải cơ duyên như thế này, xuyên qua sau khi sẽ tới đạt long thần đại mộ hạt nhân chỗ then chốt chỗ. Hết thảy đều nghe huynh đài nói như vậy. Quý Hồng nói, tốt lắm các ngươi hãy cùng ta đi. Lục Phong bước chân một bước. Chợt hơi thay đổi sắc mặt nơi đó có một luồng ta dị thường hơi thở quen thuộc. Chương 1692, Tử Đế. Lục Phong tinh tế cảm thụ này cố khí tức quen thuộc khởi nguồn, xoay người đột nhiên hướng về một mặt vách tường oanh đánh một quyền. Liền thấy cái kia dính đầy long huyết vách tường không phải mở tung, mà là hóa thành một đạo tối tăm không gian chi mạc. Đến nơi này, long thần trong mộ lớn không gian cấm chế ẩn giấu thì càng hơn nhiều. Lục Phong hắn đến cùng phát hiện cái gì? Như thế không thể chờ đợi được nữa. Nhìn thấy Lục Phong không thể chờ đợi được nữa hướng về không gian chi mạc đi đến, Vũ Tinh Linh chờ người tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là vội vã theo sát mà đi. Khí tức lạnh như băng kéo tới, nơi này đường nối đều bị trắng non tầng băng bao trùm, ở cuối lối đi có một gian to lớn mộ thất, từng trận giao thủ gợn sóng bắt đầu từ cái kia truyền ra. Một người mặc băng bảo người đàn ông trung niên trong tay đánh ra đạo đạo thần thông bí thuật, mà giao thủ với hắn chính là một con to lớn long chi nhãn tỉnh, hôi trùm sáng màu trắng liên miên không ngừng kích phát ra. Đáng ghét. Không nghĩ tới này Long Chi nhãn tình lợi hại như vậy, còn có thể điều động Long Thần Đại Mộ trên vô thượng Long Khí, đem ta vây ở chỗ này, một chút tiêu hao sức mạnh của ta. Trung niên nam tử này phát sinh một đạo gào thét âm thanh, một cây băng xương chi mâu ngưng tụ mà ra, hàn ý đông lại chư thiên, thế nhưng là băng không phong được Long Chi nhãn tình, nhất thời cổ lão Long uy tỏa ra, long nhãn một đạo long quang bắn ra. Lập tức, cái này mạnh mẽ băng xương chi mâu liền phá nát. Xúc phạm long mộ giả, gắt gao chết. Này con long chi nhãn tình phát sinh thẩm phán âm thanh, trong mắt của nó khoảnh khắc bắn ra đánh diệt thế chi lôi. Này đạo diệt thế chi lôi vô cùng mạnh mẽ, rút lấy long thần uy nghiêm, mặc dù người đàn ông trung niên toàn lực chống lại, quanh người băng quang vẫn bị từng tấc xé rách, thân thể một run rẩy, hiển nhiên là đụng phải thương không nhẹ. Một con long nhãn mà thôi, lẽ nào bằng ta còn hàng phục không được ngươi sao? Trung niên nam tử này lau lau khóe miệng vết máu, nhanh quát một tiếng, toàn thân kích thích ra vô số cái băng xương chi mâu, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp vồ giết về phía long chi nhãn tình. Nhưng hắn lần này cách làm dường như là triệt để làm tức giận này con long chi nhãn tình, liền nghe đến một đạo cổ lão thanh âm vang lên long thần thiên phạt, hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Trong chớp mắt, ngàn tỷ đạo long hành chấp giật hội tụ mà ra, thiên phạt vai chấn động thương sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, nếu như bị này long thần thiên phạt ban trúng, trung niên nam tử này mặc dù không chết thì cũng phải trọng thương, kết cục đem sẽ vô cùng thê thảm. Thế nhưng ở ngày đó phạt sấm sét hạ xuống trong nháy mắt, một luồng sức mạnh mạnh hơn kéo tới, một phất tay liền đem phá diệt ra. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc cũng ở người đàn ông trung niên vang lên bên tai băng hoàng, lại là ngươi. Không sai, cái này cùng long chi nhãn tỉnh ra tay đánh nhau người đàn ông trung niên càng là băng hoàng, có điều hắn một thân khí tức thuần hậu. Càng nhưng đã đánh vỡ đại thánh ngưỡng cửa, trở thành vạn cổ thánh cảnh. Âm thanh này truyền đến, để băng hoàng hoảng hốt chốc lát, mới kinh ngạc quát lên chẳng lẽ, ngươi là Lục Phong. Không sai, ta chính là Lục Phong. Lục Phong dần dần hiện hiện ở nhà đá bên trong, nhìn Long Chi nhãn tỉnh, không thèm để ý đạo đây là trong Long tộc trưởng quản hình phạt lôi long, không phải long thần con mắt, nhưng cũng ẩn chứa từng tia trí thánh khí hoài, chẳng trách băng hoàng ngươi khó có thể hàng phục. Hắn đưa tay, chậm chậm chụp vào long nhãn. Nhưng chính là loại này chậm chậm tốc độ, khiến người ta cảm nhận được thời gian cùng không gian đình trệ, mặc cho long nhãn làm sao phun trào sấm sét, còn là không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt liền đem hàng phục. Nhận lấy đi. Nhìn bay tới long chi nhãn tỉnh, băng hoàng kinh thần, hắn khó có thể tin, chính mình đem hết toàn lực đều không có hàng phục bảo vật, ở Lục Phong trước mặt chỉ là một trưởng, thật giống món đồ chơi như thế, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Lập tức, hắn cười khổ một tiếng. Cái này Lục Phong thực lực đến tuột cùng đạt đến cái gì cấp độ? Thử băng hoàng triều, liền ngươi một người tới sao? Lục Phong đi tới băng hoàng trước người. Cùng lúc đó, chư hơn cao thủ cũng dồn dập xuất hiện. Cứu thế thần đan một luồng xương trắng đánh ra, tầm bổ tiến vào băng hoàng trong cơ thể thì, trong nháy mắt liền để hắn thiếu hụt sức mạnh, bổ sung. Vị này đồng đạo là. Băng hoàng một chút nhìn ra ông lão này bất phàm, cổ thánh chi đạo sợ là đi tới thiên biến. Hắn là chủ nhân của chúng ta, nếu ngươi cùng chủ nhân quen biết, liền không muốn cảm tạ lao đạo. Cứu thế thần đan nói. Chủ nhân. Băng hoàng kinh hãi. Băng hoàng, chúng ta lại gặp lại, lấy thiên phú của ngươi, là nên muốn thành cổ thánh, dù sao năm đó ngươi so với ta còn mạnh hơn nhiều, có điều hiện tại nên muốn xưng là băng đế. Là thanh dương tử, hắn phức tạp nhìn băng hoàng, làm đông huyền vực cao nhất cường giả, bọn họ tự nhiên có hiểu biết. Không đạt đến băng tổ thành tựu, ta không dám xưng đế, huống hồ ta tử băng đế triều chỉ có một đế, cái kia chính là tử đế. Băng Hoàng lắc đầu một cái, đột nhiên hỏi Thanh Dương Tử, ta nhớ tới ngươi lao đạo này không phải nương nhờ vào đế triều, muốn cùng chúng ta đối phó. Ta bây giờ cái nào còn có can đảm này, chúa công một ý nghĩ, liền có thể lấy ta chi mệnh. Thanh Dương Tử khổ sở nói, chúa công, Lục Phong, Băng Hoàng nổn ngang nói, không cần suy đoán, Thanh Dương Tử đã là ta vĩnh hằng thiên minh người, bọn họ mấy vị này đều là bằng hữu của ta. Lục Phong vung vung tay, ở Băng Hoàng trước mặt. Hắn cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. Quý Hồng bọn họ cũng đang cười giới thiệu chính mình, trước mắt này cổ thánh tuy rằng vẫn là khai nguyên, có điều nhưng cùng Lục Phong quan hệ không ít, có tầng này quan hệ ở, đương nhiên phải hảo hảo kết giao hiểu biết một phen. Băng Hoàng thở dài một hơi, cả kinh nói không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, ngắn trong thời gian ngắn không gặp, thực lực liền trưởng thành đến ngay cả ta đều muốn hít khói mức độ, đồng thời cổ thánh đều thành nô buộc của ngươi, ta hiện tại có phải là nên gọi ngươi một tiếng minh chủ, hoán ngươi một tiếng chúa công? Lúc trước, hắn còn đối với Thánh Công Chúa và Lục Phong đi tới đồng thời, trong lòng bất mãn vô cùng, sau đó dần dần nhìn thấy thực lực của hắn cùng Thiên Phú, mới bỏ đi trong lòng khúc mắc. Vốn là, Vĩnh Hằng Thiên Minh sáng lập thời điểm, hắn nên trước tiên đi Thanh Liên Thánh Địa, thế nhưng khi đó vừa vặn đụng phải nữ đế ra tay, liền hắn cũng bị trọng thương. Bây giờ tạm biệt, khi đó tiểu bối thực lực đã là vượt xa hắn, chính mình ngược lại cần nịnh bợ. Có điều hắn cũng vui mừng, lúc trước không có tác dụng cứng rắn thủ đoạn chia rẽ hai người. Mà là thuận theo tự nhiên, bằng không bây giờ liền không phải hữu, mà sẽ trở thành kẻ địch. Ngược lại Lục Phong cùng thánh chuyện của công chúa đã ván đã đóng thuyền, giữa hai người chính là người một nhà, hắn càng mạnh, đối với hắn Tử Băng Đế Triều thì có chỗ tốt cực lớn, liền như này lòng chi nhãn tình, liền tùy tùy tiện tiện đưa cho mình. Băng Hoàng liền không nên tới trêu chọc ta, nói đến, ngươi vẫn là ta trưởng bối, là Mạc Linh ông ngoại, nếu như dựa theo quan hệ, này thành ông ngoại ta cũng phải gọi. Lục Phong cười cợt, vầng trán đột nhiên ác liệt đúng rồi, Tử Đế là ai? Tử Đế chính là Thánh Công Chúa, là nàng mang đội đi tới Long Thần Đại Mộ, có điều nơi này thời không cấm chế thực sự quá nhiều, ở cùng các cường giả trong khi giao thủ, chúng ta thất tán. Băng Hoàng sắc mặt túc trùng, nói tiếp có điều lấy Tử Đế bản lĩnh, nên đã đến Long Thần Đại Mộ phần cuối. Quả nhiên, vết máu kia là Mạc Linh. Lục Phong đã sớm nên nghĩ tới chỗ này. Giờ khác này nghe được Mạc Linh đã cùng cường giả từng giao thủ, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn cực kỳ rõ ràng có thể đi tới Long Thần Đại Mộ phần cuối không có một sẽ là hạng đơn giản. Chúng ta đi, đi Long Thần Đại Mộ phần cuối. Chương 1693, người càng ta, tử lộ một điều. Lục Phong trong lòng sốt sắng, không dám có chốc lát làm lỡ, vung tay lên, rất nhiều cường giả liên tục đổi tới. Có hắn ở, Long Thần trong mộ lớn cấm chế quả thực chính là một chuyện cười, ở trận đạo bốn quyển hung hăng càn quét dưới, những này bị thời gian mục nát trận pháp mạnh mẽ đến đâu, cũng là không đỡ nổi một đòn. Băng Hoàng trong lòng cảm thán, khi đó hắn cùng Tử Đế đi tới Long Thần Đại Mộ thời điểm, đi đến cẩn thận từng ly từng tí một, may là bên người còn có một tinh thông hầm mộ một học cường giả, bằng không càng thêm gian nan. Vào giờ phút này, ở Lục Phong toàn lực chạy đi đồng thời, này Long Thần Đại Mộ rất nhiều cuối lối đi nơi, có một giao nhau chi khẩu, xuất hiện một tòa hùng vĩ Long Chi cửa ải, rất nhiều cao thủ đều tụ tập đến nơi đó, không có đi tới. Đáng trách ra, lại để bọn họ sớm chạy tới nơi này, canh gác này Long Chi cửa ải đầy đủ ngăn cản chúng ta một ngày một đêm. Chỉ có chờ càng nhiều cường giả đến, nay cổ thần tộc cùng đám kia dị chủng liên thủ đến cùng một chỗ, tùy tiện vọt vào, sẽ chỉ là vất vả không có kết quả tốt. Nguyên lai ở này Long Chi cửa ải phân cuối, còn có mấy chục tôn cường giả, bọn họ đều là cổ thần tộc cùng dị chủng, cũng khống chế rất nhiều trận pháp cấm chế, lợi dụng địa hình, vương vàng trấn giữ. Cổ thần tộc một đám rắc rưởi, các ngươi canh gác thời gian đủ dài ra, còn không mau mau tránh ra. Bằng không chúng ta nhiều như vậy đồng đạo cùng ra tay, các ngươi cũng không ngăn được. Một nam tử mặc áo đen sát giận đùng đùng, tràn đầy tức giận, chính là Thiên Biến Cổ Thánh, cũng là bị vây ở chỗ này mấy cái người mạnh nhất một trong. Các ngươi vội vã đi chịu chết sao? Này Long Thần trong mộ lớn cũng không có thiếu bảo tàng, chờ các ngươi khai quật, ở trong đó đi đều là trí cường giả, đừng xem chúng ta là ở ngăn cản các ngươi, kỳ thực cũng là để cho các ngươi không muốn hồ đồ, giữ được một cái mạng nhỏ. Một vị pháp thần tộc cường giả cười nói, hắn cả người tỏa ra vạn pháp lực lượng, đạo đạo thần thông ngưng tụ thành tiểu nhân, quay chung quanh ở quanh người của hắn. Hừ, nói hưu nói vượng, người nào không biết, cái kia tận cùng bên trong mới là Long Thần Đại Mộ tất cả hạt nhân, thậm chí Long Thần liền táng ở nơi đó, những chỗ khác bảo vật có thể cùng bên trong so với, lời nói này lừa gạt 3 tuổi đứa nhỏ còn tạm được. Đối với cổ thánh cường giả tôi nói, thế giới cổ thánh khí cố nhiên quý trọng, nhưng vẫn là có cơ hội lấy được. Nhưng là Long Thần chân chính di bảo. Nếu như không phải Mai Thiên Chi vực xuất hiện, bằng bọn họ cũng có cơ hội chia sẻ. Nay cổ thần tộc cùng dị chủng liên thủ chạm được lợi ích của bọn họ. Các ngươi đã như thế muốn đi vào, cái kia có bản lĩnh liền đánh vỡ chúng ta phong tỏa, hà tất ở đây tranh đua miệng lưỡi. Cổ thần tộc cùng dị chủng cùng nở nụ cười. Hừ, các ngươi những này tộc dưới cổ thánh còn không mau cho bản thái tử tránh ra, còn dám ngăn cản ở đây, an gan hùm mật báo hay sao? Nhưng vào lúc này, Nguyên Hành thái tử cũng đến nơi này. Hắn nhìn này quần ngăn cản ở vào miệng, lối vào cường giả, một thân tức giận không chỗ phát tiết. Hóa ra là Nguyên Hành thái tử, ta ở đây gặp, có điều ngươi cũng không thể đi vào, đây là mệnh lệnh, trừ phi ngươi có thực lực vọt thẳng vào. Sấm sét tan phá, một người cao lớn cự nhân lôi minh cuồn cuộn, hắn toàn thân chính là tinh khiết sấm sét tụ tập mà thành, trong một ý nghĩ, liền có vô thượng thiên uy. Lôi Nhạc đây là người nào cho mệnh lệnh của ngươi, là Lôi Pháp Thiên để ngươi làm được sao? Nguyên Hành thái tử sắc mặt không quen. Này chính là Lôi Chi Tiên trời sinh linh bộ tộc, nhất thời quát lên cản mau tránh ra, không nên ép bản thái tử động thủ, coi như là Lôi Pháp Thiên ở trước mặt ta cũng không có tư cách hung hăng. Nguyên Hành thái tử thực lực ngươi là mạnh, có điều bộ tộc ta Lôi Pháp Thiên càng mạnh hơn, ngươi bộ kia tắc phong ở trước mặt ta nhưng là vô dụng. Lôi Nhạc không sợ chút nào, trái lại lên tiếng cười nhạo, hai người không phải một bộ tộc, cũng không sợ hắn trả thù. Đăng nhập HTTP. Xem ra ngươi ở dị chủng bên trong địa vị cũng không phải như vậy cao quý. Lại một so với ngươi nhược cổ thánh cũng dám khiêu khích cho ngươi. Trong chớp mắt, một đạo để Nguyên Hành thái tử đặc biệt thanh âm phẫn nộ truyền vào trong tai, lập tức nhìn thấy Lục Phong một mặt lạnh lùng. Mang theo rất nhiều cường giả cũng tới rồi cái này ngã ba bên trong. Lại là ngươi. Nguyên Hành thái tử giận dữ hét đem chân long kèn lệnh đem ra, bằng không ta sẽ không để cho ngươi đẹp đẽ. Nếu như ta là ngươi liền không sẽ ngu xuẩn như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem trong này có bảo vật gì, dù sao này đã đi tới Long Thần đại mộ phần cuối. Lục Phong thần thái lạnh lẽo, hắn tự nhiên không sợ đám người kia, thế nhưng thật muốn đánh đấu lên, tất nhiên sẽ lãng phí thời gian rất lâu. Bây giờ cũng không ai biết cửa ải mặt sau tình huống làm sao, cũng không biết Mặc Linh bây giờ thế nào, chỉ cần liên hợp đám này bị phong đổ cường giả cùng ra tay mới là tốt nhất chi sách. Nguyên hành thái tử do dự. Lục Phong nói không sai, chân long kèn lệnh hiển nhiên không phải nơi này tối bảo vật quý giá, chân chính bảo vật vẫn là ở này cửa ải sau khi, hắn nếu thật sự cùng Lục Phong tử đấu, mới thật sự là ngu xuẩn, không có đầu. Đáng ghét nhân tộc, lần này trước hết bỏ qua cho ngươi, chờ đánh vỡ này giam giữ sau khi, trở lại cùng ngươi tính sổ. Nguyên hành thái tử hét giận dữ một tiếng, biến thành một vị ngũ hành cự nhân, lôi pháp thiên, muốn nuốt một mình bảo vật, không cửa. Giết! Lục Phong tóc tung bay, cũng không có bất kỳ tọa sơn quan hổ đấu ý tứ, hắn không có công phu cùng đối phương chậm rãi chơi, lập tức thao thiên sức mạnh, hội tụ đến, trực tiếp lấy cuồng bạo nhất phương thức vào tới. Động thủ, thôi thúc cấm chế, không tha một đi vào. Cổ thần tộc cùng dị chủng cổ thánh liên tục hành động, nơi này không ít chân long phù điêu. Giờ khắc này thúc động đậy, long thần oai rộng mở tỏa ra, từng cái chân long rộng mở tấn công tới, trong miệng phun ra từng khẩu cực nóng long tức. Ai chống đỡ giết ai? Lục Phong kêu to một tiếng, thiên vận nắm trong tay, thanh đồng ánh sáng khai thiên tích địa, chí thánh oai kinh thiên tỏa ra, đâm ra một thương trong nháy mắt điểm bạo một cái chân long, nổ thành một mảnh hỗn độn. Đây là, đó là một pháp thần tộc khai nguyên cổ thánh, hắn bản cảm nhận được Lục Phong có điều khai nguyên khí tức, liền lập tức vọt tới. Nhưng nhìn thấy cái kia cây thương thời điểm, vẻ mặt hiển nhiên sững sờ. Thiên vẫn ở trong tay ngươi. Thế nhưng lời ấy vừa nói ra, hắn liền chịu đựng diệt thế một đòn, cả người pháp lực tiêu tan, ở thiên vẫn một súng bên dưới lập tức hóa thành mảnh vỡ. Thiên vẫn, đây là thiên vẫn, thương sinh thần đế suy tính thiên vẫn ở một nhân tộc trong tay, không nghĩ tới liền ở trong tay của hắn. Mạnh nhất pháp thần tộc cổ thánh lệ quát một tiếng mau mau, những người khác không cần lo, toàn lực tranh đoạt thiên vẫn. Trong nháy mắt, ngoại trừ dị chủng cổ thánh, những kia cổ thần tộc cổ thánh tất cả đều vào tới. Cơ hội tốt. Nguyên hành thái tử cười ha ha, không nghĩ tới à, ngươi người này tộc khắp nơi là kẻ thù của ngươi, lôi nhạc hiện tại bằng ngươi còn muốn chặn ta, không muốn lôi pháp thiên vì ngươi nhặt xác, liền mau nhanh cút ngay cho ta. Người càng ta, một con đường chết. Lục Phong trường thương như long, tiếng gào liên tục. Không cần sợ người này tộc, ta lấy vô thượng pháp lực thôi thúc trận pháp cấm chế, triệu hoán long thần, nhất định có thể cản bọn họ lại. Trong chớp mắt, pháp thần tộc cổ thánh phía sau có một đạo cửa đá khổng lồ, mặt trên điêu khắc chân long trông rất sống động, còn như long thần tái thế, nhất thời quát lên một tiếng lớn pháp thần cánh cửa, vô thượng pháp lực. Lục Phong vốn là lòng như lửa đốt, bây giờ lại thấy những này cổ thần tộc liều mạng ngăn trở mình, càng là sát ý bạo trùng mà lên. Trận đạo bốn quyển thoại nhiên bay lên, thiên địa trận đồ ngang qua xuất hiện, một luồng sức mạnh to lớn va đập tới, lại chấn khẩu cửa lớn trực tiếp bị va nát, lộ ra một đạo đường đi sâu thăm thẳm. Cơ hội tốt. Người này thực lực thông thiên, có điều hiện tại Long Thần bảo tàng quan trọng, trước hết không tính toán với hắn. Vào thời khắc này, năm đạo bóng người màu xám thoán xạ tiến vào. Chương 1694, vận mệnh chết đi. Cửa ải sau khi, là một mảnh huyền bí thế giới, dày nặng long khí chìm nổi, vô số cây to lớn long trụ đứng sướng sững, còn có một chút to lớn bùa đoàn chỉnh tề bày ra. Long Thần đạo âm vạn cổ không tiêu tan, hiển nhiên nơi này là một chỗ đạo trường, là Long Thần hướng về rất nhiều long tộc giảng bài chỗ. Hơn nữa ở đây lại có không ít cường giả tồn tại, bọn họ chia làm vài cái đoàn thể, lẫn nhau trong lúc đó mùi thuốc súng nồng nặc, thế nhưng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó lại không hề động thủ, thật giống là đang đợi cái gì. Thương sinh thần đế, chúng ta ở đây đã chờ đợi một ngày, vì sao còn chưa động thủ, cướp đoạt Long Thần bảo tàng. Nặng nề long tộc trong đạo trường, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, lại là đã từng truy sát quá Lục Phong Vương thần tộc cường giả, hắn một mực cung kính ở đế thương sinh bên cạnh hỏi. Đế thương sinh ánh mắt thần lượng, lắc lắc đầu nói không đổi, cuối cùng Long Thần đại mộ không phải như thế dễ dàng mở ra, chúng ta còn nhưng thiếu mất một người. Ở phía sau bọn họ, là một tấm đóng chặt cửa lớn màu vàng nóng, Long Thần Long Uy mênh ngông, nuốt chửng vạn cổ, từng vệt kim quang thấu xương, đúng là như thế, mới khiến cho này quần cường giả tạm thời bình tĩnh lại. Chúng ta cũng yên lặng xem biến đổi. Một người cao lớn như thần ma, trên người mặc bảo thiên lôi y nam tử cao lớn, liếc mắt một cái đế thương sinh, nở nụ cười. Hắn chính là lôi chi tiên thiên bộ tộc bên trong lôi pháp thiên, chính là một vị không kém hơn nguyên hành thái tử thiên biến cổ thánh. Trầm mặc khí tức làm người ngột ngạt, đột nhiên một đạo nặng nề thanh âm vang lên, một phảng phất tái thế thiên thần, ngang hàng với trời nam tử mở miệng nói đế thương sinh, lôi pháp thiên, long thần trong mộ lớn quý giá nhất bảo tàng ta sẽ không đi lấy, nhưng có một người ngươi nhất định phải để cho ta, không được động thủ. Ồ! Hồng Thiên, chẳng lẽ ngươi là muốn này tử đế, nàng nhưng là cái kỳ nữ tử, giá trị hay là không thể so Long Thần Đại Mộ bảo tàng nhỏ yếu, huống hồ nàng còn đoạt một đoạn thật trên thân rồng long cốt. Lôi pháp trời giáng một hướng chỉ, nhìn Hồng Thiên, lại nhìn một chút một thân tử quang lạnh leo tỏa ra, khuôn mặt lạnh đến mức như khối băng tử đế. Tử đế đối với ta có tác dụng lớn. Hồng Thiên đạo, ngữ khí không cho từ chối. Hắn lại là Hồng gia người, hơn nữa là đời trước Hồng Trụ, bây giờ đổi tên là Hồng Thiên, ý tứ chính là Hồng Phúc Tề Thiên, Thiên Hoang Địa Lao Bá Đạo. Ta không ý kiến. Đế Thương Sinh lạnh lùng nói, mục đích của hắn là Long Thần Đại Mộ. Vậy ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Lôi Pháp Thiên Đạo. Nếu hắn muốn tử đế liền để cho hắn chính là, như vậy cũng được, ít đi hai cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Hồng Thiên, thật vất vả mới đi tới nơi này, lẽ nào chúng ta thật đến không muốn Long Thần Đại Mộ sao? Một bất mãn âm thanh truyền ra, Hồng Trụ dĩ nhiên cũng ở nơi đây, trầm trọng gương mặt nói. Long Thần Đại Mộ có thể từ bỏ, ta không nghĩ tới này tử đế huyết mạch như vậy tinh khiết, nàng chính là cổ lão ghi chép trung thiên địa thần liên hóa thân, ẩn chứa vô thượng bản nguyên ảo diệu, nếu như không phải thiên địa quy tắc áp chế, là có hy vọng thành tiểu trí cường thần linh huyết mạch. Hồng Thiên sắc mặt có chút điên cuồng, nếu như ta có thể đem tử đế huyết mạch lực lượng bản nguyên luyện hóa, ngày sau ta trở thành thế giới cổ thánh tỷ lệ sẽ tăng vọt 5/10, hơn nữa ngươi cũng không cần có bất kỳ bất mãn, trợ giúp ta bắt tử đế, ta sẽ bồi thường ngươi. Nhìn thấy Hồng Trụ vẫn là mang trong lòng không cam lòng, Hồng Thiên cười lạnh nói, lần này thủy tổ đổ cho ngươi đỉnh 5 vạn năm công lực, để ngươi ở Mai Thiên Chi vực có chiến tích, không nghĩ tới lấy cái khu mật thực còn bị người đánh cho chạy trối chết. Cái kia Lục Phong, sau đó ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đối với Lục Phong cừu hận, mặc dù là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều không cọ rửa hết. Được rồi, ngươi và ta đều có tương đồng vận mệnh, ngàn năm trước ta thua ở Lục Tinh Hiên trong tay, ngươi thua ở này Lục Phong trong tay, có điều này thì lại làm sao? Có người nói cái kia Lục Tinh Hiên đã sớm chết, mà ta nhưng thành thiên biến cổ thánh. Hồng Thiên không khỏi đắc ý, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thắng một lần Lục Tinh Hiên đã đủ rồi. Hắn đến rồi. Đế Thương Sinh đột nhiên phát sinh một thanh âm. Trong chớp mắt, mấy chục đạo bóng người từ một hư không trong hành lang chậm rãi vượt đến, trước tiên một người khí tức bình thường, ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi này các cường giả, dường như sớm có dự liệu. Tiểu Thiên Quân. Đế Thương Sinh nói, cổ thần tộc người, lần này đi tới Long Thần Đại Mộ ta chỉ lấy một vật, cái khác ta sẽ không cần, còn có theo ta mà đến người, mỗi người lấy một cái thế giới cổ thánh khí liền có thể. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Tiểu Thiên Quân bình thản nói, ngươi là người nào, mở miệng liền muốn lấy một vật, cũng quá để ý mình. Long thần trong mộ lớn cuối cùng bảo tàng hiển nhiên đều sẽ là hy thế chân bảo, cái này gây yếu người trẻ tuổi lao trắng mở miệng liền muốn một vật, Lôi Pháp Thiên Đốn thì không vui, mở miệng nổi giận nói. Được, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Lôi Pháp Thiên không biết Tiểu Thiên Quân lợi hại, thế nhưng Đế Thương Sinh nhưng cực kỳ rõ ràng, người này toán tận thiên hạ vận mệnh, hiểu rõ ngũ hành bát quái, tìm hiểu thiên địa vận chuyển, chính là một vị nhân vật hết sức đáng sợ. Ha ha, bản thái tử cũng tới, ngươi những tên phế vật này thủ hạ có thể không ngăn được ta. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, một nhóm bóng người cấp tốc thoán bắn vào, chính là Nguyên Hành thái tử. Cùng lúc đó, Tào Kiếm cùng bốn cái giết chóc phái cường giả cũng dồn dập cùng đến. Tào Kiếm, lần này Long Thần bảo tàng bên trong cái kia chân long kèn lệnh các ngươi có phải hay không được, còn có bên trong cũng không có thiếu thế giới cổ thánh khí. Tiểu Thiên Quân chi đáng sợ. Nếu để cho Lục Phong biết nhất định sẽ rất là thán phục, hắn chưa tiến vào bảo nút bên trong, nhưng có thể biết bên trong có bảo vật gì. Nếu như là người khác hỏi ra, Tào Kiếm nhất định sẽ nhận ra là ở châm chọc sự bất lực của hắn, lập tức rút kiếm đối mặt. Thế nhưng từ Tiểu Thiên Tôn trong miệng nói ra liền không giống nhau, hiển nhiên là toán ra bảo vật vốn nên là thuộc về hắn, cũng không dám đại bãi giết chóc phái huy phong, trầm giọng nói không có, bảo vật ta một cái đều không có được, chân long kèn lệnh bị tên còn lại đoạt được. Làm sao có khả năng, ta rõ ràng toán ra chân long kèn lệnh vốn nên là ngươi được, coi như vận mệnh phát hiện chết đi, cũng sẽ không như thế thái quá. Trong khi nói chuyện, Tiểu Thiên Quân nhắm mắt lại, ngón tay của hắn bấm ra từng đạo huyền ảo lực lượng, lại suy đoán không ra một điểm liên quan với việc này thiên cơ, trên mặt rơi vào đến sâu sắc trong khiếp sợ. Phải biết, coi như mạnh hơn người, hắn cũng có thể truy tìm đến một tia nhân quả. Tiểu Thiên Quân, có thể có người kia tình báo. Tào Kiếm hỏi. Hắn biết thiên toán môn đáng sợ. Cũng đối với Lục Phong hận đến nghiến răng. Không có, hoàn toàn không có, vận mệnh phát sinh chết đi, hắn đoạt ngươi số mệnh, đoạt vận mệnh bên trong bản nhất định ngươi bảo vật. Tiểu Thiên Quân kinh ngạc nói, hắn toán thiên thuật vẫn là lần thứ nhất phát sinh cái gì đều coi không ra tình huống. Tiểu Thiên Quân, còn không mau ra tay, suy đoán Long Thần Đại Mộ mở ra phương pháp. Đế Thương Sinh nhìn ra Tiểu Thiên Quân không đúng, giờ khắc này không thích dục một tiếng, bãi làm ra một bộ coi thường Thương Sinh thần đế thái độ. Được. Tiểu Thiên Quân nói. Hồng Trụ, Hồng Phúc mấy người các ngươi, đợi được Long Thần Đại Mộ hiện thế thời điểm, lập tức giết đi Tử Đế, nàng đoạt đến Long Cốt ta sẽ không cần, sẽ toàn bộ ban tặng các ngươi. Hồng Thiên sát cơ ngưng tụ, phía sau Hồng Hoang giới mở ra. Thế nhưng cũng vào lúc này, một đạo kinh thiên nổ vang nương theo một đạo kêu thảm thiết kịch liệt lan truyền mà đến, liền nghe một đạo bạo ngược thanh âm nói là ai muốn đối phó Tử Đế. Thật bắt nạt nàng tứ cố vô thân, lúc nào, một ít A Miêu A Cẩu cũng dám đến động thủ. Chương 1695, Song Linh gặp mặt. Ầm ầm. Một thanh âm dường như đạn pháo trước tiên đánh vào tiến vào đạo trường bên trong, nện ở một cái long trụ bên trên, cả người xương hầu như đều bị cắt đứt, chính là pháp thần tộc nhân vật cường hành. Pháp Viêm. Đế Thương Sinh hơi nhướng mày. Ta Linh Nhi, mấy năm không gặp, cũng thành Tử Đế, yên tâm đi, ngày hôm nay ta đến rồi, sẽ không có người có thể bắt nạt ngươi. Đầu tiên là một đạo cả người nhuộm đầy mùi máu tanh bóng người chậm rãi bước ra, hắn phong mang bắn phá chư thiên, động xạ chư thiên, mang theo quần quận nổ vang, liền thấy hắn mỗi một bước bước ra đều ở trên phiến đá đạp ra một đạo mang huyết hố sâu. Đồng thời sự xuất hiện của hắn, còn có rất nhiều cổ thần tộc cùng dị chủng cổ thánh sợ hãi lùi vào đến đạo trường bên trong. Nhìn ánh mắt của hắn lại như nhìn thấy trong thiên địa đáng sợ nhất hung thần. Trong tay hắn còn nhấc theo một đạo giống như chó chết bóng người, chính là đế thần tộc một vị khai nguyên cổ thánh. Cái kia đế thần tộc khai nguyên cổ thánh nhìn thấy Đế Thương Sinh, như là bắt được cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng, sợ hãi kêu gọi đạo Thương Sinh thần đế, cứu ta. Đế Thương Sinh bình tĩnh đạo thả hắn. Thả hắn, thực sự là buồn cười. Lục Phong xem thường nở nụ cười một tiếng, đêm này đế thần tộc cổ thánh lăng không ném đi, ở hắn trụy xuống trong nháy mắt. Một cước mang theo vô thượng thần lực tầng tầng mở dẫm, lập tức mảng huyết vụ lớn vỡ ra được, đem thân thể của hắn trực tiếp dẫm đánh. Liền ngay cả hắn hết thể sinh mệnh tinh khí, đều bị Lục Phong thu lấy, bỏ vào Mai Thiên Chi Quan bên trong, lưu làm ngày sau hiến tế. Tất cả những thứ này, đều hung hăng bá đạo ở Đế Thương Sinh trước mặt hoàn thành. Người muốn chết. Cổ thần tộc cường giả nhìn thấy này Đế thần tộc cổ thánh tử trạng thê thảm, từng cái mục lục sắp nứt, hận không thể phải đem Lục Phong nuốt ăn. Chết đi một cổ thánh vẫn là thứ yếu, nhưng người này dám khiêu khích bọn họ tôn nghiêm, liền Thương Sinh thần đế đều không để vào trong mắt, đây chính là một loại sỉ nhục. Thương Sinh thần đế, chính là hắn cướp đi thiên vẫn, chí thánh khí còn ở trên người hắn. Cái kia vương thần tộc cổ thánh quát lên. Thiên vẫn, ta đã cảm nhận được, nhiễm ta cổ thần tộc máu tươi. Đế Thương Sinh này đế thần tộc cường giả bình tĩnh có chút đáng sợ, hắn quan sát Thương Sinh, mặc dù đế thần tộc cổ thánh bị Lục Phong một cước giẫm chết, cũng không thể để tâm tính của hắn sinh nổi sóng, trên khuôn mặt vẫn là trước sau như một coi thường Thương Sinh. Hồng Thiên, chính là hắn cướp đoạt mật thược. Hồng Trụ cũng đang gầm thét nói. Không nghĩ tới hôm nay như thế xảo, các ngươi từng cái đều tập hợp, Hồng Trụ ngươi này chó mất chủ cũng ở nơi đây. Lục Phong chỉ tay Hồng Trụ, lãnh khốc đạo chính là các ngươi Hồng gia người muốn đối phó Tử Đế sao. Chân Long kèn lệnh chính là khống chế ở trong tay của hắn, hảo hảo, ta đến suy tính dưới số mệnh của hắn. Trừ phi là thông thần bên trên cường giả, bằng không vẫn không có ta Tiểu Thiên Quân không tính được tới người, ta không phải muốn nhìn thấy để là một người thế nào đánh vỡ ta vì là tào kiếm thôi diễn. Tiểu Thiên Quân nhìn thấy Lục Phong, lập tức bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Ầm. Một đạo không thấy rõ màu sắc vận mệnh thần lôi xuất hiện. Tiểu Thiên Quân chịu đựng áp lực cực lớn, trong nháy mắt hắn liền tiêu hao lượng lớn tuổi thọ, ngón tay không ngừng biến hóa ra các loại huyền bí thuật, muốn từ sông dài vận mệnh bên trong tra tìm Lục Phong bước chân dung. Hoa. Thế nhưng, Tiểu Thiên Quân âm dương biến huyễn con ngươi đột nhiên nổ tung, một ngụm máu tươi phun ra, hai hàng huyết lệ cũng cùng này xuất hiện, lập tức liền giàn mua đi rất nhiều. Tiểu Thiên Quân. Nhìn thấy Tiểu Thiên Quân hướng sau đổ ra, tuy tùng mà đến cổ thánh cường giả vội vã đỡ lấy. Ngươi đang nhìn trộm vận mệnh của ta. Lục Phong một đạo phong mang nhìn lại. Không tính được tới, không cách nào tính tới, vận mệnh bên trong dị sổ, không tìm được hắn bóng dáng cùng tồn tại, liền như 3 vạn năm trước Thanh Liên kiếm tổ đột nhiên xuất hiện. Sư Tôn cũng gặp phải tình huống như thế. Lục Phong cho Tiểu Thiên Quân cảm giác lại như một bản hẳn là sẽ không tồn tại người. Đã toàn mệnh vận bên trong biến mất, nhưng là vừa xuất hiện ở trước mắt của hắn, như không nên tồn tại dị sổ. Lúc này Quý Hồng mấy người cũng dồn dập hiện thân, nhìn trong đạo trường căng thẳng khí tức, cũng là đầy mặt cười khổ. Có điều đến lúc này, đã lên Lục Phong thuyền giặc, coi như cùng hắn đối mặt thiên hạ địch, cũng không thể có lui bước, bằng không nơi này có cơ duyên có thể sẽ không có bọn họ phần. Lúc này một đạo ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm đạo kia máu tanh bóng người, nàng một thân màu tím lạnh lạnh khí lùi tán, mặc dù là trên người đại biểu cao quý đế bào, cũng không thể che lấp giờ khắc này nàng mừng rỡ cùng ôn nhu. Là ta tới chậm. Lục Phong hơi có chút thanh âm khàn khàn vang lên, cư nàng cách đó không xa tử đế chính là Mạc Linh, giờ khác này nàng đã là một vị thiên biến cổ thánh cảnh đại năng, một con tử tinh giống như tử phát đặc biệt dễ thấy, ở tại trên trán còn có một đạo tử liên dấu ấn. Mặc dù hắn có thực lực vô địch, nhìn thấy Mạc Linh thì, thân thể cũng run rẩy, không biết nên nói một gì đó tốt. Không muộn, còn nhớ ngày đó ta đã từng nói, lần sau gặp lại thì, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình, hiện tại ta làm được. Mạc Linh triển lộ nở nụ cười, giờ khác này nàng hoàn toàn không giống Hồng Thiên chờ trong mắt người quyết đoán mãnh liệt, thực lực thao thiên tử đế, mà là một đẹp đẽ nữ hải, đang hướng về mình người yêu triển lộ thực lực mình. Lục Phong nở nụ cười, sắc ý thu lại, đi tới Mạc Linh bên cạnh, xoa xoa mái tóc dài màu tím. Đột nhiên nhìn thấy nàng trên cổ có một đạo hơi thở hồng hoang nồng nặc vết thương, hàn ý chấn động, đạo đây là Hồng gia làm ra. Mạc Linh gật gật đầu. Ta sẽ giết bọn họ. Lục Phong lạnh lẽo đạo. Một đoàn sức mạnh mạnh hơn đặt tại trên cổ vết thương, cứng rắn xua tan hồng hoang lực lượng. Mạc Linh, ta cũng từ Lục Phong trong miệng nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, tiện nghi cái tên này, thực sự là không biết chạy đi đâu đến vận may, có thể nhận thức ngươi như thế mỹ lệ mỹ nhân. Nhưng vào thời khắc này, Vũ Tinh Linh một mặt ý cười đi tới. Nàng cũng biết, là Mạc Linh nhận thức Lục Phong ở trước, hai người là ở nhỏ yếu nhất thời kỳ quen biết, lẫn nhau sinh tình cảm, so ra. Nàng ngược lại có chút đấu kỵ ước ao Mạc Linh, cũng ăn không nổi bất kỳ thố đến. Người cũng rất đẹp. Mạc Linh dịu dàng nói. Đối với Vũ Tinh Linh, nàng hiểu rõ không sâu, chỉ là biết nàng cam nguyện vì Lục Phong một mình đi tới thần hoang, lại không nghĩ rằng, hôm nay gặp mặt, tiên khí mở ảo, cũng là một vị cổ thánh cảnh cường giả. Vừa vặn, tên của ngươi bên trong cũng có một linh tự, hơn nữa ta tuổi so với ngươi muốn lớn một chút, sau đó ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội. Vũ Tinh Linh cười giả dối. Mạc Linh gật gật đầu, không có từ chối. Cái gọi là tử đế oai, đó là đối với kẻ địch triển khai, mà không phải dùng để kinh sợ chính mình thân mật người. Nàng dịu dàng nhu hòa, sẽ chỉ ở Lục Phong mấy cái thân mật nhân thân phân nhánh hiện, mà diện đối với người ngoài thì, nàng chính là đế lâm thiên hạ, ngông cuồng tự đại tử đế. Nghe được hai người bọn họ nói chuyện, Lục Phong cũng cảm thấy đau đầu, hắn tình nguyện đi cùng Tào Kiếm cao thủ như vậy đi chết đấu một hồi, cũng không muốn trộn đều đến giữa hai người đến. Có điều hai nữ đều vì hắn tăng lên điên cuồng thực lực của chính mình, điều này làm cho Lục Phong cảm thấy là hắn đời này may mắn lớn nhất. Kha kha, Lục Phong cái tên này quá hoa tâm, yêu thích trêu hoa ghẹo nguyệt, sau đó chúng ta phải cố gắng chỉ trì hắn, nếu như còn dám đi trêu chọc nữ nhân khác, liền đồng thời hảo hảo giáo huấn hắn, hắn da dày thịt béo, không cần đau lòng. Nói đồng thời, Vũ Tinh Linh còn múa múa quả đấm. Băng Hoàng một trận thẹn thùng, hai cô gái này hoàn toàn chính là hai cái không giống nhau tính cách, hắn thật hoài nghi. Lục Phong có thể hay không hàng phục được các nàng, dù sao ở lợi hại anh hùng, đều là khổ sở mỹ nhân cửa ải này. Năm đó, băng tổ cũng là như thế, gặp phải tử liên thánh tổ sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai người các ngươi, đây chính là ở Long Thần trong mộ lớn. Cho dù Lục Phong có thiên đại thực lực, cũng là cảm thấy không chỗ có thể làm cho, hai vị này hồng nhan tuy rằng tính cách không giống, nhưng đều vì hắn mà nỗ lực trở nên mạnh mẽ, này càng hắn càng ngày càng quý trọng tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hiện tại, ánh mắt của hắn hàn như lao kiếm, nên cùng với bọn họ từng cái tính sổ thời điểm. Chương 1696, Long Thần Chí Bảo. Bầu không khí vô cùng quỷ dị. Lục Phong đến triệt để phá vỡ Long Thần đại mộ cân bằng, có được đến thánh khí chính hắn, thực lực tuyệt đối không kém gì bất kỳ bên nào. Huống hồ, còn có một tử đế, thực lực của nàng mọi người đã từng gặp qua, không thể so với Hồng Thiên cùng với Lôi Pháp Thiên yếu nhược. Nhưng mà hôm nay, tử đế cùng Lục Phong quan hệ trong đó không cần nói cũng biết. Mật thiết dị thường, liền thì tương đương với hai phe liên hợp, ngoại trừ thực lực mạnh nhất đế thương sinh sợ là khó có người áp chế ở bọn hắn. Lục Phong này, Hồng Trụ nghiến răng nghiến lợi, như thế kinh diễm động lòng người, tuyệt luân vô song tử đế lại là nữ nhân của Lục Phong, hơn nữa tiên tông thánh nữ cũng là như thế. Niềm kiêu ngạo của hắn lập tức đánh tan, cảm nhận được một thân vinh quang đều bị Lục Phong cướp đi. Hồng Thiên đều muốn đối phó kế hoạch của tử đế không thể không tạm thời buông tha cho, hắn ánh mắt âm trầm. Một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên phát lên, giống như ngàn năm trước mặt đối với Lục Tinh Hiên và Y Khinh Vũ vậy. Đế thương sinh làm như nơi đây tối cường giả, thần đế chi uy bỗng nhiên phát ra, mặc dù thiên vẫn tại Lục Phong trong tay, hững hờ như cũ nói, "Tiểu Thiên Quân, mở cánh cửa này đi." Tiểu Thiên Quân sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận phân phớt, nhìn chằm chằm Lục Phong liếc mắt về sau, trên đỉnh đầu tinh quang sáng lạ, liên tiếp thành cửu cung bát quái bố cục, từng cỗ một khó hiểu chi lực không ngừng phát ra. Đến từ trong chỗ u minh lực lượng mọi người có gan bị theo dõi dự cảm. Đẩy thầy tướng số vận chi thuật. Lục Phong thầm nói. Là ở chỗ đó, còn đây là mấu chốt tiết điểm. Qua hồi lâu, Tiểu Thiên Quân mở ra động bắn vận mạng con mắt, chỉ một cái mà đi, nói, trước hết thổi lên chân long hào giác, bài trừ long mộ cấm chế, như thế mới có thể phá ra đại môn. Được, ra tay. Một hồi thương xa chân long hào giác âm thanh thổi đi ra, là từ trong miệng của đế thương sinh thổi ra, ngưng tụ thành một cái chân long ảnh tử. Lúc này Lục Phong tự nhiên cũng lật tay lấy ra chân long hào giác, hắn hấp thu nhiếp lấy ra tổ long chi khí, thổi vang lên long uy càng tăng lên đế thương sinh. Giết chóc phái Tào Kiếm chứng kiến cảnh này, hận đến ngứa răng, vốn Tiểu Thiên Quân suy tính bên trong, là hắn nên muốn đoạt cơ duyên này. Nhưng giờ phút này, nương theo hai chân long hào giác thổi lên, đại môn phát ra một đạo tiếng răng rắc. Ngay trong lúc đó, đế thương sinh làm xuất thủ trước, thiên vẫn mặc dù trọng yếu, nhưng mà trong long thần đại mộ bảo tàng càng gia tăng hơn muốn, hắn thi triển ra một đạo vạn đế thương sinh quyền, giống như luân hồi đại đạo, một quyền mang theo vô cùng ý niệm đánh phía đại môn. Chúng ta cũng động thủ. Lôi Pháp Thiên, Nguyên Đi Thái Tử bọn hắn cũng là nhao nhao ra tay, bọn họ đều là đứng đầu nhất thiên biến cổ thánh. Giờ phút này trong khi xuất thủ, long thần đại mộ run rẩy, chói mắt ánh sáng lập tức nhét đầy tràn ngập. Có thể hay không thân thể đạt tới mạng thuyền tầng thứ nhất thì nhìn bên trong. Lục Phong ánh mắt sắc bén, thiên vẫn trực tiếp giơ lên, phách liệt lực lượng mạnh mẽ ngưng gom lại mũi thương ở giữa, trực tiếp đánh đến Tiểu Thiên Quân chỉ tiết điểm phía trên. Đại môn sụp đổ, tuy là long thần luyện chế, nhưng thời gian đầy đủ đưa nó mục nát, lại có Tiểu Thiên Quân thấm nhuần vận mạng suy tính, cánh cửa này giữ vững được một thời ba khắc về sau ầm ầm nghiền nát. Vô số cổ xưa long khí phun phát ra rồi, một hồi kim quang chói mắt ở giữa, rất xa tiếng rồng ngâm vang vọng dựng lên, long thần chi uy cái lồng phủ về phía mọi người. Ai cũng không biết bên trong sẽ có nguy hiểm gì, bất quá Tiểu Thiên Quân tay vừa bấm ngón tay, một luồng ánh sáng xanh hiện hiện, dẫn đầu đi vào trước. Nhìn thấy Tiểu Thiên Quân đều đi vào, phần đông cường giả không do dự nữa, nhao nhao điện bắn vào, xuyên qua một hồi dài dòng buồn chán hành lang không gian về sau, đột nhiên hàng lâm đến một cái vô cùng long chi điện đường khổng lồ ở trong. Cực lớn, vô cùng cực lớn, tại long chi điện đường này ở trong mỗi người giống như là một con kiến ngửa mặt nhìn voi, cảm giác được tự thân hèn mọn. Kim quang đâm chỗ mục đích gạch lát, tại hai bên tất cả tự đánh giá đứng đấy muôn hình muôn vẻ long tộc điêu tượng, đầy đủ có mấy trăm tên, hiển nhiên đều là do lúc trong long thần đại thế giới cổ thánh cường giả. Tựa như long thần lúc, xem kỹ vào long. Long tộc điêu tượng phân cuối, còn có hai cái nhất long tộc điêu tượng khổng lồ, nguy nga thần vũ, long uy ngập trời. Hơn nữa trong miệng của chúng rõ ràng còn riêng phần mình ngậm lấy hai khối bảo lóa mắt long châu. Cái gọi là long châu, chính là long tộc huyết nhục tinh hoa cùng hồn phách ngừng tụ ra bảo vật. Này hai cái vị trí đứng của long tộc điêu tượng chói mắt nhất, hiển nhiên thực lực của chúng ngay lúc ấy là cường đại nhất, sợ là đạt đến thông thần. Bất quá bọn hắn đều cũng không có đi tranh đoạt long châu, bởi vì tại long chi điện đường này phần cuối còn đứng sừng sững một tòa hoàng kim long tọa khổng lồ, phía trên đoan tọa chứ một cái thân ảnh cao lớn. Một cỗ khí thế mạnh mẽ chấn áp lại cả căn điện đường. Hắn hùng tráng uy vũ, là một người trung niên bộ dáng, nhưng ở trên trán kia, mọc ra một đôi kim quang chói mắt long giác, toàn thân tản mát ra long ánh sáng. Cổ xưa lực lượng mặc dù nguy nga bất động, cũng có thể định trụ vũ trụ vạn vật, hắn chính là long thần đại mộ này long thần, cho dù chết, uy nghiêm cũng không dễ khinh thường, chấn nhiếp một ít yếu tiểu cổ thánh liên tiếp lui về phía sau. Long thần xuất hiện, cái này là uy nghiêm của trí cường thần linh ấy ư, trời ạ. Này đều chết hết vạn vạn năm rồi, vẫn như cũ như thế trông rất sống động, uy nghiêm nhấp nháy cổ. Các ngươi nhìn trong tay hắn nắm một trương long cung, đây là một kiện đến thánh khí, khom lưng cùng dây cung đều là long cốt cùng gân rồng luyện chế, hơn nữa là long thần huân dùng. Không riêng ở đây, hắn mặc long thần chi bảo, đeo đích long quan, đạp long giày, cùng với đai lưng, liền cả kia tấm hoàng kim long tọa toàn bộ đều là đến thánh khí. Đến thánh khí vừa hiện, không ai có thể gắng giữ tỉnh táo. Chính là tâm tình của đế thương sinh cũng xuất hiện gọn sóng, miệng bên trong lập tức phát ra to lớn thanh âm, chết đi long thần A, hoàng kim long tọa của ngươi sẽ trở thành của ta thần đế bảo tọa, long thần chi cung sẽ trở thành thần đế chi cung, hết thảy đều muốn thuộc về đế thương sinh ta. Hừ, đế thương sinh ngươi muốn độc chiếm nơi này bảo vật phải không? Nghe được đế thương sinh muốn chiếm lấy tất cả bảo vật, hồng thiên cùng đứng đầu cường giả đều không thể dễ dàng tha thứ. Một đám hèn mọn con sâu cái kiến, bổn đế chi vật, cũng cảm tưởng đến nhúng chàm. Thật sự là ngu không ai bằng, xem ra các ngươi là đã quên đế thần nhất tộc ta cường thế. Đế thương sinh cho thấy tuyệt đối bá đạo, hắn đi vào long thần đại mộ mắt chính là ở đây, trên thân long thần này bảo vật hoàn toàn là vì hắn thiếp thân chế tạo. Cái đó sợ hắn tại đế thần tộc địa vị phi phàm, cũng không khả năng có nhiều như vậy đến thánh khí, so với hắn cổ xưa tồn tại còn có rất nhiều. Đồng loạt ra tay, không thể để cho đế thương sinh này đem bảo vật tất cả đều cướp đi, trên thân long thần kia đều là đến thánh khí. Dù là chỉ muốn cướp đến một kiện, chính là muôn đời cơ duyên, chuyến đi này không tệ, giá trị này một chuyến. Lôi Pháp Thiên muốn lấy được nhất chính là món đó Long Thần Chi Bảo, lúc này lôi khí cuồn cuộn, lôi thần chi thương hội tụ mà ra, có thiên phạt chi uy. Như Hồng Thiên cường giả như vậy cũng là như thế, nơi đây tuy rằng còn có chút một ít thế giới cổ thánh khí, vốn lấy thân phận của bọn hắn chỉ cần có đầy đủ tài phú, cũng không phải không cách nào có được, mà Long Thần Hôn dùng là bảo vật so với một ít đến thanh khí chân quý. Bên trong ẩn chứa đủ loại trí cường thần linh đại đạo, liền có thể để cho bọn hắn nhìn trộm thế giới cổ thánh khả năng. Đại chiến nhất thời, trong nháy mắt Đế Thương Sinh gặp phải Hồng Thiên mấy vị người mạnh nhất liên thủ công kích, nhưng thực lực của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, một tay Thương Sinh Đế Quyền, điên đảo càn khôn âm dương, sáng lập đại đạo và biến. Lục Phong này làm sao còn không ra tay, chẳng lẽ là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi? Hừ, bất quá ý tưởng này liền quá ngây thơ rồi, nơi đây còn không có ngươi chiếm tiện nghi cơ hội. Hồng Thiên để ý nhất thuộc về Lục Phong. Người này cho cảm giác của hắn như là Lục Tinh Hiên lại hiện ra, rõ ràng cảnh giới không cao, nhưng cả người thực lực mênh mông như vũ trụ, thâm bất khả trắc. Nhưng hắn không có Đế Thương Sinh tham lam, hắn chỉ cần một kiện đến thánh khí liền thỏa mãn, huống hồ nơi đây cơ hồ đều là cựu nhân của Lục Phong, cũng không sợ hắn lại đột nhiên ra tay. Giờ này khắc này, Lục Phong lông mày nhanh khóa chặt, chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở không hề động tác trên thân Tiểu Thiên Quân. Chương 1697, Long Thần Chi Cục. Long Thần Đại Mộ mơ hồ cho ta cảm giác nguy hiểm, còn có này Tiểu Thiên Quân có thể coi là vận mệnh, suy đoán quá khứ vị lai, dò xét vũ trụ chi huyền cơ, vì sao cũng không động thủ. Mục đích của hắn là vì cái gì mà đến? Lục Phong biết, một thân khí tức bình tĩnh Tiểu Thiên Quân thực lực tuyệt đối không yếu, bằng không Đế Thương Sinh cùng Tào Kiếm ở trước mặt hắn cũng sẽ không khách khí như thế. Trước mắt, Đế Thương Sinh chờ mấy cái người mạnh nhất tất cả đều ở tranh đoạt Long Thần lưu lại chí thánh khí, những cường giả khác tự biết không có thực lực đi nhúng tay vào, ánh mắt dồn dập rơi vào Long Chi trong điện phủ thế giới cổ thánh khí cùng với cái kia hai viên Long Châu. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến đứng lên, Long Chi cung điện vô số cuồng bạo khí tức phun trào. Lục Phong không núp đích, Mạc Linh bọn họ có thể chờ đợi. Thế nhưng Quý Hồng nhưng gấp không thể chờ, nhìn bảo vật dồn dập rơi vào tay người khác, trong lòng như nạo dương khó chịu Lục Phong huynh đệ, lẽ nào chúng ta liền không động thủ, nhìn bảo vật dồn dập rơi xuống trong tay người khác hay sao? Lục Phong trầm mặc một hồi, đạo cái khác có thể đi lấy, thế nhưng này hai viên Long Châu tốt nhất không muốn đi động, này có chút quỷ dị. Quý Hồng tuy rằng không hiểu Lục Phong ý tứ, nhưng vẫn gật đầu. Lập tức mang theo một ít cường giả gia nhập vào tranh cướp thế giới cổ thánh khí chiến đoàn. Tiểu Thiên Quân vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng suy đoán đến một ít chuyện, không nghĩ đến người này không hiểu vận mệnh tính toán một đạo, lại cũng có thể phát hiện không thích hợp. Ở phía dưới vận, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Thừa dịp Long Chi cung điện đại chiến thời điểm, Tiểu Thiên Quân lại đi tới, một đôi ẩn chứa thiên cơ con mắt khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong. Đi theo bên cạnh hắn cổ thánh cường giả kinh hãi, Tiểu Thiên Quân nhìn như ôn hòa, nhưng xưa nay kiêu ngạo. Biết tên hắn đã ít lại càng ít, hôm nay lại chủ động báo lên tên gọi, đúng là hiếm thấy. Lục Phong. Lục Phong gật gù. Nếu đối phương đối với hắn không có địch ý, hắn cũng không ngại đưa trước mấy cái bằng hữu. Lục Phong. Nghe được Lục Phong chính mồm nói ra đại danh, Tiểu Thiên Quân lẩm bẩm than nhẹ, thật giống là ở toán cái gì. Phong ca, lẽ nào chúng ta liền nhìn như vậy, tùy ý bảo vật bị người khác đoạt được. Mạc Linh chính là tử đế, nàng một đòn có thể nát tinh thần, nếu như Lục Phong muốn Long Thần chí bảo. Nàng hoàn toàn có thể thế hắn đỡ một vị cao thủ. Không đổi. Lục Phong nói, trong chớp mắt, trong mắt thần quang óng ánh, nhìn về phía Long Thần sau khi một mặt to lớn vách tường, nơi đó có một vị lồi ra đến phù điêu, có khác một cái trông rất sống động, Long uy mênh mông mười trượng chân Long. Làm ta tổ Long thật quyền chân chính khát vọng khí tức liền ở đó. Lục Phong hai mắt thần quang động xạ, ở Đế Thương Sinh chờ người vì Long Thần chí bảo đại chiến thời điểm, hắn rốt cục nắm lấy một đạo hiểu ra. Việc này không nên chậm trễ. Lục Phong đột nhiên lao ra, thiên vẫn cái này tuyệt thế thần binh khí thế trời đất xoay vần, này bỗng nhiên giết ra để Đế Thương Sinh chờ người sức sở, cho rằng hắn là muốn Long Thần chí bảo, từng cái trở tay nổ ra một đòn. Thế nhưng Lục Phong dù muốn hay không, trực tiếp tránh khỏi bọn họ, ở một phần ngàn cái trong phút chốc một súng oanh đến trên vách tường. Ngay trong lúc đó, một luồng càng mạnh hơn uy nghiêm buộc phát ra, vách tường đầu tiên là nứt ra một vết nứt, chợt ở không gì sánh kịp sức mạnh to lớn bên dưới nổ tung thành mảnh vỡ. Một hư huyễn không gian hiển lộ ra. Hống. Long uy gào thét, một cái mười trượng trượng chân long bay ra, trên thân thể lít nha lít nhít vảy khắc đầy vô số phù văn, đặc biệt là ở trong miệng nó đồng dạng ngậm lấy một viên sáng sủa Long Châu. Này viên Long Châu chính là Long Thần tinh hoa sinh mệnh ngưng tụ, hiển nhiên là ở ngã xuống trước lưu lại hậu chiêu, dị thường óng ánh, ánh sáng chiếu rọi vũ trụ. Trong này lại còn ẩn giấu đi chân long thân thể cùng với Long Châu, trời ạ, đây chính là so với chi thánh khí còn muốn quý giá. Một viên Long Châu nếu như tới tay, đem có thể vì là ngày sau vô thượng đại đạo làm nền, cứ thế mãi, hoàn toàn không phải một cái chí thánh khí có thể mang đến đúng lúc nơi. Mọi người khiếp sợ liên tục. Không nghĩ tới, Lục Phong không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh người, đem Long Thần chân chính ẩn giấu thân thể đều cho đánh văng ra ngoài. Đế Thương Sinh ánh mắt trầm thấp, hắn tự nhiên biết vách tường mặt sau ẩn giấu đồ vật, có điều kế hoạch của hắn vốn là trước tiên cướp đoạt Long Thần chí bảo, lại đi dò xét vách tường sau khi, nhưng lại để người này trực tiếp phá hoại, đem này quý trọng đồ vật thả ra. Tiểu Thiên Quân chính đang giải toán ngón tay đùng một hồi đứt đoạn mất một cái. Khẩu hàm Long Châu, này Long Thần muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ở ngã xuống ngàn tỷ năm sau còn muốn sống lại không được? Tiểu Hồ trợn mắt lên nói. Ở nó trong khi nói chuyện, này chân Long thân thể thật giống sống lại giống như vậy, khí thế trời đất xoay vần, tái hiện Long Thần oai. Nó ngậm lấy Long Châu, đóng chặt Long nhãn mở, trong chớp mắt nhìn chằm chằm Tiên Thiên Sinh Linh bộ tộc một vị cổ thánh, đột nhiên một qua lại, lại một cái đem hắn nuốt vào, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, toàn thân sức mạnh luyện hóa vào Long Châu bên trong. Đáng ghét, bị nuốt ăn chính là Lôi Chi Tiên Thiên bộ tộc. Lôi Pháp Thiên Đốn thì nổi giận gầm lên một tiếng. Long Thần muốn nghịch thiên sống lại, liền cần đại năng lượng, tất cả những thứ này đều là cái cục, sức mạnh của hắn khởi nguồn đều ở Long Châu bên trong, đem Long Châu đoạt, liền có thể phá hoại kế hoạch của hắn. Tiểu Thiên Quân đứt rời ngón tay chậm rãi sống lại. Ai cũng nhìn ra, theo Long Thần nuốt ăn một vị cổ thánh, trong thân thể có một luồng cổ lao ý chí đang chậm chậm thức tỉnh. Có điều Đế Thương Sinh chờ một đám cao thủ nhưng đều không có tùy tiện làm việc, chết đi Long Thần cũng là Long Thần. Hắn uy nghiêm cũng là không thể khinh nhẫn, ai động thủ trước, không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp chịu đựng Long Thần lửa giận. Các ngươi đã cũng không muốn ra tay, vậy thì do ta đến ra tay đi. Lục Phong con mắt quét một hồi đám người kia, chậm rãi bước ra, thân thể bên trong vận chuyển lượng lớn tổ long lực lượng, ẩn giấu ở trong tay áo cánh tay tổ long chi lân đã đang dần dần hiện hiện. Hắn cần này điều chân long, một khi đưa nó luyện hóa, Lục Phong là có thể thân thể đột phá mệnh thuyền tầng thứ nhất, đạt đến thân thể cổ thánh cấp độ. Đế Thương Sinh bọn họ không nói gì, cũng không có ngăn cản, mà là lạnh lùng xem chứ Lục Phong. Có người nếu muốn đi thử xem Long Thần quỷ dị, bọn họ càng là mừng rỡ như vậy. Tiểu Thiên Quân đại nhân, kết quả làm sao, này Long Thần thân thể cuối cùng sẽ bị ai đoạt được? Bên cạnh hắn có một cổ thánh hỏi. Không biết, không thể suy đoán, Long Thần muốn sống lại vốn là nghịch chuyển vận mệnh đại đạo, mà nơi này lại khác thường mấy, nếu như ta mạnh mẽ suy đoán kết cục thì sờ nhỉ thì sẽ là ngã xuống đạo tiêu. Tiểu Thiên Quân lắc đầu một cái. Long Thần ngươi đã chết vạn cổ. Bây giờ thân thể của ngươi chính là ta dẫn tới chí cao đại đạo trọng yếu đồ vật, hôm nay ta đem ra dùng một lát, ngày sau nếu có năng lực, liền trực tham vận mệnh, thế ngươi nghịch thiên cải mệnh. Lục Phong từng bước một ép về phía Long Thần, hắn muốn phục sinh, liền cần đem nơi này hết thể cổ thánh giết chết, mới có một tia hy vọng. Ai dám ngăn cản ta vĩ kế hoạch lớn giả, chính là khinh nhẫn, nhất định phải chết. Long Thần phát sinh quái lạ gợn sóng, đây là Long âm thanh, những người khác nghe không hiểu, nhưng Lục Phong tu luyện tổ Long thật quyền. Có thể nghe hiểu ý tứ trong đó. Lục Phong tiếp tục từng bước ép tới, Long Thần uy thế ngoảnh mặt làm ngơ, trong miệng phát sinh cổ lão gợn sóng máu tanh như thế kế hoạch nhất định sẽ không thành công. Hôm nay ta liền cho ngươi chân chính chung kết, chân chính ngủ yên. Lục Phong tự nhiên biết, Long Thần đã chết, hắn tất cả gợn sóng đều là khi còn sống lưu lại bí pháp, phong ấn tại này Long Chi trong đại điện, chờ đợi hậu nhân phá phong. Chương 1698, không xứng vì là thần. Lục Phong cần chân Long thân thể đánh vỡ thân thể hạn chế. Vì đăng lâm càng mạnh hơn vô thượng đại đạo, coi như đối mặt một vị Long Thần thì lại làm sao, huống chi là chết rồi vạn cổ Long Thần. Long Thần phẫn nộ, còn sót lại ý chí xem chứ Lục Phong từng bước ép sát, hắn móng vuốt hướng phía trước vỗ một cái, tuy rằng không có bất kỳ chiêu thức, nhưng đã đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, vô chiêu thắng hữu chiêu, thiên địa run rẩy cảnh giới. Muốn tiêu diệt trước mắt y đổ chống lại hắn run rế. Ầm. Ngay ở hết thể cường giả suy nghĩ chứ Lục Phong như thế nào phá chiêu thời điểm, chỉ thấy hắn trực tiếp đấm tới một quyền, càng nổ ra một mảnh không có phần cuối đại hải, chính là mỗi người nổi khổ trong lòng hải, sức mạnh bàng bạc lập tức hô khiếu mà đi. Khổ hải, đây là khổ hải, thế gian này vận mệnh khó tìm, còn có khổ hải khó độ. Tiểu Thiên Quân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Khổ hải không phải thật đến hải, liền như sông dài vận mệnh cũng không phải thật đến hà, mà NT5H202 là quy tắc đến một loại cảnh giới diễn biến. Ầm ầm. Vào giờ phút này, Lục Phong một quyền cùng đuốt rồng mạnh mẽ chạm vào nhau, trong nháy mắt bạo phát sức mạnh, khiến cho một người một rồng lẫn nhau lui về phía sau bách bộ. Hét dài một tiếng, còn sót lại ở chân long thân thể bên trong ý chí phát sinh cổ lão long ngữ, con mắt thật to lấp loé không yên, trong trước mắt, đuốt rồng oanh kích, thao túng toàn bộ long chi trong đại điện sức mạnh, một hồi phá vỡ không gian, tập kích mà đi. Lục Phong y nhưng bất động, trên người hắn tổ khí bạo nổ, hai cái tay cánh tay biến ảo tổ long móng đuốt. Cùng này bốn con oanh kích mà đến chân long móng vuốt lẫn nhau tranh đấu. Lực lượng của Long Thần là rất mạnh mẽ, nhưng hắn đã chết, có điều là một đạo ý niệm chúa tể mà thôi. Sức mạnh, so với đỉnh cao biết bao suy nhược ngàn lần, có thể Lục Phong nhưng là ở vào chân chính đỉnh cao. Vào giờ phút này, đánh cờ trong lúc đó, Lục Phong ở vào một loại huyền bí trong trạng thái, hắn tự thân thật giống hóa thân làm tổ long, mỗi một quyền mỗi một chiêu nổ ra liền như vạn long chi tổ mở ra thế giới, bay lượn vũ trụ như thế thần kỳ. Hắn tổ chi long lực đối với long tộc đặc hữu một loại áp bức, nếu như long thần tái thế, tự nhiên có thể dễ dàng phá đi, nhưng bây giờ lại bị này đạo long lực áp chế. Long thần liên tục gào thét, trong miệng hắn long châu là hắn ngã xuống trước hậu chiêu, vốn là phun ra long khí có thể biến ảo vạn ngàn long tộc võ học, đồng thời khắc chế đối thủ. Thế nhưng hiện tại, long khí đến Lục Phong trên người, liền bị một luồng tổ long khí tức bao phủ tới, ở lưu ly tiên hỏa cùng nguyên tổ chi tâm dưới sự giúp đỡ, trong khoảnh khắc liền tinh luyện thành tổ khí, khiến cho hắn thần thông sức mạnh giảm xuống đâu chỉ qua bán. Lục Phong bàn tay lớn lại bắc long mà đến, đem long khí cuốn một cái, sau khi luyện hóa hạ thấp long thần thực lực. Trên người hắn lại ẩn chứa ngàn tỷ trong truyền thuyết vạn long chi tổ khí tức, lô hỏa thuần thanh. Tiểu Thiên Quân một phen suy đoán, cả kinh nói đây là trải qua đại kiếp nạn sau khi mới có tổ long khí tức. Sức mạnh của hắn có thể áp chế long thần, còn tu luyện long tộc võ học, cứ theo đà này, này chân long thân thể không ai không sẽ bị hắn được. Hồng Trụ sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt oán hận. Ngươi gấp cái gì, liền chút lòng kiên trì ấy đều không có. Xem ra là này Lục Phong phá ngươi vô địch tâm tính, để ngươi sợ hãi. Hồng Thiên lạnh xem Hồng Trụ, đạo long thần muốn nghịch thiên sống lại, sao lại không có thủ đoạn càng mạnh hơn, huống hồ liền đế thương sinh đều không có ra tay, hắn muốn đoạt chân long thân thể, có điều là vì là người khác đổ làm gả y mà thôi. Tổ long thật quyền, đúng như vũ trụ, tiêu hóa long tộc. Lục Phong một chiêu tổ long thật quyền triển khai, tựa hồ đánh ra vạn long chi tổ dấu ấn ở thiên địa vũ trụ ở quy tắc, không bị tất cả gò bó, khác nào đại tự tại một quyền lập tức đánh tan long uy, chân long thân thể lập tức quét ngang bay ngược. Vạn long chi tổ khí tức, được, bản thân ngã xuống vạn cổ sau, lại còn có thể gặp phải, chỉ cần đem thân thể ngươi chiếm cứ, liền có thể khôi phục khi còn sống cảnh giới, thậm chí tiến thêm một bước cũng không phải là không có khả năng. Nay đạo long ngữ phát sinh vô cùng rõ ràng, long châu thịnh lượng, long thần lại xuất hiện thần sắc mừng rỡ. Ngươi muốn thân thể của ta, nhưng ta càng muốn đoạt ngươi long thần thân thể, để ta sức mạnh, đánh tan vạn đạo. Lục Phong không sợ, một quyền lại là nổ ra, long thần bay ngược, vảy rồng tung tóe. Long thần oai, há lại là ngươi có thể khinh nhẫn, trên người ngươi đánh cắp tổ long khí tức chính là ta nghịch thiên sống lại sức mạnh mạnh nhất, là ta vận mệnh chuyển chết điểm. To lớn khí thế, lúc này nổ vang mà đến, long thần bốn con vuốt rồng ở trong hư không vạch một cái, nơi này long chi pho tượng trong nháy mắt tất cả đều phá nát, bên trong phong ấn dĩ nhiên toàn bộ là long chi tinh hoa. Sau một khắc, từng cái long chi tinh hoa biến thành long ảnh tất cả đều nhảy vào đến long thần trong cơ thể, sức mạnh kinh thiên động địa khiến long chi cung điện tự muốn sụp đổ. Khí tức đầy đủ tăng trưởng gấp 10 lần. Thật ác độc long thần a, những này long tộc cổ thánh đều là sống sờ sờ bị phong ấn đi vào, vì là chính là để hắn ở mịt mờ tương lai có thể lần thứ hai sống lại. Tiểu Thiên Quân vì là long thần thủ đoạn tàn nhẫn mà hoảng sợ. Chết chắc rồi, hắn chết chắc rồi, long thần phẫn nộ, chờ hắn thân thể bị chiếm cứ một khắc, liền đánh giết hắn. Hồng Trụ kích động nói. Đế Thương Sinh trầm mặc không nói, long thần giờ khắc này trạng thái liền hắn cũng không có đem nắm có thể chống lại. Lục Phong hơi nhắm hai mắt lại, cảm thụ long tộc phức tạp ý nghĩ, lạnh lùng nói ngươi không xứng vì là long tộc chi thần, ngươi là tội thần. Cố nhiên năm đó long thần bị to lớn nhất nguy cơ, không cách nào chạy trốn ngã xuống kết cục, thế nhưng những này long tộc cổ thánh nhưng có thể đào mạng. Thế nhưng long thần vì mình có thể sống lại, đem những này long tộc cổ thánh sống sờ sờ luyện chế thành pho tượng, bao quát hai đại thông thần long tộc, đều ở không cam lòng phẫn nộ bên trong bị luyện hóa. Cổ lão long ngữ lần thứ hai phát sinh. Ý tứ chính là làm gốc thần hiến khu chính là bọn họ to lớn nhất vinh quang. Như vậy vinh quang không muốn cũng được, thân là long thần, chính là muốn che chở long tộc, mà ngươi nhưng phương pháp trái ngược, chẳng trách nơi này hết thảy long tộc đều trong nháy mắt ngã xuống, xem ra đều là ngươi làm được, mà như ngươi vậy long thần không có tư cách sống lại. Lục Phong từng từ đâm thẳng vào tim gan, hắn rõ ràng, ngoại trừ long thần, cái khác long tộc không phải là bị cường địch giết chết, mà là long thần chính mình giết đến, chính mình bày xuống cách cục. Lời vừa nói ra, chân long thân thể run run, hắn hấp thu vào thân thể ý nghĩ phát sinh to lớn phản kháng. Hừ, phản kháng long thần đều không có kết quả tốt, năm đó bản thần cho các ngươi vinh quang, hôm nay cũng các ngươi phải mang theo vinh quang chết đi. Long thần giờ khắc này đánh ra chính mình mạnh mẽ nhất một đòn, ý chí của hắn thức tỉnh đến cực hạn, chân long oai quét ngang tất cả, bốn chảo đồng thời đánh ra bốn đạo thần thông, ôm ấp toàn bộ long thần đại thế giới sức mạnh, mạnh mẽ ném tới. Đối với long thần mà nói, hắn là cao cao tại thượng, không cho phép bất kỳ khiêu khích hắn uy nghiêm. Liên do ta đến cho các ngươi hoàn thành trước khi chết sự phẫn nộ, Long thần ngươi phạm vào giết chóc Long tộc tội lớn, ta liền đại biểu vạn Long chi tổ đối với ngươi hạ xuống vạn cổ sau trừng phạt. Thế nhưng Lục Phong quanh người nguyên khí trường chấn động, trong cõi u minh có một luồng vạn Long chi tổ sức mạnh hạ xuống, tựa hồ cũng đối với Long thần hành vi phẫn nộ. Một con to lớn Long tổ con mắt nằm ngang ở Long thần trên đỉnh đầu. Long tổ, chờ ta nghịch thiên sau khi sống lại, thì sẽ như ngươi nhận tội, nhưng hiện tại còn chưa tới phiên ngươi một nhân tộc đến thẩm phán ta. Long ngữ lần thứ hai thét dài. Cho ta diệt, tổ Long thật quyền, phẫn nộ một đòn, đánh chết Long thần. Lục Phong lắc đầu một cái, không hề chú ý Long thần oanh kích, hắn một tay che trời mà đi, hóa thành duy nhất một trường, ngay ở giữa trời chấn động, quay về chân Long thân thể thẩm phán mà đi. Chương 1699, có thể làm khó dễ được ta. Hư không đông lại, liền thời gian không gian đều đọng lại không tiến vào. Trước mắt một màn, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới, Long thần một đòn toàn lực, mặc dù không cách nào phát huy trí cường thần linh lực lượng, nhưng cũng đủ mạnh, lại ngay ở Lục Phong một trưởng bên dưới diệt. Toàn bộ thân rồng, thương tích khắp người, đập về phía bên trong cung điện một cái long trụ. Tất cả những thứ này, lại như là đối với Long thần thẩm phán. Không. Tại sao lại như vậy? Long thần không thể chịu đựng bãi ở trước mắt thất bại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ta chính là Long thần, ngươi có thể nào phá tan ta một đòn toàn lực. Ngươi đã bị Long tộc phỉ nhổ, tổ Long ý chí đều sẽ không tha thứ ngươi. Lục Phong âm thanh lạnh lùng như đại đạo, không thèm nhìn hắn sắp chết dãy rủa, đại trưởng lần thứ hai bao trùm mà xuống, như là nắm bắt một cái sâu đem hắn tóm lấy, triệt để đánh tan hắn Long thần uy nghiêm, xóa bỏ thân rồng bên trong ý chí. Loại này bị phỉ nhổ Long thần, liền vạn Long chi tổ đều sẽ không che chở hắn. Ta sẽ không liền chết đi như thế, ngàn tỷ năm trước ta bố hạ thủ đoạn, chính là vì đến hôm nay sống lại. Long thần phát sinh cuối cùng dãy rủa, hắn muốn tự bạo trong miệng Long Châu. Thế nhưng đến một bước này, Lục Phong sao tha cho hắn tự bạo, một đạo tổ Long lực lượng xung kích mà đi, Long tộc nhất thời từ Long thần trong miệng bay ra. Toàn bộ thân thể không có này đạo động lực chống đỡ, trong khoảnh khắc, liên tục nổ tung, huyết nhục nhất thời mơ hồ, ý chí một hồi bị toàn bộ tiêu diệt. Trước nay chưa từng có mạnh mẽ, đế thương sinh chờ người kinh ngạc thất thần. Cái nào sợ bọn họ thiết tưởng rất nhiều kết cục, cũng không nghĩ tới Long thần bị bại dễ dàng như thế, hầu như không có sức phản kháng, liền bị trước mắt người này tộc xóa bỏ. Bọn họ vốn là kế hoạch, là muốn chờ đến Lục Phong cùng Long thần lực lượng tiêu hao hết thời gian, ra tay cấp giật, có thể trước mắt nhưng quấy rầy bọn họ sắp xếp. Chân Long thân thể cùng Long Châu đã chiếm được, chúng ta đi. Lục Phong đừng mơ tới nữa, liền cảm nhận được vô số sát cơ, cũng không đi tranh đoạt cái khác Long thần chí bảo, trực tiếp hét dài một tiếng, bước ra lùi về sau. Muốn cùng mọi người cùng rời đi Long thần đại mộ. Giao ra đây, thiên vận ta có thể không tính đến, cũng bảo đảm ngươi rời đi. Trong khi nói chuyện, đế thương sinh ra tay rồi, bình thường không có gì lạ một trưởng bên trong nhưng có chúng sinh, nhất thời Lục Phong quanh người bị một mảnh thế giới tầng tầng bao vây. Nếu như ta không cho đây, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chuyện cười, nhọc nhằn khổ sở được chân Long thân thể, Lục Phong sao lại nhân một câu nói này giao ra. Giết, không thể để cho này Lục Phong chạy, cũng đoạt lại mật thược. Hồng Thiên cũng vào thời khắc này giết ra, vận chuyển toàn thân hồng hoang lực lượng, cùng đế thương sinh giáp công mà đi. Lần này lấy Long Châu cùng chân Long thân thể, liền gây nên chúng nộ, đông đảo cường giả hét giận dữ liên tục, cùng ra tay, muốn trước tiên đánh giết Lục Phong. Tiểu Thiên Quân, chúng ta muốn không muốn ra tay. Tiểu Thiên Quân bên cạnh cổ thánh cường giả dục giả dục dịch. Vận mệnh không cách nào chắc, tương lai không thể hiện, liền yên lặng xem biến đổi đi, bất luận ai đắc thủ, ta đều có thể được thứ ta muốn. Tiểu Thiên Quân lắc đầu, không dự định ra tay. Chúng ta đi giúp Lục Phong. Vũ tinh linh tiên khí nổ tung, lập tức quát một tiếng, thiên ngoại phi tiên đánh ra tiên tông 18 đạo thần thông, nhất thời sẽ rách Long Chi cung điện. Hồng Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Mặc Linh tay phải nắm chặt, tử đế vai rộng mở tỏa ra, nàng không còn là vừa nãy cái kia hồn nhiên nữ hài, mà là thống ngự thiên hạ nữ đế, liên tổ thánh kiếm đâm tới, tuy không phải trí thánh khí, nhưng huyết thống phù hợp, phát xuất lực lượng vô cùng ác liệt. Tình cảnh lập tức hỗn loạn, không có chân Long thân thể. Này Long Chi cung điện lập tức bị nổ nát, liền toàn bộ đại mộ đều ở sụp đổ. Ha ha, giết. Hồng trụ điên cùng nhất. Lục Phong trong lòng biết đám người kia cường hãn, không riêng nhân số vẫn là cường giả đỉnh cao đều so với hắn này mới mạnh hơn, nhất thời nắm đấm quét ngang. Muốn đánh vỡ bọn họ phong tỏa, rời đi Long thần đại thế giới. Thế nhưng đế thương sinh thực lực quá mức cường hãn, hắn thương sinh thần quyền vung lên, chính là một mảnh thế giới, vững vàng đem Lục Phong khóa kín. Các ngươi đã muốn cướp đồ vật của ta. Vậy ta cũng chỉ có trực tiếp đem Long Châu cùng chân Long thân thể luyện hóa. Lục Phong lạnh lùng nhìn kỹ này vây công tất cả mọi người, Long thần chí bảo hắn đã từ bỏ, mà này Long Châu cùng chân Long thân thể chính là hắn hàng phục Long thần đoạt được, đám người kia vây công cũng làm cho hắn sát ý mười phần. Nói nhảm gì đó. Một đạo giết chóc bóng dáng bay ra, Tào Kiếm cầm trong tay xám trắng trường kiếm ở trên hư không xoay một cái, không có giết hướng về Lục Phong, trái lại giết hướng về phía Mạc Linh, ra tay cực kỳ xảo quyệt, vừa vặn là cùng Hồng Thiên đại chiến, hoàn mỹ phân tâm thời điểm. Thế nhưng, hắn nhưng không nghĩ tới, ở ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, Mạc Linh đột nhiên đã biến thành một nhánh tử liên, di hình hoán ảnh trong lúc đó, né tránh nảy đạo công kích. Giết chóc phái người, người muốn chết. Lục Phong giận dữ. Này kiếm là đâm hướng về phía Mạc Linh, nàng có thủ đoạn chống lại, nếu như là đâm hướng về phía Vũ Tinh Linh, lấy nàng khai nguyên cổ thánh thực lực, tuyệt vô chạy trốn khả năng. Rồng có vảy ngược, xúc phạm tất nộ, Lục Phong lửa giận trong lòng bị nhen lửa, trước mắt này Tào Kiếm hắn tất phải giết. Ha được, muốn chết, trước ngươi không phải dị thường hung hăng, hiện tại ta liền muốn đem người đàn bà của ngươi từng cái giết chết, để ngươi chậm rãi thống khổ. Tào Kiếm cười to, hiện hiện ra châm chọc vẻ mặt. Các ngươi đến phía sau ta đến, đợi ta thân thể đạt đến mệnh thuyền tầng thứ nhất, sẽ đem người này một chút bóp chết. Lục Phong sát ý nổi giận tới cực điểm, này Long Thần thân thể trên cấp tốc mang theo một tầng óng ánh lưu ly tiên hỏa, từ nguyên tổ chi tâm bay ra dày đặc nguyên lực lượng, lập tức tới dầu lên lửa, này chân Long thân thể cấp tốc thu nhỏ lại. Không thể để cho hắn luyện hóa Long Thần thân thể. Hồng Thiên quát to. Cái khác cao thủ tự nhiên biết, người này cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh, nhất thời ngoại trừ Tiểu Thiên Quân đám người chuyến này không hề động thủ ở ngoài, tất cả đều giết tới. Thiên địa lay động, sức mạnh luôn xuống, một mảnh hỗn độn, không có Long Thần trấn áp, toàn bộ Long Thần đại thế giới đều bị đánh cho tan vỡ. Quý Hồng cũng là cười khổ một tiếng, này vừa lên thuyền giặc nhưng là xuống không được a, cũng được, liền nhìn này Lục Phong có cái gì kỳ tích phát sinh đi. Đem sức mạnh của các ngươi truyền vào đi vào, hôm nay có ta ở, bọn họ còn giết không được ta. Lục Phong lệ quát một tiếng, hắn đem sinh tử thông thiên đồ tế đi ra, như thủy triều sát ý bao phủ đi ra ngoài, lập tức một bộ bức tranh xuất hiện, chặn lại rồi này một làn công kích. Lại là chí thánh khí. Nguyên Hành thái tử con mắt trợn tròn lên, khó có thể tin. Quen thuộc, này dĩ nhiên là sinh tử thông thiên đồ, thông thiên kiếm chủ kỳ 2G tự mình tế điện bảo vật, không thể so ta Hồng gia Hồng Hoang canh cửa phải kém vô thượng chí bảo. Hồng Thiên khiếp sợ trời ạ, các thần thời kỳ liền mất tích sinh tử thông thiên đồ. Đến từ Thiên Vương gia tộc, hắn tự nhiên biết sinh tử thông thiên đồ lợi hại. Hồng gia bây giờ thủy tổ lợi dụng Hồng Hoang cánh cửa liên tục các đại cấm địa, cũng không tìm tới này sinh tử thông thiên đồ tung tích. Không nghĩ tới, cái này Thiên Vương chí thánh khí lại ngay ở Lục Phong trong tay. Nơi này những bảo vật khác ta cũng không muốn, ta Hồng gia chỉ cần tấm này chí thánh chi đồ. Hồng Thiên thần sắc kích động, nhất thời giống to, mang về trong tộc, Hồng gia thủy tổ sẽ ban thưởng hắn không gì sánh kịp khen thưởng. Lôi Pháp Thiên cùng Nguyên Hành thái tử bọn họ tự nhiên cũng nhận ra sinh tử thông thiên đồ, các thần thời kỳ tiêu diệt không biết bao nhiêu tiên thiên sinh linh, bao quát bọn họ thần, liếc mắt nhìn nhau, chúng ta cũng chỉ cần bức tranh này. Ta muốn hắn đầu người cùng nơi này Long Đế chí bảo. Tào Kiếm cười gần nói. Đế Thương Sinh lạnh lùng nói được, chân Long thân thể cùng với Long Châu quy ta. Nghe được đám người kia dăm ba câu liền đem hết thảy bảo vật đều cho phân được rồi, Lục Phong cười dài một tiếng, hung lệ đạo xem ra các ngươi đều coi ta là làm đợi làm thịt cừu con. Không biết hôm nay này Long Thần trong mộ lớn, có mấy người chết, lại có mấy người có thể sống. Chương 1700, Long Ngâm độ kiếp. Tiểu Thiên Quân chúng ta muốn không muốn ra tay, nam tử kia thất bại đã là nhất định, lại không hạ thủ đồ vật có thể muốn hết bị người khác đoạt được. Không có Tiểu Thiên Quân gật đầu, này hơn 10 vị cổ thánh cũng không dám một mình động thủ, từng cái gấp không thể chờ, hy vọng nhìn thấy hắn gật đầu. Thế nhưng Tiểu Thiên Quân thái độ dị thường cứng rắn, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ có một chữ hét ra các loại. Thông Thiên Sát Kiếm. Vào giờ phút này, Lục Phong cho mỗi người gây một đạo ý chí, trong nháy mắt, bọn họ cũng cảm giác được có thể thao túng sinh tử thông thiên đồ bên trong một ít sát trận. Ở Lục Phong dưới sự dẫn đường, bọn họ đem cổ thánh chi đạo sức mạnh đánh vào tiến vào, lập tức sát trận vận chuyển, răng rác xoạt xoạt thanh âm vang lên, liên tiếp 50.000 tòa sát trận thôi thúc, liền nhìn thấy một thanh hư huyễn Thông Thiên Sát Kiếm xuất hiện. 50.000 tòa sát trận đã là cực hạn. Nay không phải sức mạnh không đủ, mà là càng mạnh hơn quy tắc hạn chế. Chỉ có thế giới chân chính cổ thánh thôi thúc, lấy thế giới cổ thánh đạo tác, mới có thể đánh vỡ cực hạn này. Nhưng dù vậy, trôi này Thông Thiên chi kiếm vẫn như cũ đáng sợ, trong nháy mắt liền đem không gian chia làm hai nửa, dập dờn ra phong mang liền Đế Thương Sinh cao thủ như vậy cũng không dám tới gần. Này chính là đỉnh cấp Thiên Vương chí thánh khí hoài, cái kia Long Thần chí bảo ở trước mặt nó chính là như gặp sư phụ, thiên địa sự chênh lệch. Chư vị cẩn thận, đây là Thông Thiên chi kiếm, tuyệt đối không nên tới gần. Có điều nó thiếu hụt chính là tiêu hao quá lớn, mặc dù bọn họ liên thủ cũng kiên trì không được quá thời gian dài, chậm rãi tiêu hao hết sức mạnh của bọn họ. Hồng Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt nghĩ ra đối sách. Đáng ghét người nhà họ Hồng. Quý Hồng cùng Tiên Giao cổ thánh mắng to. Đế Thương Sinh lạnh lùng gật đầu, coi như người này đem Long Thần thân thể luyện hóa cũng không quan trọng lắm, hắn có vô số loại thủ đoạn lại đem từ đối phương trong cơ thể luyện hóa đi ra. Lục Phong tự nhiên biết bọn họ đánh cho ý định gì, thế nhưng sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở chân Long thân thể trên, nếu như là cái khác cổ thánh cường giả, muốn luyện hóa, coi như cho hắn cái 100.000 năm đều rất khó làm đến. Có thể Lục Phong không giống. Hắn vận chuyển lưu ly tiên hỏa cùng với nguyên tổ chi tâm, đồng thời tổ Long chi quyền khuyết tán vạn Long chi tổ uy thế, để cho Long tính sợ hãi, dĩ nhiên là ở mấy phút liền luyện hóa thành một đoàn vàng óng ánh chất lỏng. Một cái nuốt vào sau khi, Lục Phong vỗ một cái Long Châu, trong khoảnh khắc nát tan thành vô số mảnh vỡ, bên trong ẩn chứa Long chi tinh hoa quần cuộn không ngừng hòa vào trong cơ thể. Luyện hóa Long Châu liền đơn giản hơn nhiều, bất luận cái nào cổ thánh cũng có thể dễ dàng rất nhanh nung nấu, Lục Phong tất nhiên là không có bất kỳ áp lực. Không nghĩ tới, ngay ở Long Châu đập nát sau khi, đột nhiên một đạo tiếng rồng ngâm khiếu động, một cái màu vàng nóng long linh bị Long Ngâm kiếm mạnh mẽ ý niệm lôi kéo, trực tiếp nuốt chửng luyện hóa. Đây là Long thần lực lượng linh hồn còn sót lại Long Linh. Ầm. Này đạo Long Linh vừa bị luyện hóa, nguyên bản Long Ngâm kiếm trên thân kiếm Long Văn trong nháy mắt bị thay thế được, đã biến thành một cái chân Long dáng dấp. Cùng này, càng kinh ngạc biến hóa ra phát hiện, nó trực tiếp bay ra, rơi xuống Lục Phong trong tay, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng quán triệt hướng về phía thương khung, mở ra hướng về phía hư vô không gian, một luồng không tên gợn sóng giờ khắc này xuất hiện. Ngươi muốn độ đại kiếp nạn. Long Ngâm kiếm đã có thể rõ ràng cùng Lục Phong giao lưu, nó phát sinh âm thanh này, khiến cho hắn bất ngờ. Long Ngâm kiếm phát sinh khẳng định ý nghĩ. Vậy thì độ đi, hai nạn này vượt qua, ngày sau ngươi chính là chí thánh khí. Long Ngâm kiếm đột phá là đột nhiên, nó đang hấp thu Long thần Long linh sau, bên trong chí cường thần linh đạo tắc để nó phát sinh dị biến, một hồi liền bị căng nức, đặt đến thế giới cổ thánh khí muốn thành chí thánh khí cửa ải này. Cùng võ giả như thế, thế giới cổ thánh khí đến chí thánh khí là nghịch thiên cải mệnh, tương tự muốn độ đáng sợ thiên kiếp, mới có thể chân chính đem Long thần đạo tắc luyện hóa một thân. Lục Phong phi thường mừng rỡ. Mặc dù phẩm chất tăng lên tới thế giới cổ thánh khí, Long Ngâm kiếm vẫn như cũ không cách nào khống chế sinh tử thông thiên đồ, chỉ có trở thành chí thánh khí mới có thể chân chính chủ trận chi kiếm. Có điều là mấy hơi thở mà thôi, thiên kiếp trực tiếp giáng lâm đến Long thần bên trong đại thế giới, tối om om mây đen ngột ngạt mà đến. Từng đạo chói mắt sấm sét nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Long Ngâm kiếm có thể thành công hay không, cũng phải nhìn ta. Lục Phong tâm có ngộ ra, ngẩng đầu nhìn hướng về Lôi Vân cũng được, liền triệt để vọt tới mệnh thuyền tầng thứ nhất hạn chế, mượn thiên kiếp này lực lượng để ta cùng Long Ngâm kiếm song song đánh vỡ hạn chế. Hồng Thiên mí mắt giật lên, nhìn về phía thiên kiếp là kiếm kia muốn biến thành chí thanh khí. Thế nhưng hắn coi như muốn ngăn cản, cũng không cách nào để thiên kiếp không cách nào hạ xuống, đây là trong thiên địa quy tắc, chỉ có thể vượt qua. Không cách nào ngăn cản. Chủ nhân, ngươi này kiếm muốn độ thiên kiếp, sẽ phi thường hung mãnh, không cẩn thận, bên trong linh tính tán loạn, sẽ dã tràng xe cát, rất nhiều thế giới cổ thánh khí đều là quy tắc được rồi, thế nhưng độ kiếp thất bại, hóa thành cho tàn. Cứu thế thần đang nói. Lục Phong gật gật đầu, thiên kiếp này có điều ấp ủ chốc lát, liền oanh rơi xuống, nhỏ nhất một đạo đều có bằng thùng nước, có thể nói hủy thiên diệt địa. Sinh tử thông thiên đồ bay tới đỉnh đầu, nó cùng Long Ngâm kiếm chính là một bản thể, bây giờ kiếm độ kiếp. Nó tự nhiên cũng phải chịu đựng thiên kiếp. Chuyện của tôi net http, truy. E nụ ả toài vừa mới bắt đầu thiên kiếp có điều là yếu nhất, sinh tử thông thiên đổ một bao phủ luyện hóa, thì có rất nhiều nguyên khí ở Lục Phong sự khống chế đều phân tán đến mỗi một cái cổ thánh trên người. Nguyên khí tẩm bổ vẫn là thứ yếu, để những này cổ thánh đại hỉ chính là, thiên kiếp này bên trong ẩn chứa càng mạnh hơn đạo tắc, một luyện hóa, bọn họ liền chạm tới càng mạnh mẽ đạo, đối với ngày sau con đường võ đạo có chỗ tốt to lớn. Có loại này chỗ tốt, những kia thôi thúc sinh tử thông thiên đổ cổ thánh từng cái không thể chờ đợi được nữa, chờ mong càng mạnh mẽ kiếp đến. Nhìn uy lực từ từ tăng mạnh thiên kiếp, Lục Phong khỏe miệng hiện lên nụ cười quái dị, đột nhiên nói ta có một ý nghĩ. Ha ha, hổ gia biết, ngươi có phải là lại muốn dùng thiên kiếp đi hãm hại hắn môn? Tiểu hổ cười xấu xa nói. Không sai, nếu bọn họ như vậy muốn ta bảo vật, thiên kiếp này tự nhiên cũng phải để bọn họ thường được. Lục Phong ánh mắt dần dần âm trầm, trong khi nói chuyện. Long Ngâm kiếm chỉ tay thiên không, một luồng bàng bạc lôi vân xúc động, đột nhiên liền nhấn chìm toàn bộ Long Chi cung điện, hầu như đem mỗi người đều bao phủ ở trong biển sấm sét. Cùng võ giả độ kiếp không giống. Chí thánh khí vốn là võ giả luyện chế, kiếp nạn uy lực đều là cố định, có thể người vì là trợ giúp giảm bớt kiếp nạn. Lục Phong vốn định là thân thể sau khi đột phá, dùng sức mạnh mẽ nở tờ vê đút không quy bảy hữu đánh vỡ phong tỏa, nhưng Long Ngâm kiếm lên cấp, để hắn vui mừng không thôi, nhiều cường giả như vậy, nếu như không cần quả thực là thiên lý khó chứa. Đáng ghét, người này dĩ nhiên lợi để dùng cho chí thánh khí độ kiếp, thực sự quá giảo hoạt. mọi người gào thét liên tục. Bọn họ đương nhiên sẽ không cứ vậy rời đi, trong lòng một luồng uất ức sinh ra, dù cho bị người này lợi dụng, cũng phải nhịn, chờ này lượt thiên kiếp quá khứ. Hồng gia cùng giết chóc phái người, liền chúc các ngươi nhảy đến tối hoan, hôm nay ta không chống chân muốn lợi dụng các ngươi tới cho độ kiếp, còn muốn từng cái bóp chết các ngươi. Lục Phong một tiếng gào to, hung ác triệt để hiện hiện ra, hắn tắm rửa ở trong sấm sét, thân thể phát sinh từng trận cổ lao khí tức, giống như một chiếc thuyền ở độ khổ hải, con mắt xoay ngang trong lúc đó, bàn tay lớn lập tức chụp vào một giết chóc phái người. Chương 1701, thân thể cổ thánh. Một lại một lỗ sâu không gian không nhìn Mai Thiên Chi vực cùng Long Thần Đại Thế Giới quy tắc, xuất hiện ở trong trời cao. Thế giới cổ thánh khí muốn lột xác thành vì là trí thánh khí chính là nghịch thiên mà vì là, thiên mà không thể tha thứ, muốn hạ xuống đáng sợ nhất thiên phạt xóa bỏ trong đó linh trí. Thế nhưng thiên kiếp cũng là trở thành trí thánh khí then chốt, chỉ có như vậy, mới có thể dung hợp quy tắc. Tứ hải như đại dương sấm sét nhấn chìm mà xuống, Lục Phong tắm rửa ở trong biển sấm sét, hắn ánh mắt trong suốt, lại như một vị lôi thần thiên tôn giáng lâm ở nhân thế giới, thân thể phun ra nuốt vào ra vô số vòng xoáy, lại đem những này sấm sét cho luyện hóa. Hắn câu kia thiết huyết bong bong nói như vậy, khiến cho người run rẩy. Đến từ Lôi Chi Tiên Thiên bộ tộc Lôi Pháp Thiên Vọng chứ Lục Phong, cảm giác lại như cổ lao thời kỳ Tiên Thiên bộ tộc thủy tổ, một luồng đến từ trong nội tâm không tên run rẩy bay lên. Nói khoác không biết ngượng, liền ngươi cũng muốn cho ta giết chóc phái người chết, quả thực là hoang đường. Tao kiếm nghe chứ Lục Phong này đạo điên cuồng, hung hoành tức giận bạo phát, từ trước đến giờ chỉ có giết chóc phái người ở trước mặt người khác nói nghiêm túc, khi nào đến phiên người khác ở trước mặt hắn ngông cuồng. Hồng Thiên chuyển trên ngón tay nhẫn, lạnh lùng đạo đan tôn mật thượng, sinh tử thông thiên đồ, bất luận bên nào đều đầy đủ ta Hồng gia muốn mạng ngươi. Hắn căn bản cũng không tin Lục Phong có thể xoay chuyển chiến cuộc, uy lực của thiên kiếp có điều để hắn kéo dài hơi tàn chốc lát mà thôi, qua đi thì sẽ là đợi làm thịt cừu con, nơi này nhiều như vậy cường giả sẽ không nhìn hắn làm giữ. Hy vọng đợi lát nữa các ngươi đếm xem còn có mấy người ở bên người của các ngươi. Lục Phong sát tâm đồng thời, sát chiêu lập tức nổ lên, long ngâm kiếm treo ở trên đỉnh đầu hắn, giống như tử thần chi kiếm, nhất thời chỉ về một giết chóc phái cổ thánh cường giả, một đạo mang theo ánh chớp ánh kiếm bá đến bạo xuyên mà đi. Muốn từng cái đánh tan, không thể. Tao kiếm biết Lục Phong đáng sợ, lúc này một bước ra, sam trắng trường kiếm vẩy một cái, đánh nát trước mắt hải dương bình thường lôi hải, giết tới. Thế nhưng Lục Phong thỏ lên thức lạc, ngang dọc vô song, long ngâm kiếm bổ ra một đạo vạn trượng ánh kiếm, nửa bước chi thánh khí quy tắc phun trào, ở này nhân kiếm hợp nhất một đòn dưới một hồi liền đập vỡ tan tảo kiếm thế tiến công, đem hắn phản chấn lùi ngàn bộ. Sau đó liền nhìn thấy Lục Phong đã đi tới cái kia giết chóc phái cường giả trước người, một quyền không thật vô ngã, mang theo từng làn sấm sét. Giết chóc chi đạo, thần quyền hám thế. Cái kia giết chóc phái cổ thánh toàn thân huyết dịch đột nhiên đọng lại, cú đấm này uy năng quán xuyên quá khứ vị lai. Không phải hắn có thể chịu đựng, lập tức triển khai giết chóc thần quyền, sức mạnh, tất cả đều ngưng tụ đến một quyền bên trên, hy vọng có thể sống qua cú đấm này. Thế nhưng này quyền hạ xuống trong nháy mắt, kình phong xé ra tất cả giết chóc, thần quyền chớp mắt phá nát, một nắm đấm rơi vào trên người hắn, thất khiếu huyết dịch phun mạnh, khoảnh khắc đập vỡ tan hết thể sinh cơ. Cái thứ nhất, không thèm nhìn, Lục Phong đem thân thể của hắn thu vào Mai Thiên Chi quan bên trong, lạnh lẽo ánh mắt dán mắt vào cách đó không xa hồng trụ. Hồng trụ bị này một nhìn chăm chú, tóc gáy dựng thẳng, Lục Phong ở trong mắt hắn đã biến thành một vị tuyệt thế hung thú, đột nhiên liền thấy hắn từ trong biển xét xuyên qua, bàn tay lớn vồ một cái, bốn phía không gian đông lại, hướng về hắn xung phong mà tới. Hồng Hoang Thiên Lô, đỉnh trấn thiên hạ. Hồng trụ rõ ràng, Lục Phong thực lực đã cường đại đến một giới hạn, hắn đã hoàn toàn không phải là đối thủ, trừ phi là Hồng Thiên mới có thể chính diện gắng chống đỡ. Làm cái kia sấm sét khí tức phả vào mặt thời điểm, hắn hóa thân Hồng Hoang Thiên Lô, bỏ qua tiến công, hoàn toàn là lấy cường hãn nhất phòng ngự. Ầm ầm. Thuần túy là sức mạnh của thân thể, ngưng tụ sấm sét một trường ầm ầm vừa rơi xuống. Hồng trụ biến thân Hồng Hoang Thiên Lô lại lập tức bị đánh tan, cả người như cái phá bao tải bay lơ lửng lên trời, thân thể xé rách, trên không trung lăn vài quyển sau mới ngừng lại. Một đòn liền bại, Hồng trụ sợ hãi, đối với Hồng Hoang Thiên Lô phòng ngự hắn lại hiểu rõ có điều, hắn đã từng cùng Hồng Gia Thiên Biến cổ thánh luận bàn quá. Muốn phá hắn chiêu này cần thành ngàn hơn trăm lần liên tục quanh kích. Nhưng hắn sao sẽ biết, Lục Phong thân thể ở luyện hóa chân long thân thể cùng với Long Châu thời điểm đã đến một tầng thứ cao hơn, xoay tay thì có nở tờ tờ vờ cờ 5 tờ giờ vỡ thiên lực lượng. Không sai, chịu đựng ta một trường, vẹn vẹn chịu chút vết thương nhẹ, ngươi rất tốt. Lục Phong đạm mạc nói. Lục Phong. Hồng trụ hoàn toàn cho rằng Lục Phong câu nói này là hắn nhục nhã hắn là nhân vật cỡ nào, Hồng gia chí tôn thiên kiêu, vạn cổ thánh cảnh, ở trước mặt hắn lại được loại này sỉ nhục giống như đánh giá. Vào lúc này, thiên kiếp uy lực càng lớn, Lục Phong toàn thân ánh chớp lưu chuyển, hắn cao cao tại thượng, nhìn Hồng Trụ. Y dị hệt năm đó Hồng Trụ lần thứ nhất kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại quan sát Lục Phong. Lôi Pháp Thiên cùng Nguyên Hành Thái tử liếc mắt nhìn nhau, sấn lúc này kỳ, bọn họ đột nhiên nhào hướng thiên không bên trong sinh tử thông thiên đồ, như muốn cướp đi. Thông thiên sắc kiếm, ai dám nhúng tay ta giết kẻ ấy. Tử đế oai, kinh thiên động địa. Ở Lục Phong đi đối phó Hồng Gia cùng giết chóc phái thì, Mạc Linh thực lực mạnh nhất, liền thay khống chế, nàng một thao túng thông thiên sắc kiếm, hàng xa như thế rậm rạp ánh kiếm nhắm ngay Nguyên Hành Thái tử cùng Lôi Pháp Thiên. Đáng ghét. Cái này tử đế. Đây là tập hợp tử đế cùng với hơn 10 vị cổ thánh cường giả cùng thôi thúc thông thiên sắc kiếm, lại có uy lực của thiên kiếp, mặc dù là Nguyên Hành Thái tử cùng Lôi Pháp trời cũng không muốn thử đồ xông vào, bằng không một khi trọng thương, liền tương đương với lui ra trận này tranh cướp. Thứ hai, một đoàn đoàn sấm sét biến thành viên cầu rơi xuống, đây là thiên cương lôi, một đụng vào sẽ nổ tung thành vô số đạo lôi đỉnh, so với lúc trước càng còn đáng sợ hơn mấy chục lần, dù cho là thiên biến cổ thánh cũng có thể sẽ xảy ra sinh nổ chết. Thế nhưng Lục Phong vẻ mặt bất động, thiên cương lôi ở trên người hắn nổ tung, có thể sấm sét khí tức lại bị cổn cổn hấp thu. Bàn tay lớn đùng một chảo, hơn vạn đoàn thiên cương lôi cô đọng đến trong lòng bàn tay, thân hình lóe lên bên dưới, không lưu tình chút nào, chính là hướng về một Hồng Gia cổ thánh vỗ một cái, lúc này đem hắn nổ tung thành bột phấn, lần thứ hai thu vào đến Mai Thiên Chi Quan bên trong. Lục Phong, ta muốn cho ngươi chết. Hồng Thiên nộ không thể kiệt. Lúc này, càng đáng sợ đại kiếp nạn vào thời khắc này ngưng tụ, từng đạo màu xám đen sấm sét giáng lâm xuống. Nhiễm tận thế gian ô uế sấm sét, đây là khí linh sợ nhất một kiếp, có 9 phần 10 thế giới cổ thánh khí muốn trở thành trí thánh khí đều thua ở tai nạn này tiến lên. Ô uế sấm sét, không riêng khí linh sợ sệt, võ giả cũng hoảng sợ. Nếu như bị ô uế sấm sét bắn trúng, cổ thánh chi đạo sẽ mục nát, liền ngay cả giới hoạch bên trong tiểu thế giới đều sẽ chịu đựng tận thế thiên tai. Nổi lên nguyên thuật, tất cả bắt đầu chưa, liền ở hôm nay. Thế nhưng Lục Phong phất tay triển khai thần kỳ phi phàm hào quang, hắn bàn tay lớn mò về trên bầu trời ố hế tầng mây, không những không có né tránh, trái lại ra tay bá đạo, ở nổi lên nguyên thuật nghịch chuyển bên dưới, từng đóa hương thơm đóa hoa lưu loát. Đây là Lục Phong lực lượng hoàn toàn xoay chuyển bên trong quy tắc, nó không lại ố hế, mà là đã biến thành to lớn nhất đồ bổ. Long ngâm kiếm lấp lóe quang hoa, khí linh hoan hô nhảy nhót. Vốn nên là cửu tử nhất sinh ố hế thần lôi. Ở Lục Phong dưới sự giúp đỡ hóa thành nó dung hợp trí thánh quy tắc chất dinh dưỡng, từng làn sức mạnh mạnh hơn tịch cuốn ra ngoài. Khởi nguyên sức mạnh, trí cao chi đạo, gần như chỉ ở vận mệnh bên dưới. Tiểu Thiên Quân lẩm bẩm nói. Lục Phong cũng không có đi quản những người này kinh ngạc, cơ thể hắn phát sinh từng trận cổ lao hỗn độn tiếng nổ mạnh, thôn thiên nạp địa sức mạnh, bày ra mà đến, cánh tay duỗi một cái, tự có thể bắt giữ Nhật Nguyệt Càn Khôn, đạo mệnh thuyền cảnh tầng thứ nhất, rốt cục xong rồi. Chương 1702, bị ngạn thân quyền. Mệnh thuyền cảnh tầng thứ nhất, đại biểu chính là khai nguyên cổ thánh. Từ cổ chí kim, võ đạo cổ thánh vô số kể, thế nhưng thân thể cổ thánh giả nhưng là rất ít có thể đến được, ít đến dọa người giận sôi, nói nghe sởn cả tóc gáy mức độ. Nguyên nhân không gì khác, nhân tộc chính là chư thiên vạn vực, vô số chủng tộc bên trong am hiểu nhất thần thông ngộ đạo chủng tộc một trong, thế nhưng thân thể nhưng phi thường nhỏ yếu. Như yêu trong tộc, thân thể đạt đến cổ thánh thực lực cũng không ngạc nhiên, bọn họ không am hiểu thần thông, thân thể là thiên phú của bọn họ. Nhưng nhân tộc võ giả thân thể là công nhận gầy yếu, muốn thân thể cổ thánh, nhưng phải so với yêu tộc trả giá trăm lần, ngàn lần nỗ lực, mỗi một cái có thể đạt đến tầng thứ này hoàn toàn là bất thế yêu nghiệt, bọn họ có thể trích tinh đoạt nguyệt, một tay che trời, ngạo thế cung cấp, càng có thể vượt cấp mà chiến. Quá thời kỳ cổ người lãnh đạo, trí cao đại đế, vì sao có thể chém giết cổ thần tộc trí cường thần linh, đó là bởi vì cơ thể hắn lăng tiêu, ý tứ chính là ngự trị ở cửu tiêu thiên đình bên trên. Chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể liền có thể ngang hàng trí cường thần linh. Lăng tiêu là trí cao đại đế đối với thân thể xưng hô, Lục Phong phân chia là mệnh thuyền bị ngạ. Loại tu luyện này biện pháp, điểm cuối là muốn lấy thân thể ngao du vận mệnh, do xét vũ trụ huyền bí. Mỗi một cái thân thể cổ thánh nhân tộc võ giả đều có một bộ chính mình độc môn phương pháp tu luyện, hậu nhân hầu như khó có thể phục chế. Lục Phong là dòng dã hấp thu một bộ chân long thân thể cùng Long Châu mới đánh vỡ cái này cửa ải. Từ đây có thể tưởng tượng muốn đạt đến thân thể cổ thánh là cỡ nào gian nan. Lục Phong một đạt đến cảnh giới này, cũng cảm giác được một loại trong lúc vung tay nhấc chân đập vỡ tan một vùng vũ trụ sức mạnh to lớn, là cùng trước hoàn toàn khác nhau cảm thụ, mỗi từng chiêu từng thức đều có thể phát sinh so với trước đây mạnh mẽ gấp 10 lần sức mạnh. Vào giờ phút này, Lục Phong rõ ràng cảm nhận được thiên địa gây ở trên người mỗi một người ràng buộc, bị một loại tên là vận mệnh sức mạnh khống chế. Là muốn đánh vỡ vận mệnh sao? Lục Phong lẩm bẩm nói. Hắn phát sinh cái gì lột xác? Sức mạnh của hắn ngay cả ta đều cảm nhận được sợ hãi. Tuy rằng thân thể đột phá, nhưng chân long thân thể sức mạnh còn không chỉ ở đây, còn ở liên tục tăng lên. Khổ hải sóng lớn thanh một làn sóng cuốn sạch lấy một làn sóng. Hồng Thiên rung động đạo không được, không thể để cho hắn như thế tiếp tục nữa. Cổ lão hồng hoang gào thét mà đến. Hồng Thiên thân là thiên biến cổ thánh, hắn hồng hoang lực lượng đánh ra so với hồng trụ mạnh không biết bao nhiêu. Lập tức thiên địa trầm luân, hồng hoang chi giới hóa thành một chỉ, động thiên triệt địa chùm sáng đánh giết mà đi. Lục Phong đồng dạng trả lại chỉ tay, không có bất kỳ ánh sáng, vẹn vẹn là đầu ngón tay cùng đụng vào nhau. Cái kia ngón tay hoa văn xuất hiện một vùng vũ trụ cách cục, ngay lập tức sẽ đánh tan Hồng Thiên này một chiêu. Ngươi, cơ thể ngươi lực lượng. Hồng Thiên kinh hãi nói. Hồng ra người, còn ở phát cái gì lăng. Bên kia thông thiên chi kiếm ở thiên kiếp oanh kích dưới đã không cách nào chống đỡ quá lâu. Đến lúc đó, đế thương sinh ra tay, chính là tiểu tử này giờ chết. Tào kiếm trải qua giết chóc quá hơn nhiều, bất kỳ tình huống gì đều có thể gắng giữ tỉnh táo. Giờ khắc này nhìn ra thế cuộc, hắn một chiêu kiếm đâm tới. Sám trắng chi kiếm động xạ hư không, chớp mắt liền rơi về phía Lục Phong. Thế nhưng, Lục Phong tùy ý duỗi ra hai ngón tay, trong phút chốc đem cái kia sám trắng chi kiếm kẹp lấy, một xoay chuyển, sức mạnh khổng lồ khiến Tào kiếm nắm giữ không được, giữa trời vừa bay ngược ra ngoài. Thân thể cổ thánh, kinh thế hai tục, ta giết chóc phái đã từng liền từng đánh chết cường giả như vậy, thân thể bất hủ, vận mệnh khó hóa, không nghĩ tới hôm nay ta có thể gặp cường giả như vậy, thân thể của ngươi ta nhất định phải mang về, thành tựu ta vạn cổ giết nghiệp. Không nghĩ tới, cảm nhận được Lục Phong sức mạnh, Tào gia không những không có kinh sợ, trái lại kích động lên, một đôi mắt điên cuồng cực kỳ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đu ám tê hắn kiếm, lập tức run run. Bằng ngươi câu nói này, còn có lúc trước hành động, ta giết ngươi một vạn lần đều không quá đáng. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tào kiếm, trong đám người này hắn rất muốn giết đến chính là Tào kiếm, thứ yếu là Hồng Thiên, nhất thời long dược hổ bộ, vừa đưa ra đến trước người của hắn, đánh ra nhật nguyệt thán phục một quyền. Xem ra ngươi vẫn là không biết giết chóc phái đáng sợ, cho là có một chút thực lực, là có thể coi rẻ tất cả. Lần trước ngươi triển khai quái lạ thủ đoạn, ở trước mặt ta dĩ nhiên vô dụng. Tào kiếm cũng chiến ra chân hỏa, hắn vừa ra kiếm, dị thương ác liệt, trong hư không chỉ có một đạo giết chóc hàn mang nhảy lên, đột nhiên xảo quyệt độc xà. Khổ hải vô nhai khổ làm chu, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nhìn lấp lóe bất định Tào kiếm, Lục Phong vững như núi Thái, thanh âm thật dài một hồi phát sinh. Kinh thiên động địa một quyền nhất thời nổ ra, một cái làm người tuyệt vọng khổ hải xuất hiện, mênh mông không có giới hạn, cũng không có bất kỳ xuất hiện, ẩn chứa cô độc có thể khiến người ta tan vỡ tuyệt vọng. Thế nhưng trong biển khổ nhưng xuất hiện một cái mạng vận chi thuyền, dương buồm đi tới. Chỉ có đạt đến mệnh thuyền tầng thứ nhất, Lục Phong mới coi như chân chính bắt đầu rồi vượt qua khổ hải lộ trình. Tao kiếm tư duy ở khổ hải sức mạnh, dưới đều sắp đọc lại, cả kinh nói đây là sức mạnh nào. Vì sao ta cảm giác được giết chóc hư không bí pháp cũng không thể động? Giờ khắc này Tào kiếm lại như bị định ở trong hư không, nhìn thấy Lục Phong một quyền oanh đến, chỉ có thể biến chiêu, giết chóc thần quyền cùng tương oanh. Hai quyền oanh đụng vào nhau, giết chóc thần quyền bị khổ hải nhấn chìm, trong nháy mắt Tào kiếm lại như trải qua vạn cổ đù ập kỳ ủ cô độc, thân thể run run một hồi, kêu thảm một tiếng, cả người, lập tức bị vỡ ra vô số đạo vết rách. Khổ hải vô biên, một chiếc mệnh thuyền dương buồn hành. Lục Phong lại đánh ra quyền thứ hai. Khổ hải thanh cuồn cuộn, Tào kiếm ở trong đó chìm nổi, một thân sức mạnh, tựa hồ suy sụp đến tối khi yếu ớt, căn bản là không chống đỡ được, bị này cố khí thôn sơn hà lực lượng đánh cho liên tục lăn lộn. Tào kiếm triệt để sợ hãi, hắn nhìn ra Lục Phong còn có lợi hại nhất một quyền không có triển khai. Cú đấm này, là chân chính quyết định thắng bại chi quyền. Dù muốn hay không, giờ khác này Lục Phong hung uy thao thiên, thiên kiếp lực lượng dồn dập luyện hóa vào nắm đấm bên trên, hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng. Chính là hóa thành một đạo thật dài ánh sáng chạy trốn. Khổ hải cuối cùng cũng có tận, không đạt bị ngạn không quay đầu lại. Thế gian vạn đạo, chập trùng lên xuống, Lục Phong cú đấm này cho thấy hắn đại quyết tâm, muốn đăng lâm vô thượng bị ngạn, trở thành trong thiên địa này mạnh mẽ nhất bá chủ, ý chí sức mạnh, tất cả đều ngưng tụ, nổ ra một quyền tựa hồ khiến người ta nhìn thấy quang minh bị ngạn. Hắn toàn thân, quang hoa óng ánh, lập hóa thành thần. Ngươi thật đến muốn buộc ta cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Tao kiếm đại hống đại khiếu đã như vậy, ta lấy huyết tế giết chóc thần kiếm, đổi lấy tuyệt sát một đòn, cùng ngươi không chết không thôi, quỷ thần cùng diệt. Nay thanh hống ra, thân thể của hắn lập tức khô quát, huyết dịch ngưng tụ thành một thanh sát y un tùn huyết kiếm, hết thể sức mạnh, rót vào đến bên trong, cuối cùng một giết mang theo một thanh giết chóc thần kiếm bóng dáng bắn dọi mà đi. Vô dụng, ngươi kiếm không phá ra được khổ hải. Lục Phong cú đấm này đánh ra bây giờ trạng thái cao nhất một đòn, thiên kiếm sức mạnh, đều dồn dập trà đạp mà đến, trong biển khổ, mở đầu có chung. Bị ngạn lập hiện. Một vị vô thượng bóng người, xúc động thiên địa nổ tung, hỗn độn mông lung, hắn vĩ đại lực lượng một hồi liền nắm trôi này huyết kiếm, nhẹ nhàng vừa vỡ, lập tức vỡ vụn ra đến, quả thực không có bất kỳ áp lực. Thả tao kiếm đi. Huyết kiếm phá tan trong nháy mắt, có một luồng mạnh mẽ ý chí không biết từ đâu cái xa xôi thời không bên trong truyền đến, rung động Lục Phong tâm linh. Thả hắn, không thể, ngươi nên chính là cái kia cái gọi là giết chóc thần kiếm đi, đừng nói là ngươi, coi như là thần đến rồi cũng không có quay về chỗ trống, hắn nhất định phải chết. Lục Phong bình tĩnh đạo, hắn bàn tay lớn lấy ra tảo kiếm khô quắt thân thể, bị ngạn hào quang xung kích, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, đem hắn linh trí xóa bỏ sạch sành sanh. Chương 1703, Kinh Thế Thần Uy. Lục Phong ba quyền ba chiêu, đánh ra khổ hải bị ngạn oai, hóa thành bị ngạn thần quyền, xóa bỏ tảo kiếm sau khi, một luồng hám thế thần uy đột nhiên tỏa ra, ngông cuồng tự đại. Bây giờ còn có ai muốn lại thử ta ba chiêu này lợi hại, ta ở đây phụng bồi. Lục Phong chân đạp vòng trời, chấp trưởng nhật nguyệt càn khôn, một đôi mắt ác liệt dị thường, lúc nói chuyện mang đến một luồng thương sinh vạn đạo áp bức, hóa thân trở thành chúng sinh khó độ khổ hải. Chúng ta đi. Đế thương sinh bàn tay mang tới nhiều lần, ánh mắt biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn là thả xuống. Nhưng là, này liên quan đến thần đế đại nhân đột phá thế giới cổ thánh. Một bên vương thần tộc cổ thánh không cam lòng nói còn có thiên vẫn. Không đoạt tới được, chân long thân thể cùng long châu sức mạnh, đã triệt để nung nấu đến trong cơ thể hắn. Hơn nữa vừa nãy như vậy công kích, hắn còn có thể toàn lực thôi thúc một lần, hóa thành kinh thiên động địa một chiêu. Đế thương sinh nói, lẽ nào liền thần đế đại nhân đều không chịu nổi sao? Vương thần tộc cổ thánh nói, đế thương sinh suy nghĩ rất lâu, mới chậm rãi nói có thể ngăn cản, thế nhưng ba chiêu sau khi ta cũng đến trọng thương, trả giá nặng nề, đây là khổ hải bị ngạn sức mạnh.